Từ Tử Thanh trong đôi mắt thanh mang liền lóe, quanh thân chân nguyên bao trùm, thanh quang mênh ngông, liền hướng huyệt động chỗ sâu trong đi đến. Mỗi một bước đều có vô số bất đồng kiếm phong bước tới, mặc kệ là mềm mại vẫn là cứng rắn, giản dị vẫn là hoa bác, lại đều đồng dạng thuộc về kiếm ý cảnh. Cho nên bất luận cỡ nào cẩn thận, trận gió dính vào người sẽ có thương. Từ Tử Thanh chậm rãi về phía trước đi, một cái vô ý liền cảm giác được mu bàn tay thượng chân nguyên bị phá khai, làn da thượng hàn mang lướt qua lưu lại tinh tế miệng vết thương, thấm ra từng đợt tơ máu. Bất quá lập tức, ất mục chi khí lưu chuyển, kia miệng vết thương lại nhanh chóng khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đại khái là bị hắn nhanh như vậy khép lại chọc giận, ngũ hành cương phong bắt đầu trở nên càng thêm mãnh liệt lên, đột nhiên một mảnh kim sắc quang mang bách cận, Từ Tử Thanh cả kinh, lập tức nghiêng đầu, nhưng kia kim mang vẫn là xẹt qua hắn trên trán thổi quét đầu tóc, chỉ một thoáng, một lọn tóc rơi xuống, chợt bị rất nhiều trận gió phất quá, dập nát hóa đi. Lần này, thực sự làm Từ Tử Thanh chấn động. Ngũ hành cương phong thổi quét khi cũng không có cái gì quy luật, chợt đại chợt tiểu, thổi tới trong gió sở ẩn chứa trận gió thuộc tính cũng lúc nào cũng bất đồng, khiến người khó có thể nắm lấy. Như vậy hắn hiện giờ, liền có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, là bảo trì cảnh giác, đương trận gió thổi tới khi bằng mau chi tốc trốn tránh, mà trận gió gián đoạn khi liền mau mau tiến lên, đem một đoạn này lộ chịu đựng đi. Thứ hai, còn lại là đón khó mà lên, lấy sở tập kiếm thuật cùng trận gió đối kháng, một đường ngạnh kháng. Nếu là người trước, có thể đi vào đến mau chút, mà nếu là người sau, liền có càng nhiều mài giũa, cũng càng thêm vất vả. Lược suy nghĩ qua đi, Từ Tử Thanh liền tuyển đệ nhị điều. Nếu đã là quyết tâm muốn tôi luyện tự mình, liền không thể sợ hai khó khăn, càng là khổ sở, thật sau khi đi qua, cũng có thể được đến càng nhiều thu hoạch bãi. Hơn nữa, sư huynh có thể được hiện giờ tu vi, cũng nhất định trải qua thiên truy bách luyện. Hắn năm đó sở lựa chọn, cũng nhất định không phải trốn tránh, mà là nên trận gió đi bộ đi trước. Làm quyết định, Từ Tử Thanh lòng bàn tay quang mang vừa động, cương một kiếm đã là kình ở. Sư huynh đã từng dạy dỗ, nếu tập kiếm thuật, phách, thứ, chạm, mặt, chính là căn bản. Từ Tử Thanh tập trung tinh thần, hít sâu một hơi sau, chợt huy kiếm. Phách. Hắn ngày ngày huy kiếm tam vạn lần, sở học cơ sở kiếm thuật sớm đã là nhớ dục trong lòng, dần dần biến thành bản năng. Hắn biết mỗi một lần xuất kiếm quỹ đạo, có thể tính ra mỗi một cái cơ sở kiếm chiêu lạc điểm, bất luận dưới chân nện bước như thế nào biến hóa, vừa vận hình vĩnh viễn đều có thể bảo trì kia hợp lý nhất, nhất quy củ cũng hoàn mỹ nhất tư thế, chưa bao giờ có nửa điểm sai lầu. Trận gió thổi đến thực mãnh liệt, không hề kết cấu, mà khi một cái tập kiếm người nhận định, liền không có cái gì đáng sợ. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, Từ Tử Thanh ở vân liệt dạy dỗ dưới, minh bạch vạn kiếm về một đạo lý, do đó cũng tránh khỏi vô số sở soạn cùng tổng kết. Bởi vậy mặc kệ trận gió như thế nào thổi, từ loại nào phương hướng mà đến, đều chỉ chờ cùng với địch nhân từ bất đồng góc độ mang đến công kích mà thôi. Trận gió cũng không có linh trí, nó đại biểu chỉ là kiếm trong động nhất tự nhiên lưu phong. Như vậy Từ Tử Thanh chỉ cần dùng chính mình nhất tự nhiên tư thái đi nghênh đón, cuối cùng tóm lại đều có thể dùng này cơ sở kiếm chiêu đem nó giải quyết. Từng bước một, làm đâu chắc đấy, Từ Tử Thanh trầm mặc mà nghiêm túc mà đi trước. Ở lúc ban đầu thời điểm, cũng có cá lọt lưới ở trên người hắn chế tạo ra không ít nhỏ vụn miệng vết thương, chính là đương hắn dần dần tìm được cảm giác, miệng vết thương liền càng ngày càng ít, dần dần xu gần với vô. Phách, thứ, chạm, mặt. Phách, thứ, chạm. Một chút, Từ Tử Thanh giống như hoạt động cơ quan không ngừng huy kiếm, quên mất hết thảy mỏi mệt, cũng quên mất chính mình thân ở nơi nào. Hắn không biết đi rồi bao lâu, đám chìm tại đây cùng dĩ vãng giống nhau như lúc linh hoạt kỳ ảo trạng thái, liền giống như dĩ vãng mỗi ngày luyện kiếm khi giống nhau, như vậy quên mình, như vậy chuyên tâm. Đột nhiên, hết thảy trận gió đều biến mất. Từ Tử Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh, tập trung nhìn vào, trước mắt chính là một chỗ cực kỳ rộng lớn hang đá. Hắn có chút ngẩn ngơ mà quay đầu lại, lúc này mới phát hiện hắn đã đi ra kia một cái thật dài thông đạo, mà liền ở hắn phía sau, thả khoảng cách hang đá không xa cửa thông đạo, dựa gần động bích cũng khoanh chân ngồi mười mấy cái quần áo rách nát tu sĩ. Này đó đều là lợi dụng ngũ hành cương phong khổ tu người, Từ Tử Thanh trong nháy mắt minh bạch. Đích xác, vô số trận gió ở những người đó trên người tàn sát bừa bãi, nhưng mà bọn họ lại chỉ ở chính mình thân hình mặt ngoài bao trùm hơi mỏng một tầng chân nguyên sinh sôi chịu đựng. Này một tầng chân nguyên không ngừng bị tua nhỏ khai, lại bị không ngừng mà bổ sung. Bọn họ ra thịt ở như vậy rèn luyện hạ, dung nhập trận gió kiếm chi nhuệ khí, đem thân thể chế tạo đến không gì chặn được. Ta cũng muốn ở chỗ này khổ tu sao? Từ Tử Thanh bỗng nhiên thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn lại phủ định cái này ý niệm. Đạo của hắn, đều không phải là kiếm chi đạo, hắn tính tình, cũng hoàn toàn không thích hợp kiếm chi đạo. Cứ việc còn không có chạm đến chính mình bản tâm đến tột cùng ra sao loại đại đạo, nhưng Từ Tử Thanh ở tiếp xúc này hồi lâu kiếm thuật, kiến thức đến như Vân Liệt như vậy chân chính kiếm tu sau, ít nhất biết rõ chính mình tương lai cũng không sẽ trở thành một người kiếm tu. Cho dù hắn thực hy vọng có thể cùng sư huynh sóng vai đi trước, nhưng nếu như hắn lựa chọn kiếm chi đạo, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới cùng sư huynh ngang nhau nông nỗi. Hơn nữa, trong cơ thể vạn mục chủng tâm đại pháp kỳ thật sớm đã chú định, hắn sẽ là một người pháp tu. Tu luyện thuật pháp, thông hiểu thao túng thiên hạ vạn mục phương pháp môn, tìm kiếm cùng chi tướng hợp đại đạo, đây mới là hắn nên đi tiên lộ. Tại đây một khắc, Từ Tử Thanh cũng nhận rõ. Đúng vậy, hắn đi vào kiếm trong động, là vì thông qua kiếm động đối hắn tôi luyện mà kích phát tiềm lực của hắn, tu tập tứ quý kiếm pháp, mà không phải đem thời gian hao phí ở rèn luyện kiếm thể thượng, khiến cho lẫn lộn đầu đuôi. Nghĩ đến đây, hắn tâm cảnh một trận trong sáng, theo sau, hắn liền cũng không quay đầu lại, bước vào kia thật lớn hang đá bên trong. Hang đá, hoàn bộ hoàn, động bộ động, không có ngũ hành cương phong, thậm chí liền một tia nhi mặt khác phong cũng không có. Khắp nơi đều là một mảnh yên tĩnh, liền dường như tầm thường trong sơn động bộ giống nhau, nhưng mà lại so với tầm thường sơn động nhiều ra vài phần túc sát cảm giác. Từ Tử Thanh cũng không biết kiếm trong động đến tuột cùng ra sao loại tình hình, nhìn thấy loại này tình cảnh, trong lòng tự nhiên sinh ra vài phần quái dị cảm giác. Bất quá hắn lập tức, liền đem loại này quái dị cảm giác biến thành cảnh giác, nếu là mài giũa nơi, tất nhiên không phải là nhỏ, bất luận lúc sau đem tao ngộ loại nào tình hình, cẩn thận luôn là tất yếu. Rồi sau đó, hắn nắm chuôi kiếm, tiểu tâm về phía trước đi. Một bước, hai bước, ba bước. Cái gì đều chưa từng phát sinh. Đây là có chuyện gì? Càng lại như vậy nhìn như dễ dàng, Từ Tử Thanh lại càng thêm để phòng lên. Đi rồi mấy bước sau, hắn đi tới một chỗ hoàn trạng động trung động trước, vừa định muốn cất bước bước vào, rồi lại ngừng lại. Sau đó, cổ tay hắn khẽ nhúc nhích, đem cương một kiếm chậm rãi nâng lên. Đúng rồi, hắn cũng không thể lại cùng tồn tại tư hình phong thượng khi như vậy đại ý. Nếu như mới ở tiến này kiếm động đầu một ngày liền nhân này nguyên do mà thất bại, không khỏi cũng quá mức thực xin lỗi sư huynh nhân cần dặn dò. Bởi vậy, cho dù muốn thăm dò này sơn động, cũng vẫn là muốn gấp đôi lưu tâm. Tư cập này đó, Từ Tử Thanh quyết ý trước dùng cương một kiếm thử một lần. Nếu có cái gì cơ quan nhanh nhẹn linh hoạt chỗ, nói vậy chỉ là như thế, liền đã là có thể xúc động. Vì thế, cương một kiếm liền ở Từ Tử Thanh chú mục hạ, thong thả mà hướng tới kia động trung động đâm đi vào. Chỉ một thoáng, mũi kiếm sở chỉ chỗ nổi lên gọn sóng, một cổ tuyệt cường hấp lực tự mũi kiếm chỗ truyền đến. Từ Tử Thanh trong lòng sợ kinh, liền phải quan kiếm, nhưng là tiếp theo nháy mắt, hắn lại phát giác kia một cổ lực hấp dẫn cũng không ác ý, mà dường như chỉ là muốn dẫn hắn đi vào. Lúc ấy liền không hề dãy rủa, mà là thuận theo lực lượng, thả lỏng tâm thần, túi người mà nhập. Quả nhiên, thiên địa quay cuồng, thấy hoa mắt, định thần sau, nhìn thấy chính là một khác phiến thiên địa. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy kia phía trước nhất là một mảnh thanh màu nâu vách núi, không có một ngọn cỏ, mang theo một loại cực kỳ cổ xưa mà xa xưa ý vị. Mà kia trên vách núi đá tắc viết hai cái chữ to, ràng, kiếm thất. Từ Tử Thanh lại hướng bốn phía đi xem, phát giác này bất quá là cái ước chừng mấy trượng phạm vi thạch thất, rất là rộng lớn, nhưng trống không một vật. Hắn tất cả đều nhìn cái biến, cũng không thấy xuất khẩu, nhập khẩu, chứng kiến đến, cũng bất quá chính là tứ phía vách núi. Giống nhau như lúc, không hề khác biệt. Đó là kiếm thất này hai chữ, cũng là tứ phía vách núi đều có. Hô khẩu khí, hắn thực minh bạch, đây là một tầng kiếm động, hắn luyện kiếm chỗ. Chỉ là không biết, này kiếm trong phòng đến tột cùng có gì loại ảo diệu, có thể bức bách ra tiềm lực của hắn, làm kia rất nhiều tập kiếm người xua như xua vịt. Từ Tử Thanh tưởng không rõ, bất quá tưởng không rõ, liền không cần nghĩ nhiều, hắn thử một lần, liền có thể biết được. Đến lúc này, hắn cần đến về trước tư một phen, này tiên đạo người trong, như thế nào tập kiếm, mà cái gọi là kiếm thuật, lại có bao nhiêu trình tự, như thế nào phán định. Sáng sớm luyện kiếm khi, sư huynh đã từng luôn nói, kiếm thuật vô chừng mực, mà nếu tốt biết chính mình sở tập tinh thâm tới rồi nơi nào, lại là có một cái bình phán tiêu chuẩn. Sơ tập kiếm khi, luyện cơ sở, chính kiếm thế, tập kiếm chiêu, nhiều mặt tôi luyện, là vì ma kiếm. Đương xuất kiếm khi có kiếm quang bốn phía, tắc vì đệ nhất giai đoạn chút thành tiểu, vì kiếm quang đoạn. Này kiếm quang đều không phải là trường kiếm bản thân quang mang, mà là kiếm thuật ánh sáng, vì tập kiếm giả cùng kiếm có điều ăn ý, mới có thể thành tiểu. Rồi sau đó kiếm quang dần dần ngưng hình, biến thành tựa xương mù phi xương mù nửa ngưng kết thể, là vì kiếm khí, có thể cách không đả thương người, kiếm khí cũng có thể ký thác pháp khí, ngọc phù, vì hộ thân thủ đoạn. Đây là kiếm khí đoạn, một khi tới rồi cái này giai đoạn, tập kiếm giả là có thể phóng xuất ra một loại kiếm áp, loại này kiếm áp dần dần gia tăng, liền sẽ hình thành một loại thế, có thể cấp đối thủ gây áp lực, ảnh hưởng chiến cuộc. Năm đó Từ Tử Thanh chứng kiến Từ Tử Phong, liền ở cái này trình tự. Kia Từ Tử Phong từng lấy kiếm khí ngưng hiện ra mũi kiếm, cùng yêu điệp đối chiến, cũng từng ký thác năm đạo kiếm khí đến ngọc phù bên trong, cùng hắn kia muội muội từ tử đường phong thân, cuối cùng liên chạm hai người, nhưng nói là uy lực vô cùng. Hiện giờ lại đến nghĩ lại năm ấy việc, từ tử thanh vẫn có thể nhớ rõ lúc ấy kia chấn động cảm giác, cho đến nhìn thấy chân chính kiếm tu Vân Liệt, hắn hiện giờ sư huynh, mới dần dần phát giác lại vẫn có càng cường kiếm thuật, lợi hại hơn kiếm đạo tu sĩ. Bình tĩnh tâm, từ tử thanh tiếp tục tinh tư. Kiếm khí đoạn lúc sau, kiếm khí ngưng kết thành thực thể hóa kiếm thuật, đánh ra khi đả thương người trình độ hơn xa kiếm khí, đó là kiếm cương. Này loại giai đoạn, gọi là kiếm cương đoạn. Chỉ có một vị tập kiếm giả có thể ngưng tụ thành kiếm cương khi, mới có thể bị xưng là kiếm tu, nếu không, tắc không thể như thế tự xưng. Rồi sau đó kiếm tu tập luyện kiếm cương, dần dần viên chuyển như ý, kiếm cương có thể phân cách, nhiều mặt thao túng, tắc vì kiếm mang. Kiếm mang uy lực càng hơn kiếm cương, vận dụng lên, cũng càng thêm linh hoạt. Đây là kiếm mang đoạn. Đương kiếm tu đạt tới kiếm mang đoạn khi, hắn kiếm đạo tu vi liền đến một loại cực hạn nông nỗi, mà ở lúc này, hắn bản thân đối kiếm đạo lý giải, cũng sẽ đạt tới một cái rất sâu trình tự. Bởi vậy, kiếm tu luôn là thập phần cường đại, cùng cái cấp bậc tu sĩ chung, bọn họ lực công kích, nhưng nói là nhất cường đại. Nhưng kiếm tu sở dĩ có thể bị xưng là mạnh nhất, lại không chỉ là bởi vì kiếm mang mà thôi, mà là bởi vì một loại khác đồ vật. Loại đồ vật này, đã kêu làm kiếm ý. Chương 133. Đều nói một vạn cái kiếm tu, cũng khó được có một hai cái có thể lĩnh nộ kiếm ý người, đây là vì sao? Đều không phải là này đối kiếm đạo không thành kính, cũng không là không khắc khổ tu hành, mà là bởi vì một cái ngộ tự, bởi vì tự thân cùng kiếm đạo hay không phù hợp, bởi vì hay không có nảy trở cơ duyên. Cho nên nhưng phàm là có thể tu thành kiếm ý giả, đều bị coi là cùng kiếm đạo tương khế, tiên đồ thuận lợi hạng người. Cái gọi là kiếm ý, xét đến cùng đó là kiếm đạo trung ẩn chứa ý niệm, là một loại huyền mà lại huyền chi vật, khó có thể nắm lấy, trôi nổi không chừng. Nhưng một khi nắm giữ kiếm ý, liền nắm giữ có thể trực tiếp công kích thần hồn đòn sát thủ. Kim đan kỳ dưới tu sĩ, ba hồn bảy phách đều toàn, kiếm ý vừa ra, nhẹ thì hồn phách dung chuyển, nặng thì hồn phi phách tán, này đây đến kiếm ý chi kiếm tu nhưng đem này dễ dàng nghiền áp, làm người không dám có chút chậm trễ. Đại kim đan kỳ về sau, ba hồn bảy phách nhẹ nhẹ từng đợt tất cả đều hóa thành nguyên thần, lúc này kiếm ý vừa ra, cũng có thể thương tổn nguyên thần. Mà lĩnh ngộ ra tới kiếm ý càng viên mãn, lực sát thương cũng càng thêm cường đại. Chỉ là càng tường tận giải thích, Vân Liệt liền chưa từng lại đối từ tử thanh thuyết minh. Từ tử thanh cũng thực minh bạch, hắn hiện giờ kiếm thuật cũng không có thành tựu, liền nói kiếm ý như thế nào, chẳng lẽ không phải buồn cười. Tu hành việc chuyên chú một lòng, hắn với kiếm đạo phía trên, sở cầu cũng bất quá là một cái công kích chi lực thôi. Trầm tư thật lâu sau, từ tử thanh túi người huy kiếm, chính là nhất chiêu mưa xuân kéo dài. Này nhất chiêu hắn sớm đã thành thạo, hiện giờ xử tới thập phần như ý, không hề nửa điểm trệ ngại chỗ. Mà chiêu số đem tận khi, kiếm thế vừa chuyển, lại có kia manh tử quyết đột nhiên bùng nổ, kia chờ đột nhiên bạo khởi lực lượng, thoáng chốc đánh đến kiếm trong phòng phát ra một tiếng giòn vang. Bang! Dường như dòng khí bạo phá, lại như hạt giống phá xác, sinh cơ bừng bừng, sinh ý rạng rào. Từ tử thanh nhắm mắt sử kiếm, thủ đoạn quay cuồng, thân tựa du long, vũ lên thanh ảnh thật mạnh, bóng kiếm nơi trốn. Hắn đắm chìm với kiếm thuật bên trong, theo kiếm chiêu không ngừng vận chuyển, kiếm thế cũng không ngừng điều chỉnh. Manh tự quyết là hắn tự xuân vũ kiếm pháp trung nộ ra, có hai loại kiếm chi ý cảnh thay phiên, hàm tiếp tự nhiên, rồi lại có xuất kỳ bất ý cảm giác. Dù vậy, lại vô không khỏe, nhất linh hoạt hay thay đổi. Múa kiếm càng lâu, hắn tâm cảnh càng thêm trong sáng, không biết mệt mỏi, không chịu ngừng lại. Nay một luyện chính là mấy cái ngày đêm, đến sau lại, hắn lại xuất kiếm khi, căn bản không cần tự hỏi, liền đã là kiếm tùy tâm động, tự tại thản nhiên. 10 ngày sau, kiếm trong phòng bóng người huyền chuyển nhẹ nhàng. Một thanh cương một kiếm huy động khi cử trọng lực hình, cực kỳ linh hoạt. Kia kiếm dường như thành người một bộ phận, mỗi một lần vũ động, đều có vẻ như vậy hài hòa tự nhiên. Đột nhiên, bóng người kia chợt phát ra một tiếng quát chói tai, ha. Một thân hình bỗng nhiên một đốn, cả người đứng ở kiếm thất ở giữa, kia cương một kiếm tự nhiên quay lại. Nhưng mà chính lúc này, mũi kiếm thượng lại có một đạo ô quang chớp động, đột nhiên phá không mà đi, đánh vào kia vách đá phía trên. Kiếm thuật ánh sáng. Từ tử thanh thật sâu mà hô hấp. Nắm chặt cương một kiếm, trong mắt toàn là vui sướng, ta lại là luyện ra kiếm quang. Cho dù biết rõ tứ quý kiếm pháp rất là thích hợp chính mình, nhưng hắn cũng không có dự đoán được, cư nhiên có thể tại như vậy ngắn ngủn thời gian, đem trong đó đệ nhất bộ kiếm pháp luyện xuất kiếm quang tới. Lấy lại bình tĩnh sau, từ tử thanh mặc vận pháp quyết, lại lần nữa tế ra manh tự quyết. Này chiêu uy lực không nhỏ, lấy tới nghiệm chứng này tân kiếm thuật cảnh giới, nhưng thật ra thích hợp. Quả nhiên, cương một kiếm ở giữa không trung vẽ ra một cái độ cùng. Mũi kiếm sở điểm chỗ, một đạo quang hoa cấp tốc, lại lần nữa đánh vào trên vách đá, hóa thành điểm điểm quang tiết. Kiếm quang không thể đả thương người, nhưng nếu không có kiếm quang, liền vô pháp ngưng hình kiếm khí, càng sẽ không có kế tiếp rất nhiều cảnh giới tồn tại. Cho nên này quả thật trọng trung chi trọng bước đầu tiên, thập phần gian nan, mang đến rất nhiều chỗ tốt, cũng có thể mắt thấy. Từ Tử Thanh liên tục huy kiếm mấy lần, mỗi lần kiếm quang đều có thể chuẩn xác phát ra, làm hắn ở vui vô cùng đồng thời, cũng rất là kinh hãi. Thật sự kỳ quái, hắn này tiến cảnh không khỏi cũng quá nhanh chút, cũng hoặc là kiếm thất làm ra cái gì mê hoặc. Nhưng hắn trừ bỏ cảm giác nơi này ưu tĩnh, không người quấy rầy ngoại, cũng vẫn chưa có cái gì còn lại phát hiện. Chính nghi hoặc khi, mới vừa rồi bị hắn kiếm quang đánh trúng rất nhiều trên vách đá, đột ngột mà buộc phát ra sáng ngời sáng giỏi. Chỉ một thoáng, Từ Tử Thanh thấy hoa mắt, tình cảnh đột biến, mà quanh thân áp lực, cũng đột nhiên bạo tăng. Đây là nơi này, lại không phải kia chủi lủi kiếm thất, mà là một mảnh hoa thơm chim hót bích nhân, cảnh xuân tươi đẹp, gió nhẹ thổi quét, nhất phái xuân chi ý cảnh. Từ Tử Thanh có thể cảm giác được xuân phong nhẹ nhàng, xuân dương ôn nhu, hắn đi ở này một mảnh bích nhân thượng, liền giống như đi ở chân chính cỏ xanh nơi, dưới chân mà ướt át, mỹ diệu phi thường. Này lý nên là ảo cảnh, hắn thảnh thơi ngưng thần, muốn bằng vào ý niệm tự trong đó thoát thân mà ra. Nhưng ngay sau đó, hắn liền biết chính mình sai rồi. Bởi vì ở hắn trước mặt, xuất hiện một cái hư vô bóng người, liền dường như một đoàn thanh phong ngưng tụ mà thành, như có như không. Người này ảnh có được gầy lớn lên thân hình, nhu hòa khí chất, trong tay của hắn, cũng kình một thanh trong suốt trường kiếm. Bóng người kia tiếng nói cũng thực nhu hòa, liền như này xuân ý giống nhau, mềm mại mà dễ nghe, ra chiêu đi. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngươi là, hay là này không phải ảo cảnh, cũng hoặc là cái gì bên nguyên nhân. Bóng người nói, nô nãi đệ tam kiếm động 23 kiếm thất ý niệm hóa thân, như nếu cùng ta chiến chi, thắng tắc sinh, bại tắc chết. Như cần phải một trận chiến. Nguyên lai này kiếm thất ý niệm hóa thân, mới là một cái kiếm trong động đệ nhị loại đặc thủ chỗ. Ngũ lăng tiên môn tồn tại không biết nhiều ít cái năm đầu, nay kiếm động cũng không biết tồn tại nhiều ít cái năm đầu. Lúc đầu bất quá là sơ đại kiếm tu nhóm để lại chính mình ý niệm, áp bức kẻ tới sau tiềm lực, đối bọn họ tiến hành khảo nghiệm. Nhưng mà rất nhiều năm đầu xuống dưới, kiếm thất chung lại có vô số đệ tử luyện kiếm, hoặc sinh hoặc tử, nhưng chỉ cần tồn tại quá, đều sẽ lưu lại bọn họ ý niệm. Hàng năm lâu ngày, kiếm trong phòng cũng không biết tồn tại nhiều ít loại ý niệm, mỗi phùng một vị tập kiếm người đem mỗi bộ kiếm pháp luyện ra kiếm quang tới, hắn liền phải có cơ duyên tiếp thu kiếm thất khảo nghiệm, hoặc là nói phản hồi. Bởi vì ý niệm hóa thân vô tình, cho nên hay không tiếp thu này phản hồi, tu sĩ lại có tự chủ lựa chọn chi quyền. Từ Tử Thanh trong lòng biết lấy chính mình hiện giờ năng lực, nếu có thể ở tông môn đại bỉ chung giữ được tự mình, liền yêu cầu tại đây 5 tháng có cực đại tiến cảnh mới được. Hắn đã từng cũng coi như là đã trải qua một chút sự tình, lại sao lại không biết chỉ có sinh tử chi gian mới càng thêm có thể đột phá. Kiếp trước triền miên dường bệnh, tuổi còn trẻ đó là chết yểu, Từ Tử Thanh là sợ chết. Nhưng hắn cũng biết, nếu là ở có trọng đại khả năng sống sót thời điểm cũng không dám đua thượng một phen nói, như vậy ngày sau chân chính gặp phải khó có thể chạy thoát nguy ách ghi, hắn đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, Từ Tử Thanh không chút do dự, thủ đoạn rung lên, nói, thỉnh tôn giá chỉ giáo. Kêu ý niệm hóa thân đó là cười, tới. Vừa dứt lời, liền có một đạo cực sắc bén kiếm quang thẳng bước mà đến, trong chớp mắt đã ở giữa mày phía trước. Từ Tử Thanh phản ứng cũng mau, lập tức lắp mình, cánh tay hoành nghiêng, đã là đem kia kiếm quang chém xuống. Hiểm mà lại hiểm, lại chưa bị thương. Bất quá này một kích giới, cũng làm Từ Tử Thanh ước chừng sáng tỏ kêu ý niệm hóa thân thực lực. Nó tu vi cũng là trúc cơ trung kỳ, chân nguyên độ dày cũng cùng Từ Tử Thanh tương đồng. Mà nó kiếm chiêu rõ ràng mang theo cũng là cùng Từ Tử Thanh tương đồng hơi thở xuân vũ kiếm pháp, đồng dạng phát ra kiếm quang, chỉ là ở chi tiết thượng lại có bất đồng, vẫn chưa có nảy manh tự quyết ý cảnh. Này đó là cùng cái cấp bậc đối thủ, nhưng là nó kiếm thuật càng tinh diệu, mà ý cảnh thượng cũng là thoát thai với cùng bộ kiếm pháp, khiến cho hai người đối đứng lên, đã là quen thuộc, lại có thể làm Từ Tử Thanh càng mau mà thích ứng lấy kiếm pháp ẩu đả. Không thể không nói, lúc trước đúc kiếm động người, vì Ngũ Lăng Tiên môn đông đảo đệ tử, quả thật là hao tổn tâm huyết. Từ Tử Thanh tự nhiên cũng sẽ không sai quá cơ hội này, đối này ý niệm hóa thân, hắn cũng không cần lo lắng ra tay quá tàn nhẫn mà xử đối phương bỏ mạng. Cho nên hắn liền không lưu tình chút nào, trong mắt cũng mang lên một phân sắc ý. Tôi luyện, đây mới là chân chính tôi luyện. Tại đây một gian kiếm trong phòng, đã từng có không ít đồng dạng tu tập Xuân Vũ kiếm pháp người tới, cho nên, ý niệm hóa thân sở tập hợp, kỳ thật là rất nhiều đệ tử ý niệm cùng kinh nghiệm. Nó hội tụ mọi người sở trường, sau đó nhất hướng Từ Tử Thanh dùng ra tới, nó tâm chính là kiếm chi tâm, lạnh hơn, càng thẳng, cũng càng cương ngạnh. Suy, một cái nước bạch tiếng động sau, Từ Tử Thanh đầu vai nhiều ra một cái miệng máu, lộ ra bên trong ánh bạch da thịt. Kia miệng vết thương chỗ, càng có một loại kéo dài nhu hòa chi lực xâm nhập, muốn dung nhập hắn huyết nục, kia lũ kiếm chi ý niệm cũng giống như mưa xuân, nhuận vật tế vô thanh giống nhau, cũng muốn che kín hắn toàn thân, hư hao hắn sở hữu kinh mạch. Này đó là Xuân Vũ kiếm pháp lợi hại chỗ, nó thật là nhu hòa, triền miên, nhưng càng tiến thêm một bước, nó chính là xương mu bàn chân, vô pháp đuổi đi. Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, ngay sau đó xoay người lùi lại, tịnh chỉ ở kia mềm như bông chi lực xâm nhập chỗ liên tục. Nhưng mà kia ý niệm hóa thân lại sẽ không mặc kệ hắn như vậy chữa thương, thực mau lần thứ hai đánh úp lại, xoát xoát xoát lại là ba đạo bạch quang, chói mắt, chấn nhân tâm hồn. Từ Tử Thanh hết sức chăm chú, không dám hơi có chậm trễ. Hắn một mặt vận chuyển chân nguyên, đến này miệng vết thương chỗ bức bách kia cổ lực lượng, một mặt lại cẩn thận lưu tâm, tránh né ý niệm hóa thân mang đến áp lực cùng sát chiêu. Như thế kiên trì chừng một khắc công phu, kia lực đạo mới miễn cưỡng bức ra, mà Từ Tử Thanh hao phí quá mức, trên trán đã là mồ hôi mỏng đầm địa. Này cũng không phải là biện pháp. Từ Tử Thanh như vậy thầm nghĩ. Hắn chân nguyên hữu hạn, nhưng mà kia ý niệm hóa thân chỉ cần đang ở kiếm thất, lực lượng lại là vô hạn, nếu muốn tới cái tiêu hao chi chiến, hắn là trăm triệu không thể so qua. Trong đầu quay nhanh sau, Từ Tử Thanh lược như người, tránh thoát một kích. Theo sau hai mắt một bế, không màng kia kiếm quang trước mắt, túi người chạy nhanh, hai ba bước liền tới gần kia ý niệm hóa thân. Xuân thảo nảy mầm, chui từ dưới đất lên mà ra. Uống ra một ngụm trường khí, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trong lòng thông thuận, trong tay kiếm quang phát ra khi, cũng cực kỳ thông thuận. Cho là khi, một đạo thanh quang giống như điện thiểm, ánh vào kia ý niệm hóa thân trong mắt. Theo sau, ý niệm hóa thân bị thanh quang bao trùm, thân hình thực mau tiêu tán. Thành công đánh bại. Từ Tử Thanh chậm rãi hô hấp, cứ việc mỏi mệt bất kham, nhưng như vậy mãnh liệt vui sướng chi tình, lại tràn đầy với tâm, làm hắn kiên định vô cùng. Cuối cùng là, bằng vào chính mình lấy được tiến triển. Xuân Vũ kiếm pháp đã là thành thạo, lại có Hạ Lôi kiếm pháp trở. Từ Tử Thanh nếm đến ngon ngọt, càng thêm khổ luyện không chế, không dám có chút chậm trễ. Hạ chi lôi, cương manh dữ dằn, rèn luyện vạn mục mà sinh ra hừng hực liệt hỏa. Lôi hỏa nổ vang, lửa cháy lan ra đồng cỏ ngàn dặm, đất khô cằn khắp nơi, uy lực vô cùng. Thu chi phong, thê lánh hữu quạng, thổi quét vạn mục mà sử cành lá điêu tàn. Gió thu tàn sát bừa bãi, vạn vật khô bại, thu rét lạnh túc, sát ý vô cùng. Đông chi tuyết, cô tịch mênh mông, bao trùm vạn mục mà đông lại sinh cơ. Đông tuyết lạnh băng, che giấu hơi thở, thiên địa thanh hàn, sinh linh vô sinh. Chương 134. Kiếm trong phòng, áo xanh thiếu niên thân hình mạnh mẽ, này trong tay cương một kiếm rơi tự nhiên, nhẹ nhàng nhanh nhẹn, càng có tiếng sấm nổ mạnh nổ vang rung động, giống như kinh đảo trục ngạn, lại tựa hải chiều quay cuồng, vũ đến vui sướng chỗ, toàn bộ trong nhà đều có thật lớn hồi âm, kình phong đập vào mặt, khí lãng cuồn cuộn. Mỗi vừa ra kiếm khi, mũi kiếm là có thể đánh ra đạo đạo ô quang, mà quang ảnh đan xen lên gian, phảng phất bao vô tận thịnh suy chi diệu, dẫn phát ra vô tận huyền ảo cảm giác. Chỉ nghe kia áo xanh thiếu niên quát, tiêu tự quyết. Kiếm phong lướt qua một mảnh nóng cháy, thả có tiếng sấm ẩn ẩn, phàm là tới người vi phạm, đều có thể cảm giác ra hỏa lãng bức người, khổ không nói nổi. Hắn mũi kiếm một trọn, cả người chợt quay cuồng, lại nói, suy tự quyết. Thoáng chốc kiếm phong đổi bại chi ý bốn phía mà ra, dính chi tắc suy, nếu có kiếm thuật đánh úp lại, còn chưa gần người, uy lực đã là suy yếu ba phần. Theo sau thiếu niên cánh tay dài run lên, thân hình hơi phục, tàng tự quyết. Tiếp theo nháy mắt, trong nhà không thấy thiếu niên thân ảnh, tuy có thanh phong phất quá, nhưng mà hơi thở toàn vô, liền dường như không người giống nhau, nhưng kia giấu giếm sát khí, lại là loan thoáng, không ngừng nhân tâm. Luân phiên xử qua đi, ngay sau đó lại có bạo kích nổi lên, thiếu niên thân ảnh hiện ra, giống như du long. Kiếm pháp chung, mưa xuân tinh mịn triền miên, sát khí, nhẹ nhẹ không dứt, Hạ Lôi nổ đùng từng trận, sát ý dữ dằn, ầm ầm không ngừng, gió thu hữu quạng lanh túc, sát niệm xương hàn, trôi nổi vô tận, đông tuyết cô lanh không tiếng động, sát tâm dầu dếm, chậm đợi thời cơ. Lúc ấy cơ đến lúc đó, xuân thảo nảy mầm, sát tâm chui từ dưới đất lên mà ra, một kích mà chung. Lúc sau bốn loại kiếm quyết liên miên dùng ra, thu hoạch tánh mạng, đoạn nhân sinh cơ. Thật lâu sau, thiếu niên thân hình rốt cuộc dừng lại, quần áo đã là làm ướt tảng lớn, nhưng mà trên mặt ý cười nhu hòa, trong mắt vui sướng lập lòe. Nhiều ngày khổ tu, rốt cuộc không phải không dùng được. Hắn không chỉ có đem tứ quý kiếm pháp bản thân luyện cái chín dục, càng lĩnh ngộ ra bốn chữ kiếm quyết, phân biệt vì manh tự quyết, tiêu tự quyết, suy tự quyết, tàng tự quyết, đều là uy lực bất phàm. Ngày sau hắn lại đến đối địch là lúc, với công kích chi đạo thượng, tiến cảnh đâu chỉ gấp 10 lần. Từ Tử Thanh ma kiếm lâu ngày, rốt cuộc đem tứ quý kiếm pháp đều luyện ra kiếm quang tới, mà bản thân lĩnh ngộ ra bốn chữ kiếm quyết nhân là từ tứ quý kiếm pháp mà sinh, cho nên cũng là kiếm quang soàn soạt, trận một dùng ra, có long trời lở đất chi hiệu. Hiện giờ thời gian đã qua đi 3 tháng có thừa, hắn cũng đem kia tứ quý kiếm pháp sở đối ứng 4 loại ý niệm hóa thân cũng chạm với giới kiếm, theo lý thuyết, đã xem như có chút thành tựu. Từ Tử Thanh tính tính toán, Ly Sư Minh có hạn thời điểm còn có 23 ngày lâu. Như vậy kế tiếp, hắn là tiếp tục tại đây kiếm trong phòng ma kiếm, vẫn là đi ra ngoài ở kia ngũ hành cường phong rèn luyện một phen. Hắn đang muốn khi, này kiếm thất trung liền đống nhiên sinh ra một loại mãnh liệt bài xích chi ý, còn không đợi hắn tới làm ra quyết định, đã là thân bất do kỷ bay lên trời, ngay sau đó lại là chợt rơi xuống đất. Từ Tử Thanh cuống quýt định chân, mới tính đứng vững, lại hướng khắp nơi vừa thấy, quả nhiên lại là một mảnh động trung động, hoàn bộ hoàn cảnh tượng. Hắn lại là bị kiếm thất xa lánh ra tới. Âm thầm thở dài, hắn thầm nghĩ, có lẽ là kia kiếm thất cũng đã có linh, thấy hắn kiếm pháp chút thành tựu, liền không được hắn lại nhiều làm trì hoãn, mới có nảy cử bãi. Bất quá nếu ra tới, Từ Tử Thanh cũng không cần lại suy xét, hắn liền đảo ngược thân mình, hướng phương hướng đi đến. Nếu như ở ngũ hành cương phong dùng ra hắn tân lĩnh nộ kiếm pháp tới, không biết sẽ như thế nào. Đi vào sau, Từ Tử Thanh nhìn ngũ hành cương phong, trong lòng có chút cảm khái. Tuy nói trận gió lợi hại, nhưng tựa như là bị thứ gì cách trở ở đúng vậy, chúng nó sẽ chỉ ở kia một cái đường đi chen trúc, mà sẽ không tràn ra một chút. Cũng không biết năm đó là cỡ nào đại năng thu tới này trận gió, dùng này thủ đoạn, phúc trạch sau lại đệ tử, thật sự là làm người khâm phục không thôi. Không có nghĩ nhiều, Từ Tử Thanh hướng hai bên nhìn nhìn, liền đi đến bên trái, cùng người cách vài thước khoảng cách, khoanh chân ngồi xuống, để tránh quấy rầy người khác. Ngay sau đó hắn tâm niệm vừa động, kia cương một kiếm liền xuất hiện ở lòng bàn tay chi gian. Nhưng mà, đều không phải là gần chỉ là như thế thôi, hắn trong đôi mắt thanh quang chớp động, mà cương mục trên thân kiếm cũng bao trùm một tầng quang mang. Lúc sau thực mau, kia cương mục kiếm liền có thể thấy được mà thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ có thước hứa dài ngắn. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, hoạt động một phen thủ đoạn. Chính lúc này, hắn quanh thân hộ thể hơi mỏng chân nguyên cũng bị ngũ hành cương phong ma phá, hắn liền thủ đoạn một cái chuyển động, ken ken hai tiếng, đã là đem cấp tốc vọt tới lưỡng đạo trận gió đánh nát. Từ Tử Thanh đang ở trận gió chung, bị vô số sắc nhọn chi ý bao vây, mà này thân định như bàn thạch, nhậm này làm, ta tự bất động. Trận gió lăng liệt, hắn lại muốn chỉ chiếm cứ với một tấc vuông nơi, lấy kiếm chiêu xảo diệu đem trận gió thế tới nhất nhất hóa giải, lấy rèn luyện kiếm thuật, cũng xử tự mình biến chiêu linh hoạt, không đến mức giam cầm với hình thái bên trong. Hắn thầm nghĩ, từ trước chỉ thấy sư huynh trở bàn tay gian kiếm khí liền định sinh tử, lại không biết đã từng sư huynh ma kiếm khi, lại được nhiều ít ghê gớm kiếm chiêu. Ta nếu là ở chỗ này luyện được một đoạn thời gian, đại xuất động sau, có lẽ có thể thỉnh sư huynh chỉ giáo một phen. Ôm bực này niệm tưởng, Từ Tử Thanh càng thêm dụng tâm lên. Nguyên nhân chính là ngũ hành cương phong thế tới không chừng, thuộc tính cũng không định, hắn như thế tập luyện, liền có thể từ giữa nhìn thấy gặp bất đồng đối thủ khi như thế nào ứng đối phương thức, ra tay khi cũng quả thực càng thêm linh hoạt cơ biến. Như thế mấy ngày sau, Từ Tử Thanh liền có điều cảm. Hắn từ trước sử kiếm, luôn thích tự Xuân Vũ kiếm pháp sử, tự bốn chữ kiếm quyết mà chết, đã là một loại thói quen. Nhưng nếu là lấy này đối địch, tất nhiên sẽ rơi vào đối thủ lung chung, tiến tới tan tác. Hiện nay lại là bất đồng, hắn chỉ cần nhìn trận gió tới chỗ, liền có thể lập tức phân biệt trong đó sở hàm thuộc tính, cũng có thể suy ra trận gió tới tốc, bởi vậy lập tức biến hóa các loại chiêu số, thuần thục vô cùng. Từ Tử Thanh dần dần phát giác, tự mình kiếm thuật càng thêm thuần thục rồi. Nếu nói từ trước có 6 phần thanh thạo, hiện nay liền có 9 phần, thả theo kiếm chiêu linh hoạt, hắn mặt mày cũng mang lên một loại nhàn nhạt linh động cảm giác. Trong ánh mắt càng có một loại vi diệu bốn mùa chi ý, tùy kiếm chiêu dùng ra mà ngẫu nhiên hiện quan mang. Hắn tâm cảnh với ma kiếm chung không ngừng củng cố, cũng càng thêm kiên định lên, càng sử ý niệm hiểu rõ, thanh minh vô cấu. Ma kiếm khi không biết thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, đã là 20 ngày qua đi. Với mấy ngày nay, Từ Tử Thanh thu hoạch cực đại, cả người tràn ra hơi thở cũng so từ trước có cực đại tăng cường. Hắn không ngừng là đem ngoại ý muốn đột phá trúc cơ trung kỳ tu vi củng cố, càng là trở thành kiếm quang đoạn tập kiếm giả. Một thân kiếm thuật cũng lại đều không phải là bất nhập lưu. Còn thừa 3 ngày chính là cùng Vân Liệt ước định chi kỳ, Từ Tử Thanh không hề ngồi ở này ngũ hành cương phong ma kiếm, mà là đứng dậy, nâng bước đi vào nội động không gió chỗ. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trên người lạnh cả người. Từ Tử Thanh cúi đầu vừa thấy, liền thấy chính mình một thân quần áo rách tung tóe, bị trận gió cắt ra vô số điều khẩu tử, lại là rất nhiều da thịt bên ngoài, tức khắc rất là thẹn thùng. Tuy là nam tử không câu nệ tiểu tiết, bất qua áo rách quần manh cũng thực sự có chút thất lễ. May mà nhẫn chữ vật chung còn có một bộ dự phòng pháp y dì, miệng hắn khoe cái xấu người trước kết cục. Thực mau thay đổi pháp y dì, hắn lại là một thân trình tề, mới nhẹ nhàng thở ra. Hiện nay thời điểm còn sớm, Từ Tử Thanh tâm tư vừa động, liền đi đến nội động sang bên yên lặng chỗ, dọn xong một cái quán có tư thái, huy kiếm hạ phách. Tính ra này mấy tháng hắn vì nhanh chóng lĩnh ngộ tứ quý kiếm pháp, lại chưa từng cùng Tiểu Lục Phong đỉnh khi như vậy huy kiếm tam vạn, như thế xem nhẹ cơ sở kiếm thuật, nếu là sư huynh hiểu được, chỉ sợ cũng muốn giáo huấn. Vẫn là một lần nữa nhặt lên tới bãi. Từ Tử Thanh một khi đắm chìm đi vào, lại là hết sức chăm chú. Hắn sở hữu ý chí đều ở trong tay cương mục trên thân kiếm, toàn bộ thân thể đều cùng cương mục kiếm phối hợp, đồng bộ, mỗi một tia cơ bắp, mỗi một tấc kinh mạch đều vì này chỉ huy, không dám hơi có bỏ qua. Một cái, hai cái, ba cái. Từ Tử Thanh đối ngoại giới việc mắt điếc tai ngơ, chỉ một lòng đầu nhập với huy kiếm bên trong. Lúc này hắn quên mất tứ quý kiếm pháp kia hay thay đổi chiêu số cùng bốn chữ kiếm quyết, duy nhất nhớ rõ, cũng bất quá là phách, thứ, chảm, mặt, quán triệt thức hải bên trong. Đột nhiên, báo động đột nhiên sinh ra. Từ Tử Thanh làm như không hề sở giác, chỉ là chợt xoay người, trường kiếm một chảm, chính đón nhận kia một đạo xâm hàn kiếm quang. Keng. Kim thiết vang lên thanh khởi, lại có lưỡng đạo kiếm quang đánh tới. Từ Tử Thanh cánh tay dài rung lên, chính là nhất chiêu sấm dậy hỏa khởi, đồng dạng là lưỡng đạo kiếm quang đi ra ngoài, cùng đằng trước công kích chạm vào nhau, đúng là đem chúng nó sinh sôi chống lại. Lúc này Từ Tử Thanh mới nhìn đến, kia đánh lén người của hắn lại là một người dáng người nhỏ gầy nam tử, cầm trong tay một thanh ba thước lớn lên tế kiếm, trong ánh mắt có dấu ngoan độc chi ý. Ta cùng với ngươi không thù không oán, vì sao hạ như thế thủ đoạn độc ác? Từ Tử Thanh nhìn kỹ quá, người này hắn cũng không nhận được, mày liền hơi hơi nhíu lại. Hắn là trăm triệu không có dự đoán được, liền tại đây đồng môn kiếm trong động, cũng có người dám minh hạ sát thủ. Hơn nữa hắn trong lòng càng sinh ra rất nhiều cảnh giác chi ý, người này hắn nhìn không thấu tu vi, liền thuyết minh hắn lực lượng ở chính mình phía trên. Nhưng dù vậy, người này lại vẫn âm thầm đánh lén, lại có thể biết hắn đều không phải là quang minh lỗi lạc người, nói vậy cũng sẽ không nói cái gì đạo lý. Quả nhiên kia nhỏ gầy nam tử âm ngoan cười, trách chỉ trách ngươi quá không biết điều, đắc tội không nên đắc tội người, chết ở này kiếm trong động, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Hắn dứt lời, cánh tay kịch chấn, trong tay tế kiếm liền run mấy lần, liền như một cái rắn độc phun tin, trong chớp nhoáng tới rồi Từ Tử Thanh giữa mày. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh bay nhanh lùi lại. Mà kia tế kiếm cư nhiên cũng là ép sát mà đến, cùng hắn giữa mày chỉ có tấc hứa khoảng cách, khiến cho hắn chẳng những vô pháp trốn tránh, càng cũng không dám hơi làm tạm dừng, ra chiêu ngăn cản. Giờ phút này chính là sống còn một khắc, nhưng chỉ cần Từ Tử Thanh có nửa điểm vô ý, liền sẽ biến thành dưới kiếm vong hồn. Nhỏ gầy nam tử không ngừng ép sát, Từ Tử Thanh liền không ngừng lùi lại, tiếng lòng banh đến gắt gao. Như thế liên tục làm sao, quanh mình động trung động, hoàn bộ hoàn cũng sôi nổi hiện lên, nhưng kia nhỏ gầy nam tử vẫn là không ngừng. Tựa hồ muốn đem hắn bức bách đến càng vì sâu thẳm chỗ đi. Từ Tử Thanh rõ ràng biết nhỏ gầy nam tử không có hảo ý, lại cứ lúc này cũng không thể làm ra một tia phản kích tới, không khỏi rất là ảo não. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn bị bức bách đến cái này hoàn cảnh, ngược lại cũng càng thêm bình tĩnh lại. Hắn mới vừa rồi vẫn là đại ý, đằng trước còn có rất nhiều tập kiếm người ở khổ tu, nhỏ gầy nam tử nhất định không thể ở kia chỗ cùng hắn kịch liệt tranh đấu, càng không thể ở đám đông nhìn chăm chú hạ thật sự đem hắn giết chết. Chính là nếu như tới rồi hẻo lánh ít dấu chân người chỗ, liền lại bất đồng. Hiện tại nhỏ gầy nam tử như vậy buộc hắn, thật sự tới rồi kiếm động chỗ sâu trong khi, hẳn là liền sẽ biến chiêu. Bất quá hắn cũng muốn càng thêm cẩn thận, phía trước đánh lén nếu chỉ là thử, như vậy này nhỏ gầy nam tử chân chính thực lực, liền cũng chưa biết. Mới vừa như vậy tưởng, kia tế kiếm liền giống như nước gợn nhộn nhạo, thoáng chốc từ hắn giữa mày rời đi. Nhưng mà ngay sau đó, Từ Tử Thanh trong cổ họng liền cảm giác được một trận mãnh liệt xâm hàn chi ý. Chương 135. Cũng may Từ Tử Thanh ở ngũ hành cương phong ma kiếm hồi lâu, đối ngoại đột kích đánh phản ứng cực nhanh. Bởi vậy hắn cơ hồ là ở cảm giác được hàn ý khoảnh khắc, bàn tay vừa lật, đã là trở tay nắm lấy cương một kiếm, hộ ở cổ phía trước. Keng. Này một kích vừa lúc cùng tế kiếm chạm vào nhau, hiểm mà lại hiểm địa, chặn công kích. Làm như không dự đoán được Từ Tử Thanh có thể tránh thoát này nhất kiếm, kia nhỏ gầy nam tử ngẩn ra, liền cho Từ Tử Thanh cơ hội thừa dịp. Luôn là bị động phòng ngự không thể được. Ý niệm hiện lên, Từ Tử Thanh thả người trường thứ, mũi kiếm tuôn ra tiếng sấm vang lớn. Một đoàn lóa mắt quang hoa hiệp tiếng sấm nổ mạnh cấp tốc mà đi, thanh thế cực kỳ to lớn, thả kia kiếm phong lướt qua, có liệt hỏa chi ý tùy ý lưu chuyển, nóng rực bức người. Nhỏ gầy nam tử cũng xác thật là cái hảo thủ, mới vừa rồi Trinh Lăng cũng bất quá là một cái chớp mắt thôi, hiện nay nhìn thấy kiếm quang, chính là bình tĩnh lại, thủ đoạn run lên, thế kiếm liền lại như rắn độc, lấy một loại cực kỳ quỷ dị độ cung phủ ra. Từ Tử Thanh trầm tâm định khí, hai chân vi phân, nhưng mà kiếm chiêu lại là lập tức chuyển biến, trong chớp mắt, liền từ giữ dằn đổi lại mềm như bông, giống như nhẹ nhẹ cây tử đằng, đem kia rắn độc vong trụ, vòng hai vòng, liền đem kiếm chiêu hóa giải. Hắn hiện giờ tuy không thể làm được chỉ lấy 4 loại nhất cơ sở kiếm chiêu nghênh địch, nhưng lại có thể thực mau phán đoán ra đối thủ thế công. Nhỏ gầy nam tử kiếm thuật đích xác cao minh, nhưng cao minh về cao minh, hắn cũng là không hề sợ hãi. Liên tục 2 nhớ sát chiêu đều bị tiếp được, kia nhỏ gầy nam tử cũng thu hồi còi khinh chi tâm. Hắn nguyên tưởng rằng này bất quá là cái trẻ con, dựa vận khí trợ Tân Tấn Vân chân nhân một phen, mới có thể vào được Tiểu Trúc Phong làm thân truyền đệ tử. Không lường trước người này kiếm thuật cư nhiên không tầm thường. Hay là thật sự như đồn đại giống nhau, kia Khâu Kha chân nhân bất quá là cái manh lưới, kỳ thật hắn là Vân chân nhân một tay dạy dỗ. Nếu thật là như thế, nhỏ gầy nam tử trong lòng sát ý đại nướng, nếu thật là như thế, này Từ Tử Thanh liền càng đáng chết hơn. Hắn thân hình tức khắc vặn mèo, liền dường như một cái linh xà, ngẩng đầu dục thích, kia tế kiếm cùng hắn nện bước xứng đôi, càng là chia ra làm 5, hóa thành 5 đạo bóng kiếm, 4 phương 8 hướng lộn xộn qua đi. Ngươi nói này nhỏ gầy nam tử vì sao như vậy thống hận Vân Liệt? Đảo đều không phải là không đến nguyên do. Nhỏ gầy nam tử tên là Phan Hồng, cũng là cái có kế hoạch lớn trí lớn người. Đáng tiếc hắn năm đó bất quá là một cái tán tu, nhiều lần vất vả, mới vào được Ngũ Lăng Tiên môn ngoại môn, lại là chủ tính nhiều năm, tiến vào nội môn. Thêm chi hắn tư chất chỉ là trung thượng, không tính quá hảo, mà vào được nội môn khi, tuổi càng đã là không nhỏ, tự nhiên chỉ có thể làm một cái bình thường nội môn đệ tử, mà cũng không chân nhân nhìn chúng thu làm đệ tử. Phan Hồng tự cho mình rất cao, nơi nào chịu như vậy yên lặng đi xuống. Bởi vậy tại nội môn cũng là nóng nội doanh doanh, một mặt khổ tu, một mặt tìm tấn thân chi lộ. Hắn tu vi bãi tại nơi này, làm người cũng âm độc có dạ tâm, dần dần mà hắn kết giao một ít nhân mạch, liền bắt đầu vì một ít không có phương tiện ra tay nội môn người trong kết thúc, cũng được đến rất nhiều chỗ tốt. Nhận được người nhiều, Phan Hồng đối những cái đó ưu tú các đệ tử cũng có không ít hiểu biết, nhìn đến có tư chất thượng không bằng hắn có thể dựa vào lao tử tổ tông được đến bó lớn tài nguyên, trong lòng rất là không cam lòng, lại cứ hắn lại còn phải lợi dụng những người này, cũng chỉ hảo chịu đựng, không thiếu được còn muốn phụ họa bọn họ nói một câu những cái đó nổi danh đệ tử nói bậy. Trong đó bị đề đến nhiều, chính là Vân Liệt. Này nghe nghe, Phan Hồng cũng liền nhớ kỹ người này. Đồn đãi Vân Liệt cũng bất quá là cái tư chất vì thượng song linh căn, kế hoạch lên so Phan Hồng chỉ cường một đường thôi. Nhưng hắn vận khí lại so với Phan Hồng hảo, sinh ra đã bị Kim Đan chân nhân thu làm đồ đệ không nói, vẫn là duy nhất thân truyền đệ tử. Ở trong tông môn sinh trưởng ở địa phương người Phan Hồng so không được, đồng dạng là không nơi nương tựa người, tuổi tác cũng kém không nhiều lắm, như thế nào hắn Phan Hồng phải chính mình dốc sức làm, mà Vân Liệt liền như vậy hảo mệnh. Nghĩ nghĩ, liền ghen ghét không thôi. Đương nhiên, Phan Hồng ghen ghét về ghen ghét, khá vậy rất là coi thường Vân Liệt. Vân Liệt tu tập chính là vô tình sát lục kiếm đạo, nay kiếm đạo căn bản không ai luyện thành quá, tuyển cái này, còn không phải là trước tiên tuyên án tiên đổ chết non sao. Một đường đột phá lại như thế nào, thậm chí tu luyện ra tới kiếm ý lại như thế nào. Tả hữu cuối cùng cũng là cái trở thành sát nhân của ma, sớm hay muộn phải cho tông môn ra tay diệt trừ. Người khác sợ hãi kia kiếm đạo vô tình hung ác, nhưng Phan Hồng lại là ôm này tâm thái, đem Vân Liệt đường cái chê cười xem, cũng coi như là có thể giảm bớt trong lòng bất bình. Nhưng Phan Hồng trăm triệu không có dự đoán được, kia Vân Liệt bất quá là tạp tại đây thời điểm mười mấy năm mà thôi, thế nhưng đột phá. Phan Hồng nhiều mặt hỏi thăm, mới hiểu được kia Vân Liệt ước chừng là bị cái nào đồ nhà quê tương trợ, đúng là nghịch thiên vật khí. Làm hắn nhảy kim đan, nhị xông lên thiên long bảng đệ ngũ, tam thành 10 đại hạch tâm đệ tử đứng đầu. Nhiều như vậy quang hoàn bao phủ, Phan Hồng tự nhận tư chất, khắc khổ thượng đều vô lễ Vân Liệt, thả tâm tư càng so Vân Liệt trong sáng tình đời. Nhưng hiện nay, hắn không ngừng là không thể lại xem thường hắn, còn phải ở nhắc tới hắn khi tôn xưng một tiếng Vân chân nhân, thẳng làm hắn hận đến mắt đỏ lên, ngũ tạng lục phủ đều rảo làm một đoàn. Cái này Vân Liệt, cái này Vân Liệt. Thật là nghiến răng nghiến lợi, đều không đủ để bình ổn hắn trong lòng quay cuồng ghen tị. Lúc này Phan Hồng cũng là tiếp cái việc, muốn sát một người gọi là Từ Tử Thanh Tiểu Trúc Phong người trong. Hắn vừa nghe, liền hiểu được là kia giúp Vân Liệt đồ nhà quê, đương nhiên là rất vui lòng. Nhưng hắn cũng không tưởng này lạnh như băng Vân Liệt đối Từ Tử Thanh sẽ có cái gì để ý, cho dù là Từ Tử Thanh trụ vào Vân Liệt Tiểu Lục Phong đâu, hắn cũng tưởng Tiểu Trúc Phong phong chủ yêu cầu, kia phong đầu có 8 gạ nữ đệ tử, làm 2 cái nam đệ tử khác cư, cũng thực bình thường. Rốt cuộc Từ Tử Thanh là giúp Vân Liệt một phen. Vân Liệt cũng làm hắn sư tôn thu Từ Tử Thanh, xem như thanh toán xong sao. Bất quá tốt xấu Từ Tử Thanh cũng là Vân Liệt sư đệ, có thể cho Vân Liệt thêm cái đổ, hắn Phan Hồng cũng là thực thoải mái. Sau lại Phan Hồng tìm hiểu tin tức, nghe nói Vân Liệt phụng sư tôn chi mệnh, mang Từ Tử Thanh đến kiếm trong động rèn luyện. Hắn trong mắt chuyển động, liền biết đây là một cơ hội. Phan Hồng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, cùng hóa nguyên kỳ chỉ có một đường chi kém, hắn nghĩ, lấy hắn bực này thực lực, đối phó một cái trúc cơ trung kỳ tiểu bối. kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Vì thế từ Tử Thanh có thể như vậy phản kháng, là làm hắn kinh hãi. Hắn chính là biết, kia Khâu Kha chân nhân là thổ thuộc tu sĩ, căn bản không am hiểu kiếm pháp. Kia có thể đem từ Tử Thanh dạy dỗ thành như vậy, cũng chỉ có Vân Liệt. Này nói cách khác, Vân Liệt đem cái này sư đệ đó là đặt ở trong lòng, mà không phải dùng quá liền ném, giết từ Tử Thanh, kia Vân Liệt chẳng phải là muốn trong lòng đại đống. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, Phan Hồng liền nóng lòng muốn thử. Giết từ Tử Thanh. Nhất định phải giết hắn. Phan Hồng liếm môi, hai mắt tràn đầy hưng phấn, đã là không thể ức chế. Từ Tử Thanh nào hiểu được này, Phan Hồng hô hấp gian liền suy nghĩ này rất nhiều. Lại càng không biết người này đối hắn vị kia sư huynh thế nhưng có kia trở ghen ghét chi tâm. Hắn hiện giờ chỉ là hết sức chăm chú cảm thụ trước mắt năm đạo bóng kiếm, đi phán đoán chúng nó phương hướng. Này đó bóng kiếm thế tới không chừng, nếu là tránh né, tránh thoát cái này, lại phải cho một cái khác cuốn lấy, tuyệt đối không thể lấy. Hắn lược suy nghĩ, liền hạ quyết định. Nếu không thể trốn, vậy không né. Từ Tử Thanh ánh mắt một ngưng, hít sâu một hơi, cánh tay phải liền lấy một loại không thể tưởng tượng chi tốc cực nhanh rung động. Ken ken ken ken ken. Liên xuyên tiếng vang, liền giống như liên châu lạc bản, thanh thúy mà có chứa sát phạt chi khí. Phan Hồng càng thêm kích động, hắn này một bộ kiếm pháp, đúng là kiếm pháp, mà hắn dưới chân dẫm lên nệm bước, lại là linh xà trăm bước. Kiếm pháp dùng ra tới nhất âm độc, thả kiếm chiêu quỷ dị, khó lòng phòng bị. Mà linh xà trăm bước càng không đơn giản, đem nó luyện đến chỗ sâu trong, trăm bước trong vòng đều có thể xử tu sĩ như ẩn núp trong núi du xà, hành tung bất định, lại có thể một kích tất chúng. Hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực cực kỳ cường đại, Phan Hồng chính là lợi dụng này một bộ kiếm chiêu, một thân bộ pháp, lại lấy âm ngoan chi tâm hành trộm đạo việc, làm rất nhiều thậm chí so với hắn càng vì cường đại tu sĩ, đều chết ở hắn trong tay. Lúc này, còn lại là từ Tử Thanh ở lãnh hội chúng nó uy lực. Chỉ thấy kia tế kiếm bơi lội thập phần xảo quyệt, mỗi một cái góc độ đều là xuất kỳ bất ý, hắn ra tay càng là nhanh chóng, một thanh tế kiếm có thể hóa thành vô số xà ảnh, mưa to giống nhau về phía từ Tử Thanh đánh đi. Mà Phan Hồng dưới chân, cũng bước ra kỳ dị bước chân. Ở như vậy bước chân chung, hắn thân hình từ biến đổi vì nhị, lại từ nhị biến thành bốn, ngay sau đó bốn biến tám, tám biến 16. Như thế không ngừng gia tăng, tả diêu hữu bãi, kia thấp bé thân mình, cũng giống như đột nhiên trở nên thon dài lên. Nay một mảnh phạm vi nơi, tựa hồ nơi nơi đều xuất hiện đồng dạng bóng dáng, lật đi lật lại, biến hóa muôn vàn. Ngay sau đó, Phan Hồng này phân hóa mở ra thân ảnh tựa hồ cũng đều hóa thành linh xà giống nhau. Ở vô số xà ảnh chung xuyên qua, tựa người phi người, tựa xà phi xà, tới rồi cực nhanh chỗ, người cùng xà càng phảng phất hóa thành nhất thể, phân không ra ai là người, ai là xà. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy che trời lấp đất đều là bóng kiếm, tuyệt cường áp lực thoáng chốc đem hắn vây đến chật như nêm cối. Tựa hồ hắn mặc kệ hướng phương hướng nào ra chiêu, kia bóng kiếm đều sẽ ở hắn ngăn trở kia phương thời điểm, từ một cái khác phương hướng đem hắn hoàn toàn giết chết. Tựa hồ lúc này chỉ có đường chết, mà không có sinh lộ. Từ Tử Thanh tâm tư thay đổi thật nhanh, nếu muốn phá vây, cần đến tìm được cái nào là thật, cái nào là giả, đến lúc đó ra chiêu thẳng rất thật Phan Hồng, là có thể đủ phá giải cái này chiêu thức. Cơ hồ ở sinh ra thời buổi này nháy mắt, hắn liền đem thần thức ngoại phóng đi ra ngoài, đem bốn phía toàn bộ bao phủ, muốn phân biệt bóng người kia thật giả. Thần thức dưới, vạn vật mảy may tất hiện, nếu có nửa điểm bất đồng, tự đều có thể ở trong phút chốc xem đến rõ ràng. Nhưng Từ Tử Thanh rốt cuộc vẫn là xem nhẹ Phan Hồng bản lĩnh. Nhưng phàm là trúc cơ trở lên tu sĩ đều có thần thức, nếu là như vậy dễ dàng là có thể phát hiện được điểm, hắn lại há có thể đem này kiếm pháp, thân pháp coi như chính mình ăn cư lạc nghiệp bản lĩnh. Cho nên Từ Tử Thanh liền kinh ngạc phát giác, mặc dù là ở thần thức chăm sóc hạ, cũng nhìn không ra hư thật chi phân. Như thế, cũng chỉ có thể ngạnh đỉnh. Tại đây chờ nguy cấp thời khắc, Từ Tử Thanh tâm cảnh lại như giếng cổ giống nhau, không gợn sóng. Hắn chỉ nghĩ nói, ta tất nhiên sẽ không thân vẫn nơi này, đua đến trọng thương. Cũng muốn tởi bỏ này tuyệt sát chi cục. Tương định rồi, Từ Tử Thanh lại là túi người về phía trước đánh tới. Trốn không thoát, ta liền sinh bị bãi. Từ Tử Thanh trong đầu không minh một mảnh, hắn đem chính mình mấy ngày qua sở tập kiếm thuật ở thức hải bay nhanh mà lọc một lần, cuối cùng thế nhưng cảm giác được thân hình cùng cương một kiếm trọn vẹn một khối, này đây thân là kiếm, dũng mãnh không sợ chết. Nô, Từ Tử Thanh kêu lên một tiếng. Trên người hắn ít nhất bị cắt mở mười mấy điều khẩu tử, máu tươi đầm địa, nhưng hắn trong tay cương một kiếm lại thật thật sự sự mà đem kia xà hình tế kiếm mở ra. Đào thoát. Phan Hồng lúc này mới thật là khiếp sợ lên. Tự hắn đem này kiếm pháp luyện đến thuần thục, rất nhiều năm qua, chưa từng người nhưng chạy thoát hắn ám sát. Chính là hôm nay, cư nhiên bị một cái trúc cơ trung kỳ hoàng bao tiểu tử phá giải. Chuyện này không có khả năng. Từ Tử Thanh lại vô tâm lưu ý hắn biểu tình, hắn đã là biết chính mình không phải người này đối thủ, sấn hắn ngây người, vẫn là trước chạy trốn tới người nhiều nơi, lại làm tính toán. Hắn cũng không nhiều tưởng, lập tức hướng phía trước buôn đảo. Đã có thể ở hắn đảo tẩu khoảnh khắc, Phan Hồng tỉnh táo lại, sắc mặt nhăn nhó mà thét to, trốn chỗ nào. Mới vừa kêu xong, Phan Hồng lại là sinh sôi đem tế kiếm ném đi ra ngoài. Từ Tử Thanh cảm giác phía sau gió lạnh đánh úp lại, không khỏi chạy trốn càng mau. Không tốt, kia kiếm càng ngày càng gần. Chính lúc này, hắn dư quang thoáng nhìn bên cạnh có một cái hầm ngầm, đen như mực không biết sâu cạn. Không còn kịp rồi. Từ Tử Thanh cắn răng một cái, thả người nhảy xuống. Chương 136. Bên hai tiếng gió gào thét, nhưng mà Từ Tử Thanh lại cảm thấy có một loại điên đảo hấp dẫn chi lực, khiến cho hắn thân hình không xong, chỉ một thoáng dường như xuyên qua vô cùng khoảng cách. Rồi sau đó đột nhiên, liền rơi xuống đất. Cuốn quýt bên trong, Từ Tử Thanh trong tay cương một kiếm xuống phía dưới một sử, mới xem như không ngã ngồi xuống dưới. Ngay sau đó Từ Tử Thanh trợn mắt vừa thấy, chính là ngẩn ra. Bất đồng với phía trên kiếm trong động ngày đêm ánh sáng, giống như ban ngày, trước mắt còn lại là một mảnh đen nhánh, không thể thấy rõ ngoại vật. Hay là này thật sự chính là dưới nền đất? Nhớ tới mới vừa rồi, hắn lại cảm thấy chỉ sợ đều không phải là như thế đơn giản. Nhớ tới còn có cái Phan Hồng ở phía trên như hổ rình mồi, Từ Tử Thanh vội vàng thả ra thần thức, hướng bốn phía đều đảo qua một lần, lại là lắp bắp kinh hãi. Nơi này hảo sinh quái dị, tựa hồ thật là dưới nền đất, nhưng phía trên rõ ràng không có mở miệng, mà là hoàn chỉnh đỉnh. Chẳng lẽ hắn đều không phải là rơi xuống, mà là bị đưa đến cái gì khác nơi? Đúng là nghĩ trăm lần cũng không ra, Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, lại không hề nghĩ nhiều. Hiện giờ tình hình, cũng không biết người nọ khi nào liền sẽ đuổi theo, hắn vẫn là chớ có suy nghĩ quá mức, nhưng thật ra làm chính mình trong lòng bất an. Làm quyết định, hắn liền hướng phía trước kia một cái thông lộ nhanh chóng bước vào, thần thức sở cháo phạm vi chung, tựa hồ còn có không ít lối rẽ, hắn nhưng chỉ cần ở người đuổi theo trước chọn chung một cái đi vào, vùng thoát khỏi người nọ, liền không khó khăn. Có lẽ là hắn số phận hảo, một đường chạy vội qua đi, lại cũng không ai đuổi theo. Chỉ là hắn hiện nay lại không dám thu hồi linh thức, này ngầm như thế hắc ám, vẫn là thời thời khắc khắc lưu tâm đến hảo. Thực mau thấy được lối rẽ, Từ Tử Thanh mới vừa rồi phát giác, nguyên lai này dưới nền đất thế nhưng cũng là bốn phương thông suốt, ngang dọc đan xen, thực không có quy luật. Hơn nữa mặt đường rộng lớn, mặc dù là mở rộng chi nhánh con đường, cũng là giống nhau, đi lên cũng không cái gì trệ ngại cảm giác. Từ Tử Thanh rất là cẩn thận, nơi này hắn là chưa từng nghe thấy, an biết bên trong không có nguy hiểm. Hắn lúc này là lẻ loi một mình, tự mình mạng nhỏ, còn là muốn tự mình hảo sinh trông nom cho thỏa đáng. Sự thật cũng là chứng minh, Từ Tử Thanh cẩn thận không sai. Hắn mới vừa bước lên một cái ngã rẽ, chưa đi ra vài bước, liền có một trận gió nóng từ bên cạnh bỗng nhiên đánh tới. Mùi tanh cơ hồ đạn đến trên mặt, thật thật là hơn người buồn nôn. Này rõ ràng không phải người. Từ Tử Thanh không kịp phân biệt, giơ tay chính là nhất kiếm, vừa lúc liền có một viên rất tốt đầu cốt nện xuống, lại tầm thường mà cút ngay tới. Một khối thân hình cũng ầm ầm ngã xuống đất. Hắn thần thức càng thêm hướng khắp nơi đảo qua, lúc này càng thêm cẩn thận, biên biên rắc rắc đều là tinh tế dò xét, xác không một vật, mới lại xem hướng trên mặt đất xác chết. Chỉ thấy nó sinh có năm thước, toàn thân vô lại, giống nhau người mà cực kỳ đáng ghê tởm, thủ túc đều chỉnh chào trạng, thoạt nhìn sắc bén phi thường. Lại nhìn đầu của nó lô, đúng là trên đầu đỉnh hai căn thật nhỏ tiêm rác, mặt mũi hung tợn, làm người không mừng. Như vậy bộ dáng, nhưng thật ra làm Từ Tử Thanh giác ra vài phần quen mắt. Hắn tinh tế tưởng tượng, liền nhớ tới kiếp trước khi cũng từng gặp qua chút trí quái tiểu thuyết, bên trong sở tai yêu ma quỷ quái, nhưng còn không phải là cái này tướng mạo. Đáng tiếc khó được có cái cùng Từ Tử Thanh cố hương tương tự hoài cựu chi vật, lại làm hắn sinh không ra nửa phần hảo cảm tới. Vật ấy mới vừa rồi lánh hắn thần thức tránh ở chỗ tối, lại từ trong một góc phát ra tới, nhìn là muốn ăn hắn. Một khi đã như vậy, hắn cũng chỉ sẽ đương sát tắc sát. Thấy rõ đây là cái gì ngoạn ý, Từ Tử Thanh liền mặc kệ nó, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn nghĩ, vật ấy quán sẽ ẩn nấp, này dưới nền đất huyệt động chung không biết còn có bao nhiêu, nhiều như vậy tà vật sống ở nơi, kiếm trong động như thế nào có đi thông nơi đây môn hộ. Thực sự kỳ quái. Bất quá kỳ quái về kỳ quái, Từ Tử Thanh vẫn là muốn trước đi phía trước đầu nhiều đi vừa đi, cũng hảo tìm mọi cách tìm đến trở về con đường. Chỉ có 3 ngày chính là cùng sư huynh ước hẹn nhật tử. Nếu là đến lúc đó còn không thể đúng giờ chạy về, chỉ sợ Vân sư huynh liền muốn lo lắng. Từ Tử Thanh vẫn luôn về phía trước đi rồi gần nửa cái canh giờ, lại giết có 4-5 đầu tà vật, lại phát hiện này dưới nền đất dần dần có chút ánh sáng. Hắn hướng bốn phía nhìn thấy là tả hữu trên vách đá trường rất nhiều màu đỏ thực vật, ở phát ra ảm đạm quang mang tới. Hắn trong lòng vừa động, chậm rãi đến gần rồi vách đá. Có thể sinh trưởng tại đây dưới nền đất sáng lên thực vật, nếu là hữu dụng, không ngại lộng chút hạt giống xuống dưới, trở về làm một gốc cây tùy mục. Từ khi tới rồi đại thế giới, Từ Tử Thanh lục tục cũng nhìn thấy một ít linh thảo linh thực chờ cỏ cây chi vật, nhưng mà lúc này hắn mới phát giác, hắn từ trước tuy ở Bách Thảo Viên ngâm nga qua kia rất nhiều sách cổ, lại vẫn là có rất nhiều không thể nhận được. Như thế đi xuống, rốt cuộc đối hắn tu luyện có chút tổn hại. Lúc này đây nếu có thể an toàn mà trở về, vẫn là đi thập phương các tìm tìm giới thiệu cỏ cây thư tịch, nhiều hơn nhớ nằm lòng, lấy bị sử dụng sau này. Đến gần vách đá, Từ Tử Thanh ở quanh thân bày ra một cái cấm chế. Những cái đó tà vật không biết như thế nào là có thể từ chỗ tối đột nhiên phát ra, hắn bị liên tục vài lần đánh bất ngờ, cũng coi như là có chút kinh nghiệm, liền cũng làm hạ cái này phòng bị tới. Rồi sau đó tài lược yên tâm mà đi xem kia màu đỏ cây cối. Nguyên lai lại là một bụi rậm rạp phi lá, bất quá là móng tay lớn nhỏ, tròn tròn nhuận nhuận, hình dạng liền như viên viên chân châu. Nhưng Từ Tử Thanh thấy rõ ràng lúc sau, ngược lại buông xuống phía trước ý tưởng. Chỉ vì này thực vật, nhan sắc không khỏi quá đỏ chút, giống như là lưu động huyết. Từ Tử Thanh bỗng nhiên lùi lại mấy bước. Một trương tế vong đột nhiên trao tới, phía trên trải rộng màu đỏ phi lá, vừa lúc đánh vào cấm chế thượng. Lại là tập kích người vật còn sống. Kia tế vong bái cấm chế, rồi ra co rụt lại, từng cây diệp mạch liền dường như kinh lạc, phía trên màu đỏ phiến lá cũng giống như tâm phủ nhịp đập giống nhau, phanh phanh không ngừng. Từ Tử Thanh đồng tử bỗng dưng co rụt lại, hắn thấy kia cấm chế lại là ở bị không ngừng mà ăn mòn, lập tức liền phải bị nó mài ra động tới. Không thích hợp, này thực vật rất nguy hiểm. Đan điền, một khắc cây hung vật ở ngao ngoe rục dịch. Yêu đằng ý niệm mảnh nhỏ truyền đến, mẫu thân, ra ra. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, dung cẩn nhìn chúng nó. Yêu đằng thực vui mừng, muốn, ha ha. Cảm ứng được yêu đằng ý nguyện, Từ Tử Thanh liền nâng lên tay trái. Trong lòng bàn tay, một gốc cây tuyết trắng như ngọc dây đằng nhanh chóng kéo dài, thực mau mà duỗi thân thân mình, cao cao mà kiều lên. Mà kia nguyên bản bái ở cấm chế thượng tham lam không thôi màu đỏ tế võng, cư nhiên sợ hãi dường như run bần bật. Lúc sau, Từ Tử Thanh liền xem kia dung cẩn vui mừng mà chạy trốn đi ra ngoài, một chút đem tế vong xoắn lấy, một dính tức quá, lại lao thẳng tới hướng trên vách đá tràn đầy màu đỏ thực vật. Chính là này một dính dưới, dung cẩn chạm qua địa phương tức khắc màu đỏ rút cạn, biến thành sâu kín thâm lam, đồng dạng tỏa sáng ra quang mang tới, ngược lại ánh đến dưới nền đất ánh sáng càng đẹp mắt chút. Không nhiều lắm sẽ, kia chính diện trên vách đá, sở hữu màu đỏ phiến lá tất cả đều biến thành u lam, dung cẩn mới lưu luyến mà lùi về tới. Lúc này, nó kia ngọc bạch thân mình liền nhiễm một tầng hồng nhạt, vượng chóng mặt đáng yêu. Từ Tử Thanh nguyên bản tâm tư trầm trọng, lúc này thấy đến dung cẩn dáng điệu thơ ngây, nhưng thật ra tâm tình hảo vài phần. Hắn vây tay, liền phải làm dung cẩn trở về. Bất quá dung cẩn lại hưu một tiếng, đột nhiên kéo dài quá mười mấy thước, là quay đầu hướng một khác sườn chạy trốn. Chỉ nghe nơi đó một tiếng trầm vang, ngay sau đó, này yêu đằng liền kéo cái thứ gì, thực mau mà trở về. Từ Tử Thanh dương mắt nhìn lại, liền thấy yêu đằng đằng trước thọc xuyên một cái vô lại tà vật, chính vui mừng mà hút máu, này tà vật là liền dễ rùa đều vô, liền một bên bị kéo, một bên thực mau khô quát. Đợi cho hắn trước người khi, đã là cũng chỉ dư lại một tầng da cũng một bộ không xương. Dung cẩn, ngươi thật đúng là Từ Tử Thanh cứng họng, hắn nguyên tưởng nói tham ăn, nhưng ngẫm lại hắn đã là hồi lâu chưa từng làm Dung cẩn dùng huyết thực, không khỏi trong lòng lại có chút áy náy. Dung cẩn như vậy ỷ lại với hắn, thả là hắn bản mạng chi mục, nó nếu là không thể có cũng đủ huyết thực, liền không thể tiến đến giai. Mà hiện giờ lúc đầu tuy nhìn không ra tới, nhưng chờ đến Từ Tử Thanh tu vi càng cao lúc sau, Dung cẩn còn vô tiến triển. Như vậy vạn mục chủng tâm đại pháp thượng càng vì cao thâm pháp quyết hắn liền không thể tu tập, cảnh giới cũng muốn bị hạn chế. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh mày nhăn chặt, phục lại buông ra. Tuy nói hắn không thể cho phép Dung cẩn lung tung ăn người, bất quá nếu nó không kén ăn, này dưới nền đất tà vật, nhưng thật ra có thể làm nó ăn non nê. Từ Tử Thanh gánh nặng trong lòng được giải khai, liền như vậy làm Dung cẩn chiến ở hắn trên cánh tay, đi phía trước đầu đi đến. Tả hữu cũng không biết phía trước muốn đối mặt còn có bao nhiêu hiểm khó, có Dung cẩn giúp đỡ mở đường, nhưng thật ra so với hắn tự mình lúc nào cũng căng chặt, tiêu hao chân nguyên hảo. Dung cẩn rất là nhạy bén, nó hiện giờ tổng cộng sinh ra 2 căn dây đằng, liền tất cả đều chui ra tới, vòng quanh Từ Tử Thanh thân mình rêu rao. Từ Tử Thanh đi một đường, vô lại tà vật dần dần cũng nhiều, Dung cẩn hoan thiên hỉ địa, tả một thoán, lại một thoán, là hoạt bát vô cùng. Một người một đằng đi phía trước dò đường, đúng là thông suốt, hoàn toàn bất đồng mới vừa rồi như vậy phiền toái. Bất quá càng là đi đến chỗ sâu trong, quang mang cũng càng sáng. Toàn bộ dưới nền đất đều bị chiếu đến huyết hồng, có vẻ quỷ dị mà lại tà ác. Từ Tử Thanh càng thêm xem không hiểu đây là nơi nào, hắn có tâm đoán một cái, nhưng đủ loại dấu hiệu biểu hiện, lại làm hắn không dám nghĩ lại. Nếu thật là như vậy, con đường phía trước chẳng lẽ không phải càng thêm xa vời. Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi nhanh hơn nệ bước. Con đường chỗ sâu trong, dần dần có rất nhiều huyết tinh khí lan tràn, bốn phía đều nổi lơ lửng nào đó kỳ dị hương vị, làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Như vậy tình cảnh thực sự áp lực, từ Tử Thanh trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nhưng cũng cường tự chấn định, còn muốn chấn an Dung Cẩn, cùng nó câu thông, trong lúc nhất thời lại có một tia mỏi mệt. Đột nhiên, phía trước pha xa chỗ có ẩm ý bên trong. Từ Tử Thanh biểu tình tức khắc biến đổi, trong mắt hiện lên một mạt vui sướng. Đó là tiếng người. Chỉ cần có tiếng người, hắn liền có thể nghĩ biện pháp được đến chút tin tức. Hắn bước chân càng thêm mà nhanh hơn, cơ hồ có chút gấp không chờ nổi. Nhưng là, ở liên tục buôn tẩu gần trượng sau, Từ Tử Thanh bình tĩnh lại. Này dưới nền đất như thế cổ quái, nào biết đằng trước không phải dụ dỗ người bấy dập. Hắn cũng không thể quá mức xúc động, nếu là bởi vậy tao ương, liền bạch bạch cô phụ sư huynh nhiều năm như vậy dạy dỗ. Tư cập cái này, Từ Tử Thanh liền dừng lại, đem thần thức phạm vi càng mở rộng chút. Thần thức kéo dài, không ngừng hướng bốn phía phát tán, thực mau, tứ phía góc cạnh toàn bộ ở hắn thức hải trung hình thành hình ảnh, rõ ràng vô cùng. Hắn không có quá để ý tiềm tàng rất nhiều thanh bì tà vật, mà nhắm thẳng kia phát ra tiếng chỗ cực nhanh mà tra xét, rốt cuộc, tiếp cận. Liên ở phía trước ước chừng có trăm triệu chỗ, đích xác có mấy đạo bóng người phập phồng, xem kia hình thái, làm như tại tiến hành một hồi đối chiến. Trong đó một phương như là người, một bên khác, tắc có chút kỳ quái. Từ Tử Thanh đãi còn muốn lại xem đến rõ ràng hơn chút, lại như là bị cái gì chặn, không thể xem đến càng sâu. Bất quá. Đã có người, là có thể câu thông. Thà bất luận là địch là bạn, tổng so vô lại tà vật phải mạnh hơn một ít. Chương 137. Trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, Từ Tử Thanh bước chân lại không ngừng. Hắn bay nhanh về phía trước lao đi, thân hình như gió, chạy nhanh như điện. Không nhiều lắm sẽ, liền đến phụ cận. Kia một đoàn đánh vào cùng nhau hình bóng, Từ Tử Thanh cũng là nhìn rõ ràng. Quả nhiên, có một phương chính là ăn mặc pháp y y tu sĩ, chỉ là lạ mắt, cũng không có một cái hắn nhận được người. Một bên khác lại là một ít tà vật, cùng phía trước thanh bì tà vật không nhiều lắm, nó thân hình phải có 8 thức dư, toàn thân màu trắng, trên đầu hai sừng cũng muốn càng dài thượng một ít. Từ Tử Thanh mơ hồ tính tính, nơi này tu sĩ ước chừng 4-5 người, mà tà vật tắc có 7-8 đầu, hai bên đấu ở bên nhau, phi kiếm qua lại đâm. Chói mắt phi thường, tà vật trong miệng thốt ra độc khí, cũng là cực kỳ đáng sợ. Hắn lúc này xem chi, liền phát giác Lam gia tà vật thực lực muốn so vô lại những cái đó mạnh hơn mấy lần. Tu sĩ cùng tà vật đánh nhau, Từ Tử Thanh tự nhiên là đứng ở tu sĩ bên này. Chính là nhân tâm quỷ quyệt, hắn không thể dễ dàng phân biệt rõ hiện giờ tình thế, liền cũng không có chủ động ra tay tương trợ. Tả hữu cũng là tu sĩ chiếm cứ thượng phong. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hơi hơi cười khổ. Nếu là từ trước, hắn chỉ sợ sớm đã ra tay, chỉ là hắn hiện nay tâm tính, lại so với từ trước muốn lạnh nhạt rất nhiều. Chỉ thấy trong đó một cái cẩm y thanh niên quát, sư muội lui về phía sau, để cho ta tới. Kia màu lam áo váy nữ tử liền xoay người mà lui, nàng vỗ tay đánh ra một cái bùa chú, ở kia thanh niên quanh thân hình thành cái trong suốt cái lồng, mà nàng tự mình tắc bảo vệ cho thanh niên phía sau lưng. Thanh niên trong tay trường kiếm ra chói mắt ánh lửa, kéo dòng khí kích động, thoáng chốc đâm thủng một đầu tà vật đầu. Theo sau hắn một chân đem thi thể đá văng ra, lại chiều một khác đầu chém tới. Tà vật nhóm cũng rất là lợi hại, không ngừng là lực lượng kinh người, kia độc khí sau cũng hóa thành từng đoàn dường như ma chơi dường như đồ vật, phiêu phủ ở giữa không trung, nhưng chỉ cần cho nó dính lên một chút ít nhi, liền muốn ăn mòn tảng lớn đi. Chứ này một đôi sư huynh muội ngoại, khác còn có hai người lại cùng bọn họ như là bất đồng lộ, tuy nói cùng tồn tại cùng tà vật đối chiến, nhưng lẫn nhau chi gian, cũng tựa hồ có chút phòng bị. Từ Tử Thanh quan sát đến, kia đối sư huynh muội tu vi muốn cao hơn một đường, đều ở trúc cơ trung kỳ tả hữu, khác hai người lại là một cái trúc cơ trung kỳ, một cái trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa cho nhau sử dụng kiếm pháp kém pha xa, quanh thân hơi thở lưu động. Mặt khác kia hai người cùng kia đối sư huynh muội cũng thực không giống nhau. Ước chừng cũng không phải đồng môn, lại không biết vì cái gì duyên cớ đều đi tới này dưới nền đất. Có lẽ, bọn họ cũng là cùng hắn giống nhau là vô ý rơi xuống. Nhưng cũng có lẽ, nghĩ nghĩ sau, Từ Tử Thanh tim đập đến có chút mau. Nhưng cũng có lẽ, bọn họ căn bản là chính mình tới. Như vậy nếu là như thế, hắn có lẽ thật sự có thể tìm hiểu đến cái gì. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh xem đến càng thêm dụng tâm. Hắn đến ở bảo trì cũng đủ chân nguyên đồng thời, cũng muốn lưu lại bọn họ tánh mạng. Bên kia chiến cuộc phát triển không chậm, Lam gia tà vật lực lượng ước chừng cũng chỉ có cái trúc cơ sơ kỳ tả hữu, một cấp bậc tu vi khác biệt, làm kia hai cái trúc cơ trung kỳ nam nữ còn tính hảo quá. Bên kia tắc hơi chút kém chút, bất quá bởi vì bốn người đều là tà vật con mồi, yếu nhất cái kia khiêng lấy một đầu tà vật, còn lại một cái thỉnh thoảng đem tà vật hướng bên cạnh dẫn thượng một dẫn, đảo cũng là ngao xuống dưới. Thức mau, Lam gia tà vật càng ngày càng ít, kia sư muội ở phía sau đánh ra mấy đạo bùa chú, phiêu phủ ở nàng quanh thân phập phồng không chừng, mỗi phùng nàng nhẹ điểm, liền có một đạo gào thét mà ra, với một đầu tà vật trên người nổ tung. Kia tà vật kêu thảm thiết liên tục, lại bị đánh thượng vài lần, liền biến thành một đoàn than cốc. Từ Tử Thanh xem đến có chút hoa mắt. Hắn từ trước cũng là dùng quá bùa chú, nhưng lúc này chứng kiến lại cùng dĩ vãng đại đại bất đồng. Dĩ vãng những cái đó bùa chú đều là hoàng phù, hồng phù, lục phù, phía trên vẽ mấy cái vân triển có được pháp lực, mới có thể chế địch ứng dụng. Nhưng nàng kia trong tay những cái đó, thế nhưng có thể vây quanh ở nàng bốn phía, thả linh quang chăm nói, hào quang từng trận, sử dụng lên cũng là linh hoạt cơ biến, thực không tầm thường. Nhìn đến những cái đó bùa chú, Từ Tử Thanh trong lòng liền không khỏi vừa động. Bất luận là học kiếm vẫn là tích tụ chân nguyên, đều bất quá là vì tăng lên tự mình thực lực cùng lực công kích, hiện giờ này bùa chú như thế cường đại, hắn nếu làm mưu thượng một ít tùy thân mang theo, chẳng lẽ không phải rất hữu dụng chỗ. Tư cập này, hắn liền càng thêm nghiêm túc mà xem nữ tử dùng phù. Chỉ thấy kia bùa chú có vẻ rất là sáng trong, càng có như tơ tế văn từng điều ở trên đó du tẩu, linh khí bức người. Nó mỗi một lần đánh ra đi, phía trước vị trí thượng liền hiện lên một cái bùa chú hư ảnh, mà nổ tung về sau. Hư ảnh lại khôi phục thành thất thể, chỉ là phía trên tế văn thiếu một đạo. Này mấy đạo đùa chú đem nữ tử vây đến chật như nêm cối, mặc kệ kia tà vật từ cái gì phương hướng lại đây, đều có thể bị chúng nó kịp thời ứng phó, không để nữ tử thụ hại. Rốt cuộc, cuối cùng một đầu Lam gia tà vật cũng chết ở kia bốn người trong tay, theo sau bọn họ liền rất cẩn thận mà tương đối mà đứng. Tà vật chết hết, hiện nay bọn họ chi gian không khí liền trở nên có chút vi diệu lên. Hai bên giằng co, đều ở đánh giá đối phương. Từ Tử Thanh trong lòng phỏng đoán, hay là bọn họ cũng là lâm thời gặp gỡ. Một lát sau, rốt cuộc vẫn là nhược thế kia hai người trước mở miệng, hai vị đạo hữu, không biết này trên mặt đất điện thiên ma tính thế nào. Kia đối sư huynh muội liếc nhau, bọn họ là chiếm cứ thượng phòng, bất quá nếu là muốn tham tiện nghi, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng. Vì thế liền có kia sư muội nói, chúng ta cùng ngươi chờ cũng coi như liên thủ trừ ma, tự mình dùng cái gì thủ đoạn đều rất là rõ ràng, đó là ai giết ai được đi, như thế phân phối bãi. Có thể không bị người phân đi chỗ tốt, khác hai cái nhược thế tu sĩ tự nhiên vui mừng, liền cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền từng người đi đem đồ vật lấy bãi. Kia sư huynh nói, cũng hảo. Sư muội, người ở chỗ này hộ pháp, mặc bị chui chỗ trống. Bên kia cũng là đồng dạng phong bị, cũng không đem này thanh niên nói so đo. Từ Tử Thanh lúc này kinh ngạc, hắn phía trước làm dung cẩn tiến huyết thực khi, đều là đem chỉnh đầu thanh bị tà vật hút khô, chẳng lẽ chúng nó lại là còn có ích lợi gì chỗ. Đang nghĩ ngợi tới, hắn liền nhìn đến những cái đó tu sĩ động. Chỉ thấy vị kia sư huynh cầm lấy phi kiếm, tiện tay ở Lam gia tà vật trước ngực hoa khai một cái khẩu tử, kia kiếm phong vừa chuyển, liền ở bên trong đào ra cái máu chảy đầm địa sự việc tới. Từ Tử Thanh lắp bắp kinh hãi, này chẳng lẽ là ở mọi tim? Không đúng, hắn xem thanh niên tịnh chỉ đánh ra một đạo dòng nước, đem kia vật hướng quá, lại nguyên lai là nắm tay lớn nhỏ một khối tinh thể, đen nhánh, ẩn ẩn có cực cường lực lượng lượn lờ trong đó. Nguyên lai cũng không phải moi tim, nhưng nghĩ đến cùng moi tim cũng không có gì bất đồng, nên là tà vật trong cơ thể lực lượng kết tinh bãi, chỉ là không biết cùng thú đan so sánh với, lại có chỗ lợi gì. Trên mặt đất thi thể tổng cộng 15 đầu, trong đó có 9 đầu đều là kia đối sư huynh muội giết chết, làm sư huynh tiện tay khởi kiếm lạc, thực mau đào ra 9 khối tinh thể, ngón tay nhóng lên, toàn bộ thu vào nhẫn chữ vật chung. Hắn động tác rất là lưu loát, hiển nhiên là làm 9, nhưng mà mặt khác hai cái tu sĩ thông thả một ít. Cũng càng tiểu tâm một ít, như là tay mơ. Đột nhiên, Từ Tử Thanh cảm giác một đạo thần thức quét tới, hắn lập tức cũng thả ra thần thức, đem này ngăn trở. Ngay sau đó, vị kia sư muội liền quay đầu lại đây, lạnh giọng quát, người nào ở nơi đó lén lút. Đồng thời, dư lại ba người cũng đồng thời cảnh giác mà nhìn lại đây. Từ Tử Thanh thở dài, hắn vốn dĩ chính là muốn đi ra ngoài dò hỏi, hiện giờ bị người chủ động phát hiện, lại là không tốt lắm. Nhưng nếu là hắn bị phát hiện còn không chịu đi ra ngoài, vậy càng không hảo. Vì thế hắn liền từ âm u chỗ xoay người ra tới, đem tự thân bại lộ ở kia bốn người trước mắt. Lúc này yêu đằng cũng không hề kiêu ngạo ương ngạnh, mà là ngoan ngoãn mà triền ở hắn hai cánh tay phía trên, giống như là một loại trang trí chi vật, thập phần vô hại. Tại hạ cũng không ác ý, chỉ là chư vị mới vừa rồi giao chiến chính hàm, không hảo quấy rầy, mới vừa rồi ở một bên chờ. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, thái độ rất là ôn hòa, còn thỉnh chư vị thứ lỗi. Theo lý thuyết, một cái độc thân tuổi trẻ tu sĩ, tu vi cũng bất quá chỉ cùng bọn họ trong đó một người tương đương, nhìn ác hơn thân hòa, hẳn là sẽ không khiến cho đối phương để ý. Chính là ở nhìn đến Từ Tử Thanh sau, bọn họ ngược lại càng thêm đề phòng. Từ Tử Thanh cảm nhận được cái này, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng vì không cùng người trở mặt, hắn cũng sẽ không bởi vậy liền ra tay đả thương người. Hắn nghĩ nghĩ, thử mở miệng, các vị, chính là có cái gì hiểu lầm. Liền nghe bên trong nàng kia nói, đạo hữu dám một mình đi vào Thiên Ma Quật, định là thực lực siêu quần, không biết như vậy che đậy, là có gì chỉ bảo. Này xem như đem hắn coi như giáp tâm hại người người. Từ Tử Thanh dở khóc dở cười, hắn nơi nào là cái gì thực lực siêu quần, chỉ là cơ duyên xảo hợp vào nhầm nơi đây, tựa hồ còn cứ gọi làm cái gì Thiên Ma Quật, nghe liền làm người thương nhĩ. Hắn trong lòng biết, nếu không nói rõ nguyên do, những cái đó như thế phòng bị người ngoài các tu sĩ, chỉ sợ không những sẽ không vì hắn giải đáp nghi hoặc, ngược lại muốn cùng hắn động thủ, không khỏi mất nhiều hơn được. Nhưng nếu là nói nguyên do, hắn lại không biết đến những người này, nếu là có trá. Thở dài, lại tính toán rất nhiều lợi và hại. Từ Tử Thanh rốt cuộc vẫn là nhớ thương cùng sư huynh ước định, cũng nhớ thương kia tông môn đại bỉ. Hơn nữa những người này nhìn cũng không giống tà ma đạo người trong, vẫn là liệu một lần vận khí bãi. Tương định rồi, Từ Tử Thanh liền liền ôm quyền, tại hạ Ngũ Lăng Tiên môn Từ Tử Thanh, nhân với kiếm trong động khổ tu, vô ý vào nhầm một chỗ hầm ngầm, liền đến nơi đây, như thế đại ý, thực sự hổ thẹn. Khó khăn nghe được tiếng người, lại đây nhìn thấy có chư vị đạo hữu, mới mặt dày tiến đến dò hỏi, mong rằng chư vị có thể cho tại hạ giải thích nghi hoặc. Thấy hắn nói được tình ý chân thành, kia bốn người đề phòng thoáng thiếu một chút. Từ Tử Thanh vui vẻ, có thể buông lỏng liền hảo, ít nhất hơn phân nửa bọn họ là có thể giảng đạo lý người. Hắn nói âm vừa ra hạ không lâu, kia hai cái nhược thế chút tu sĩ đã ôm quyền, chỉ nói, ta hai cái là cự kình môn đệ tử, hiện nay còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước, chư vị đạo hữu thỉnh. Bọn họ nói xong, thật sự quay đầu liền đi, chút nào không có lưu lại chi ý. Bất quá kia một đôi sư huynh muội tắc hảo hảo đứng yên, trước ôm quyền, trong đó làm sư huynh nói, nguyên lai đạo huynh là tiên môn đệ tử, ta chờ kính đã lâu. Chúng ta là Tử Tiêu Tông đệ tử, ta gọi là Ngô An Nghĩa, vị này chính là ta sư muội, gọi là Quý Nhụy. Cự kinh môn, Tử Hà Tông nghe đều rất là lạ thai, nhưng Tử Tử Thanh cũng không so đo cái này, liền cười nói, Ngô đạo hữu, quý cô nương. Kia Quý Nhụy cũng là cười, dung sắc tiếu lệ, đều là tu đạo người, từ đạo huynh không cần như thế khách khí, cũng cứ gọi ta đạo hữu là được. Từ Tử Thanh liền theo lời gọi một tiếng, quý đạo hữu. Theo sau hắn lược suy nghĩ, liền lại hỏi, hai vị đạo hữu, không biết hôm nay ma quật, đến tột cùng là nơi nào? Chương 138. Quý Nhụy cùng Ngô An Nghĩa hai cái nghe vậy, liếc nhau, tái kiến trước mắt thiếu niên như thế thẹn thùng, lại vô đồng hành người, trong lòng lại tin hai phân. Kia Ngô An Nghĩa liền nói, nguyên lai từ đạo hữu thật sự là vào nhầm nơi đây, này trên mặt hắn có chút khó xử, ngay sau đó thở dài, một khi đã như vậy, không bằng từ đạo hữu cùng ta cùng cấp hành, chậm rãi nghe ta nói tới. Từ Tử Thanh nghe được, tất nhiên là đại hỉ, lập tức gật đầu nói, kia liền đa tạ hai vị đạo hữu hảo ý. Lúc này liền quyết định hai bên đồng hành, tuy nói không phải cho nhau không hề phong bị, nhưng một cái muốn mượn này kết giao tông môn cỡ lớn đệ tử, một cái khác muốn nhiều hơn hiểu biết nơi này tình huống, đảo cũng là ăn nhịp với nhau. Ba người liền sóng vai hành tẩu, trung gian cách thước hứa chỗ trống, xem như lẫn nhau điểm mấu chốt. Liền nghe được Ngô An Nghĩa chậm rãi nói đi. Nói đến hôm nay ma quật, còn muốn từ 9.000 đại thế giới nói về. Đều nói trên đời có 9.000 đại thế giới, mà mỗi một đại thế giới ở ngoài, lại có vô số tiểu thế giới, có thể thấy được thiên địa to lớn, phàm nhân, tu sĩ nhiều, đều là hàng hà sa số, tính chi bất tận. Trong đó tu sĩ thuận lòng trời cầu đạo, nghịch thiên giành mạng sống, các có theo đuổi. Mà nhất có chí hướng, xét đến cùng cũng là vì càng tiến thêm một bước, thoát ly phàm thai, phi thăng đến kia càng vì cao đẳng thế giới, tiên giới bên trong đi. Đều nói tiên giới chính là thoát tục chi sở tại, tu sĩ phi thăng mà đi, liền cùng tiên giới cùng thọ. Tiên giới bất diệt, mà tiên nhân bất diệt, cùng nhật nguyệt cùng huy. Tiên giới càng vì đại đạo nơi, có thiên đạo tương hộ, sinh ra hơi thở toàn vì tiên linh khí, trí thuần trí tịnh, có thể tẩm bổ tiên nhân, cho người ta lấy vô biên hưởng thụ. Nhưng đông đảo tiên đồ phía trên buôn tẩu các tu sĩ lại cũng hiểu được, nếu trí thuần trí tịnh chi khí sinh tồn với thiên, kia liền cũng có trí ô trí huế chi khí cùng chi đối ứng, tồn trữ xuống dưới sau, liền sinh thành một thế giới khác. Nay quảng đại không ở tiên giới dưới, cùng tiên giới tương đối, là vì ma giới. Ma giới bên trong, có vô số dơ bẩn chi khí gặp nhau, cuối cùng liền tụ thành một loại tà vật, bị nhân xương chi vì thiên ma, nhiều năm lớn mạnh, chiếm cứ toàn bộ thế giới. Mà ma giới nơi nơi nào? Nhưng có dơ bẩn nơi, liền cùng ma giới giáp giới, trên thực tế, này 9.000 đại thế giới, vô số tiểu thế giới đều bị cùng ma giới tương liên, ma giới nơi hư vô mở mịt lại sắc có thật chỗ, thật thật là không chỗ không ở. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, sợ hãi mà kinh, hay là hôm nay ma quật liền ở ma giới? Kia Ngô An Nghĩa bật cười, lắc đầu nói, cũng không phải. Mà Quý Nhụy cũng là cười, ma giới nơi trốn đều là ma khí, dính ở ta chờ tiên đạo tu sĩ trên người, chỉ sợ không ra nhất thời canh ba, ta chờ liền đều phải hóa thành máu loãng. Ngược lại là ma đạo tu sĩ có thể chiếm chút tiện nghi, bọn họ có rất nhiều công pháp, nhưng thật ra có thể lợi dụng ma khí. Nghe nói không phải ở ma giới, Từ Tử Thanh liền nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên đối thiên ma quật càng thêm tò mò. Ngô An Nghĩa cũng đều không phải là hảo út út mở mở người, lập tức liền tiếp tục nói. Ma giới trung dựng ra thiên ma, có thanh thiên ma vì nhất hạng bét, hướng lên trên có điện thiên ma, hồng thiên ma, lại có dạ xoa thiên ma, la sát thiên ma, tu la thiên ma, này thượng còn có càng vì hung ác thiên ma, nhưng cụ thể vì sao, với bình thường tu sĩ chi gian lại chưa lưu truyền tới nay. Phía trước Từ Tử Thanh sở gặp được thanh bì tà vật đó là thanh thiên ma, rất là nhỏ yếu, chính là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng có thể cùng chúng nó đấu một trận. Mà Ngô An Nghĩa Quý Nhụy hai người gặp gỡ chính là điện thiên ma, phi trúc cơ tu sĩ không thể đối phó, mà hồng thiên ma số lượng cực nhỏ, muốn hướng càng sâu chỗ mới có thể gặp được. Hồng thiên ma lực lượng cường đại, nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ đơn độc cương đối, chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Đến nỗi mặt khác mấy loại thiên ma, này một đôi sư huynh muội cũng là chưa từng nhìn thấy, cho nên đáp không được. Như thế cũng biết, ma giới thiên ma không ngừng là hung ác phi thường, càng là số lượng thật lớn, nếu là mặc kệ ma giới cùng nhân giới tương tiếp, muốn đông đảo tu sĩ như thế nào có thể yên tâm tu hành. Thiên ma thích người, cực kỳ thời xưa thượng cổ phía trước đã từng quy mô xâm chiếm nhân gian, rất nhiều tu sĩ đều trở thành thiên ma huyết thực, khiến cho nhân gian thế giới sinh linh đồ thán, gần như hủy diệt. Sau lại tiên giới chấn động, liền có tiên giới tiên nhân ra tay, lấy vô thượng tiên pháp đem ma giới phong bế, xử nó không thể cùng đông đảo nhân gian thế giới tương thông, mới xem như còn nhân gian một cái thái bình. Từ đây nhân gian thế giới cùng ma giới không đi thông tới, tự cũng sẽ không bị thiên ma quấy rầy. Nhưng kể từ đó, rồi lại có một vấn đề. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, hỏi, chính là bởi vì trong thiên địa chí ô chí huế chi khí không chỗ để đi. Ngô An Nghĩa cười nói, từ đạo hưu thông thấu. Đích xác như thế, trong thiên địa có linh khí, nhưng chí thuần chí tịnh chi khí, lại chỉ có thể ở tiên giới sinh ra. Nhân gian giới lại bất đồng, nơi đây tranh đấu không thôi, liền sẽ sinh ra rất nhiều dơ bẩn, chúng nó không được giải quyết, tứ tán mà đi, dần già, liền phải xử thiên địa linh khí cũng nhiễm không khiết chi ý. Chương 139 Ngũ Lăng Tiên Môn, Kiếm Động, Đệ Tam Giai. Thật lớn hang đá, lạnh băng sát ý tùy ý len lỏi, với hang động ở giữa khoanh chân ngồi cái hắc y hề nam tử, thần sắc lạnh lùng, mặt mày buông xuống. Ở hắn phía sau, một thanh vô hình trường kiếm như có như không, hư hư hảo hảo, lại là uy áp cường đại, khiến cho toàn bộ huyệt động đều bị này phát ra khí thế đè ép, liền hơi thở đều phải đông lại giống nhau. Kia nam tử vẫn không nhúc nhích, như tuyên cổ liền đã tồn tại bàn thạch, phảng phất cũng không nửa phần tình cảm. Hắn như là ngủ say, nhưng mà hắn giữa mày lại mơ hồ có một sợi kiếm văn, hơi hơi nhảy lên, hiện ra ra một tia linh động tới. Hang động, chỉ có nam tử một người. Quanh mình đá núi, vách núi tất cả đều bao trùm thượng một tầng màu trắng băng tinh, là vì kiếm ý ngưng kết chi vật, mỗi một cái đều mang theo tuyệt cường sát nghiệm, hơi một đụng vào, liền sẽ thương tổn thần hồn. Hắn ở rèn luyện chính mình kiếm ý, sử nó càng thêm ngưng thật, càng thêm sắc nhọn. Đột nhiên, nam tử tâm niệm vừa động. Hắn sở đắm chìm kiếm chi cảnh giới thoáng chốc đánh vỡ, huyệt động băng tinh liền như tao ngộ xuân dương, thực mau hòa tan. Mà kiếm trong động lạnh băng sát khí, cũng giống như bị gió cuốn quá, tiêu tán vô hình. Chỉ để lại một sợi rất nhỏ sát ý, ở nam tử quanh thân lượn lờ. Nam tử đứng lên, đi ra ngoài động, túi người mà xuống. Trong chớp mắt, hắn liền tới rồi đệ nhất giai kiếm trước động. Lúc này, kia thủ động kiếm tu cũng là đứng lên, trong tay quyển sách bay nhanh phiên động, đùng rung động. Này kiếm tu nâng lên mắt, chính nhìn thấy hắc y nam tử dừng ở phía trước, liền nói, ngươi tới vừa lúc. Đãi cảm ứng được người tới quanh thân hơi thở, thần sắc tức khắc biến đổi, trong mắt cũng có một tia cuồng nhiệt hiện lên, nguyên lai là Vân chân nhân, không biết mới vừa cùng ngươi cùng đi Từ Tử Thanh, cùng chân nhân có cái gì liên hệ. Nguyên lai ở đệ tam giai kiếm trong động rèn luyện kiếm ý giả, đúng là Vân Liệt. Hắn tâm cảnh vốn dĩ cũng không gợn sóng, lại bỗng nhiên có một tia dị động, nghĩ đến cũng chỉ sẽ cùng Từ Tử Thanh có quan hệ, tự nhiên liền phải xuống dưới hỏi thượng vừa hỏi. Vân Liệt liền nói, là ta sư đệ. Kia thủ động kiếm tu liền càng nghiêm túc vài phần, Từ Tử Thanh nhập động sau chọn kiếm động tu hành 3 tháng, lại ở ngũ hành cương phong mài giũa kiếm thuật, nhưng mà lúc sau không biết vì sao, lại vào nhầm tầng dưới chốt thiên ma môn, hiện giờ đã là đi xuống. Vân Liệt trong mắt khẽ nhúc nhích, ta đi tìm hắn, ngươi lục tên của ta bãi. Thủ động kiếm tu tự sẽ không đồng ý, ngược lại nhắc nhở nói, Vân chân nhân cần phải đi lãnh tốc hành lệnh phù lại đến. Vân Liệt lược lắc đầu, không cần, khủng thời điểm không đủ. Hắn nói xong, kia thủ động kiếm tu cũng không ngăn cản hắn, liền phóng hắn đi vào kiếm động bên trong. Vân Liệt từ trước trúc cơ kỳ khi cũng tại đây kiếm trong động khổ tu, quen cửa quen mẻo, hiện giờ cũng là nhắm thẳng kiếm động chỗ sâu trong đi đến. Nơi này ngũ hành cương phong đối hắn sớm đã không có tác dụng, cho nên không bao lâu, đã là đi tới bên trong. Kiếm trong động động bộ động, hoàn bộ hoàn, nhưng lại có một cái lộ là nối thẳng thiên ma môn. Vân Liệt thân hình hơi hoảng, hành tẩu khi xúc địa thành thốn, kẻ hèn mấy bước sau, liền đứng ở một chỗ trống trải nơi. Nơi đây thạch động, thạch hoàn đều đã là rất ít, phía trước càng không đường đổ, nguyên bản hẳn là hẻo lánh ít dấu chân người. Chính là liền ở phía trước, lại có một người. Vân Liệt quanh thân hàn ý chỉ một thoáng liền lạnh hơn vài phần. Đó là cái nhỏ gầy nam tử, thân hình khô cạn, cầm trong tay trường kiếm, mà bốn phía trên vách đá, trên mặt đất đều có đánh nhau dấu vết, kia dấu vết thượng, càng là trải rộng Vân Liệt rất là quen thuộc hơi thở. Xuân Vũ kiếm pháp, còn có từ từ giữ dằn, hiệu quạng hơi thở, lại cùng kéo dài xuân ý tương hợp, hiển nhiên cũng là cùng thuộc về một bộ kiếm pháp ý cảnh. Không thể nghi ngờ, nay nhỏ gầy nam tử vừa mới rõ ràng liền cùng từ từ thanh đánh nhau quá. Từ tử thanh xưa nay hành vi cẩn thận, không đến mức có cái gì thù địch, hiện giờ có người cùng hắn đối chiến, nhất định cũng không phải là từ tử tử thanh khơi mào. Huống chi, Vân Liệt chậm rãi đi phía trước đi rồi một bước. Người này trên người sát khí chưa tán, mới vừa rồi lại là cùng từ tử thanh đại chiến. Hắn muốn giết chết từ tử thanh. Từ tử thanh huy kiếm giết chết một con thanh thiên ma, lại đem này ma tinh khơi mào. Quý nhụy cười bắn ra một sợi bọt nước, đem ma tinh xúc rửa. Từ tử thanh liếc nhìn nàng một cái. Đem ma tinh thu vào một con túi chữ vật. Nô An Nghĩa cười cười, lại không ở bọn họ bên cạnh chắp vá, mà là chính mình xúc rửa ma tinh, trong miệng tắc trêu ghẹo nói, sư muội xưa nay kiều khí, chưa bao giờ vi sư huynh ta động một ngón tay, hiện nay tài trí được từ đạo hữu, như thế nào liền không chê ô uế. Quý nhụy rồi nói, sư huynh cùng ta đều sẽ thủy thuộc tính chú pháp, từ đạo huynh là một thuộc tính, hiện giờ chúng ta đồng hành, ta tự nhiên muốn đáp một tay, cũng bất việc sao. Nàng nói xong, liền đem lược nhìn từ tử thanh. Sóng mắt lưu chuyển, hình như có một tia thẹn thùng chi ý. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, chỉ nói, đà tạ quý đạo hữu. Nói xong hắn giơ tay lại là nhất kiếm, cùng vây quanh mà đến thanh thiên ma đối chiến, trong lòng lại có chút thở dài. Phía trước thấy này đối sư huynh muội hỗ trợ lẫn nhau, từ tử thanh đối bọn họ vốn dĩ có chút hảo cảm, mới quyết tâm muốn chiều bọn họ dò hỏi. Sau lại ba người đồng hành, tuy nói không thể so hắn một người lúc đi nhẹ nhàng, nhưng vì không bác hai người mặt mũi, cũng không tính toán thực mau rời đi. Chỉ là sau lại không biết làm sao, này đối sư huynh muội, tựa hồ liền có chút quá mức cẩn cẩn. Chỉ cần chỉ là bị thanh thiên ma vây quanh khi ghé vào bên cạnh hắn lúc nào cũng viện thủ cũng liền thôi, cũng coi như là một mảnh hảo tâm, nhưng mỗi phùng hắn đảo lấy ma tinh khi, quý nhụy đều phải tự mình cho hắn niệm ra thủy chú cho hắn rửa sạch không nói, trong ánh mắt cảm xúc cũng rất là đưa tình, khiến cho hắn rất là xấu hổ. Từ tử thanh tốt xấu cũng là ăn qua rất nhiều mệnh người, từ khi trúc cơ tới nay. Đối người khác hơi thở biến hóa càng thập phần nhạy bén, hắn rõ ràng không cảm thấy quý nhụy đối hắn thật sự sinh ra ái mộ chi ý, nhưng nàng lại biểu hiện như thế nào có thể không cho đầu người đau. Cố tình quý nhụy chưa từng nói rõ, hắn cũng không hảo cự tuyệt. Không thể không nói, từ lần đó tuyển nhận đệ tử khi gặp được rất nhiều nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tình sắc giao dịch sau, từ tử thanh ở phương diện này cũng có một ít hiểu biết. Hắn hiện giờ cũng biết Tử Hà Tông vì lục phẩm tông môn, mà hắn tự báo ra môn lại là nhị phẩm tiên tông. Này đối sư huynh muội rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, hắn nhiều ít cũng là minh bạch một ít. Nhưng minh bạch về minh bạch, cũng biết quý nhụy hơn phân nửa cũng không phải muốn cùng hắn có cái gì, bất quá là tưởng lấy nữ sắc tiếp cận với hắn đến lợi thôi. Vốn dĩ phàm là tông môn cỡ lớn nội môn đệ tử, ngày thường bị tiểu tông môn chờ nữ tu nhào vào trong ngực chắp nối đều là chuyện thường, một tịch xương sớm nhân duyên cũng không tính cái gì. Nhưng từ tử thanh lại không tính toán thật sự cùng này quý nhụy có cái gì ái muội. Chớ nói quý nhụy nguyên bản liền dùng tâm không thuần. Chính là chính hắn cũng là căn bản đối quý nhụy vô tình, tự nhiên liền đối quý nhụy này phiên hành động có vài phần không mừng, liên quan đem phía trước đối này sư huynh muội hai người một ít hảo cảm cũng đều biến mất. Bởi vì như thế, ở Ngô An Nghĩa như có như không đề cập cái gì, quý nhụy âm thầm đưa tình khi, từ tử thanh liền không tiếp bọn họ nói cha, chỉ làm không nghe hiểu chính là. Chỉ là hắn trong lòng lại nghĩ muốn tìm một cái cơ hội, mau chóng cùng bọn họ tách ra. Thấy từ tử thanh biểu hiện ngây thơ, quý nhụy hiện lên một tia không vui. Nàng phi thân đi vào Ngô An Nghĩa bên cạnh, một mặt cùng hắn sóng vai giết ma, một bên truyền âm nói, sư minh, ngươi xem hắn là thật sự không hiểu, vẫn là. Ngô An Nghĩa cũng là như mày, ta xem hắn ánh mắt, tuổi cũng không quá lớn, chẳng lẽ là còn không có thông suốt sao? Quý nhụy thở sâu, lại có vài phần nan kham mà nói, nếu là như thế, ta còn muốn thử lại thượng thử một lần. Vốn dĩ thân là một người nữ tu, đi ám chỉ muốn cùng nam tu kết duyên đã là làm nàng có chút nhục nhã cảm, bất quá cơ hội khó được, nàng mới nghe xong sư huynh khuyên bảo. Nếu thật sự là đối phương không hiểu đảo cũng thế, nhưng nếu không phải như thế, nàng chẳng lẽ không phải thành một cái đại đại chê cười sao? Nô An Nghĩa không cho là đúng, sư muội nhiều lo lắng. Lấy hắn tuổi tác, đúng là huyết khí phương cương, đạo tâm không chứng khi, hắn nếu là nghe hiểu, lấy sư muội như vậy nhan sắc, hắn như thế nào bỏ được cự tuyệt. Quý Nhụy miễn cưỡng gật gật đầu, sư minh nói được có lý. Nô An Nghĩa lại khuyên đủ, khó được gặp gỡ cái thân phận cao lại ngây ngô tiểu tử, sư muội nếu là có thể cùng hắn tu hảo, sư muội nguyên âm chưa tiết, hắn nguyên dương chưa tiết, thủy dung dưới, sư muội tu vi định là có thể tiến nhanh. Hùng chi hắn mới nếm thử, sư muội đó là hắn cái thứ nhất nữ nhân, mặc dù hắn không thể cưới sư muội làm vợ, sư muội ở trong lòng hắn cũng định có thể có cái đặc thù vị trí. Nếu là sư muội thủ đoạn hảo, thật đem hắn hứng trụ, cũng chưa chắc không thể cùng hắn làm một đôi song tu đạo lữ. Cứ như vậy, sư muội còn xem như chiếm tiện nghi. Quý Nhụy trong lòng biết Ngô An Nghĩa như thế khuyên bảo, đều là vì nàng hảo. Lục phẩm tông môn nói đến dễ nghe, còn xem như cái tông môn cỡ vừa, nhưng kỳ thật là tông môn cỡ vừa nhất đoạn kết của trào lưu, không chỉ có muốn lúc nào cũng đề phòng thất phẩm tông môn thăng chờ đem này tế hạ, cũng thực bị tứ phẩm, ngũ phẩm tông môn đệ tử xem thường. Tử Hà Tông ở Đông Vực đúng là cái không lớn không nhỏ lục phẩm tông môn, lại nhân vị trí hẻo lánh, mà không có cho nhau tiếp viện môn phái, phía dưới càng là chỉ có một ít bát phẩm, cửu phẩm tiểu tông môn dựa vào, nhưng nói là bước đi duy gian. Kể từ đó, môn nội tài nguyên hữu hạn, rất nhiều tướng mạo xuất sắc nữ đệ tử thậm chí nam đệ tử đều sẽ ở xuất ngoại thời điểm, hoặc thông qua liên hôn, hoặc thông qua phụng dưỡng tới cầu được một ít ngoại viện, cũng trợ giúp môn phái thu hoạch nhất định ích lợi. Chỉ là đáng tiếc nhiều năm qua môn trung vẫn là không có thể xuất hiện thiên tài đệ tử, nếu không cho dù là chỉ có một, bọn họ chỉ cần có thể khuynh tận nhất phái chi lực đem này thúc đẩy, cũng có thể đảo qua hiện tại nản lòng. Quý Nhụy đúng là Tử Hà Tông nhất xuất sắc nữ đệ tử chi nhất, nàng sớm đã biết được bằng vào môn phái năng lực vô pháp cho nàng quá nhiều tài nguyên, bởi vậy, nàng cũng sớm có chuẩn bị muốn đi leo lên đại tông môn đệ tử. Chỉ là đáng tiếc không có phương pháp, vẫn luôn phí thời gian. Hiện giờ khó khăn gặp gỡ một cái người tốt tuyển, đó là có một tia khả năng, nàng cũng là trăm triệu không thể vứt bỏ. Cẩn thận tính toán quá, Quý Nhụy trong mắt hiện lên một mạt kiên định, sư huynh yên tâm, tiểu muội đã biết. Nô An Nghĩa vui mừng mà cười, theo sau hắn lại nhắc nhở nói, sư muội, việc này nếu là có thể thành, chớ quên tông môn công đạo một khác sự kiện. Quý Nhụy nghiêm túc gật đầu, tiểu muội tất sẽ không quên. Tại đây thế đạo thượng, các thế lực lớn chiếm cứ cũng sớm đã kết cục đã định, rất nhiều cuộc đua càng là thảm thiết. Loại nhỏ tông môn cỡ vừa nếu là không có dựa vào, thường thường đều chỉ có thể làm hy sinh binh sĩ thôi. Nhưng là mặc dù là muốn dựa vào tông môn cỡ lớn, cũng đều không phải là như vậy dễ dàng việc. Tử Hà Tông chính là không có phương pháp leo lên tông môn cỡ lớn, hiện giờ mới có thể như vậy thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng. Nhưng nếu là Quý Nhụy thật sự có thể leo lên tông môn cỡ lớn đệ tử, trở thành hắn trong lòng khó xá người. Như vậy này đệ tử hồi tông lúc sau, liền có thể thông qua đủ loại con đường đệ thượng Tử Hà Tông đầu nhập vào thư, cũng có thể nhiều vài phần cơ hội hòa giải. Rất nhiều ở tông môn cỡ lớn nội môn đệ tử trong mắt xem ra dễ như trở bàn tay việc, ở bên ngoài cỡ trung, loại nhỏ tông môn nơi đó, lại là thiên nan và nan, cũng vô pháp bước ra một bước. Phan Hồng mắt thấy Tử Tử Thanh thân hình chợt lóe, thế nhưng biến mất, tức khắc cả kinh, lập tức vọt qua đi. Liền thấy kia chỗ có một cái thâm u huyệt động, túi đầu hạ xem, thế nhưng nhìn thấy bên trong loáng thoáng như là có một cánh cửa, tản ra cực kỳ điểm xấu hơi thở. Hắn tại nội môn lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ không nhận không ra, cửa này hộ rõ ràng chính là Thiên Ma môn, mà Tử Tử Thanh nhảy xuống đi, cũng định là sẽ bị truyền tống đến Thiên Ma quật đi. Xác nhận cái này, Phan Hồng sắc mặt là chợt hồng chợt bạch. Tử Tử Thanh rớt vào Thiên Ma quật, lấy hắn này tiêu chuẩn, hơn phân nửa liền phải hãm ở bên trong không thể trở về, chắc là chết chắc rồi, này tự nhiên làm hắn vui mừng. Chính là hắn rốt cuộc không có thân thủ đem hắn chém giết, lại như thế nào báo cáo kết quả công tác. Nghĩ đến đây, Phan Hồng trong lòng không khỏi sinh ra một tia hối ý. Hắn lúc ban đầu ra tay khi, nên ác hơn cay chút. Nhưng mà đúng lúc này, Phan Hồng đống nhiên cảm giác được một đạo thấu xương hàn ý từ sau người bước tới. Chỉ một thoáng, hắn lông tóc dựng ngược, đống nhiên quay đầu lại. Là Vân Liệt. Chương 140. Phan Hồng phản ứng đầu tiên, tự nhiên chính là đề phòng. Hắn thu liễm chính mình trong mắt âm độc chi ý, cụp mi rũ mắt, dường như không dám nhìn thẳng kim đan chân nhân khuôn mặt giống nhau. Nhưng mà hắn trong lòng, lại là sóng to gió lớn. Phan Hồng sớm đã tìm hiểu rõ ràng, kia Vân Liệt tuy là cùng Tử Tử Thanh cùng đi kiếm động tu tập, nhưng cũng hẳn là ở 3 ngày phía sau mới xuất quan gặp nhau, cho nên sấn này cơ hội tốt, tới chém giết Tử Tử Thanh. nhưng hôm nay Vân Liệt nếu tới, đó là phá quan mà ra. Trước kia hắn tuy cũng suy đoán giết chết Từ Tử Thanh hoặc có thể làm Vân Liệt trong lòng cực kỳ bi ai, lại trăm triệu không nghĩ tới, Vân Liệt sẽ vì Từ Tử Thanh một thân buông khổ tu. Nay thật sự là kia du rú trong nhà, từng có hiển hách hung danh Vân Liệt. Phan Hồng không dám tin tưởng, càng là từ đáy lòng sinh ra một loại thật sâu ác ý. Quá đáng tiếc, hắn vì sao không có thể giết chết Từ Tử Thanh. Chỉ là mặc kệ Phan Hồng là sát khí như thế nào tràn đầy, tâm tư như thế nào ngon độc, đã có một khác nói lạnh băng tiếng nói ở trong động vang lên. Là Vân Liệt mở miệng, Từ Tử Thanh đâu? Phan Hồng chợt cả kinh, hắn cúi đầu, hồi chân nhân lời nói, vạn bối không biết Từ Tử Thanh là người phương nào. Hắn trong lòng tràn đầy tàn nhẫn, thầm nghĩ, Từ Tử Thanh rớt vào thiên ma quật, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi Vân Liệt lại như thế nào nôn nóng, cũng mơ tưởng tiến đến cứu giúp. Nhưng mà Phan Hồng mới vừa như vậy suy nghĩ, đột nhiên, liền cảm giác được giữa mày chợt lạnh. Lúc sau hắn chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ phá vỡ một cái lỗ thủng, thần thức, tinh thần liền toàn bộ tự này lỗ thủng lưu đi, liên quan tánh mạng của hắn, cũng giống như hạt cắt giống nhau, bay nhanh mà sói mòn. Lúc này, hắn mới lại nghe được một câu. Đối đồng môn sư đệ có giết hại chi tâm, hiện giờ lại nói dối mượn cớ che đậy, có tội mà bất hối, đương sát. Đây là Vân Liệt thanh âm, trong lời nói hàm nghĩa lại là như vậy xâm hàn. Phan Hồng không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, hắn liền đã về phía sau khuynh đảo, nặng nề mà té lăn trên đất. Sau đó, hắn đồng tử dần dần tan rã, giữa mày chỗ một cái lỗ nhỏ hào hạt xuất huyết. Thần trí tiêu tan cuối cùng một khắc, hắn mới mơ hồ sinh ra một tia không cam lòng, đáng tiếc, hắn đã là bị chết thấu thấu. Vân Liệt thu hồi ngón tay, thần sắc bất động, nâng bước về phía trước. Không gặp hắn có cái gì động tác, Phan Hồng kia hai mắt trợn lên thi thể liền trợn bay lên, đồng nhiên rơi vào thiên ma môn. Ngay sau đó, hắn cũng bước ra một bước, thẳng tắp mà rơi xuống. Thiên ma quật trung thực hắc, không có ánh sáng. Nhưng là Vân Liệt đi ở trong đó thời điểm, lại dường như đi ở ban ngày giống nhau, không hề có trễ ngại. Kim đan kỳ thần thức có thể bao phủ phạm vi ngàn dặm, chính là ngàn dặm trong vòng, cũng không có hắn sở muốn tìm kiếm kia áo xanh thiếu niên thân ảnh. Này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Thiên ma quật cực kỳ to lớn, ngầm huyệt động quanh co khúc khuỷu, ngang dọc đan sen, từ ngoại tầng đến trung tâm, không biết chiếm địa mấy vạn khoảnh. Hơn nữa năm đó đông đảo đại năng bày ra đông đảo thiên ma môn, cũng đều không phải là không hề hạn chế. Nhân này có truyền tống chi dùng, cho nên trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ, truyền lại đưa vị trí cũng khác nhau rất lớn. Vân Liệt tuy chỉ là kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng một thân tu vi thập phần mạnh mẽ, tự nhiên xuống dưới khi đã bị truyền tống tới rồi rất là nội tầng địa phương. Bất quá, tuy rằng Từ Tử Thanh cũng không tại đây phạm vi ngàn dặm trong vòng, nhưng phạm vi này lại có rất nhiều cũng rất cường đại tồn tại. Liên tỷ như nói, đang ở chạy tới quái vật khổng lồ, giả xoa thiên ma. Mặt như ác quỷ, thân thể như xà, toàn thân thâm lục, lạc sinh hai cánh, nó trong khuỷu tay sinh đến một thanh cốt đao, đảo câu dày đặc, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là trong trước mắt, giả xoa thiên ma đã là huy động cốt đao đi vào phụ cận, này quanh thân uy áp kinh người, thế nhưng không ở kim đan kỳ tu sĩ dưới. Mà phảng phất mới không đến một cái hô hấp công phu, tả, hữu, sau ba mặt lại có giả xoa thiên ma bọc đánh mà đến, trên đỉnh đầu càng là tanh phong từng trận, cũng có một đầu giả xoa huy động thịt cánh, dơ lên cao cốt đao tàn nhẫn phách chạm. Bốn phương tám hướng, đều là kín không kẽ hở. Vân Liệt bị nhốt ở ước chừng năm đầu giả xoa thiên ma trung gian, chính như bị năm cái kim đan chân nhân vây quanh, nhưng nói là nguy cơ huyền với một đường, lập tức liền phải đại họa lâm đầu. Chính là, Vân Liệt lại không có động dung. Hắn chỉ là nâng lên một bàn tay, ngay sau đó, trưởng biên vòng phòng, một thân lạnh thấu xương kiếm khí phóng lên cao. Đen như mực tóc dài theo gió vũ động, mỗi một cây ngọn tóc đều dường như một thanh lợi kiếm, đã mềm mại, lại sắc nhọn. Lúc sau vô số kiếm khí xoay quanh cuốn quanh, càng ngày càng ngưng thật, rốt cuộc hình thành chồng chất kiếm cương, đột nhiên tứ tán. Xuy xuy xuy. Mấy đạo nhập thị tiếng động vang lên, tại đây giống như hành lang gấp khúc ngầm huyệt động thạch đạo trung bồi hồi. Vân Liệt Chí nếu không nghe thấy, từng bước một hướng ra phía ngoài đi đến. Ở hắn phía sau, một đầu dạ xoa thi thể ầm ầm nện xuống, mà lại hiểu rõ thanh trầm đục, liên tiếp cũng tất cả nhấc lên đầy đất cho bụi. Bất chi bất giác đã là nửa ngày qua đi, tuy nói thiên ma quật chẳng phân biệt ngày đêm, nhưng này rất nhiều thời điểm lao lực xuống dưới, cũng thật là có chút mỏi mệt. Nô An Nghĩa, Quý Nhụy cùng Từ Tử Thanh ba người đã là không hề hướng thiên ma quật chỗ sâu trong bước vào, mà quyết định muốn dừng lại nghỉ tạm nghỉ tạm. Ở động bích một góc, Quý Nhụy tế khởi một đạo đùa chú, đem trên vách núi đá sinh ra một ít màu đỏ cây cối đều cấp thiêu cái sạch sẽ, bắt đầu thu thập lên. Nô An Nghĩa ở chung quanh không ngừng bày ra cấm chế, hai người đều có việc. Thấy bọn họ hai người bận rộn, Từ Tử Thanh cũng không hảo tự cố nhàn rỗi, vì thế liền muốn đem mặt đất sửa sang lại một vài. Lúc này, hắn liền nhìn đến góc tường dựa vào một khối khô khốc thi cốt. Kia thi cốt pháp y dị thượng có chút xé rách, nhưng trừ này bên ngoài, liền không có gì bên sự việc. Quý nhụy thu thập hảo vết núi, nhìn thấy từ tử thanh dừng lại bất động, liền đi tới nói, này chắc là bị địa bàn thảo hút khô rồi huyết. Nàng cũng gặp được này thi cốt thân vô vật dư thừa, ngữ khí có chút tiếc hận, người này túi chữ vật cùng pháp bảo chờ vật, nói vậy cũng là tiện nghi người khác. Từ tử thanh lúc này mới biết, nguyên lai kia thảo gọi là địa bàn thảo. Xem tên đoán nghĩa, nói vậy chính là chỉ kia thảo thấy người sống tắc phát, nhào lên liền như nước địa gắt gao hấp thụ không bỏ tập tính bãi, càng như nước địa hút người huyết, làm nhân tinh huyết khô cạn, sống sờ sờ bỏ mạng. Hắn nguyên bản còn tưởng coi một chút này thảo như thế nào, xem có không thu hoạch một gốc cây tùy mục, nhưng là biết được nó tính tình, tự nhiên liền không thu, có trọng hoa này một con thị huyết hung vật đã là thực làm hắn đau đầu, nếu lại nhiều tới cái linh trí không bằng trọng hoa, chẳng lẽ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thà mặc kệ từ tử thanh như thế nào tưởng, quý nhụy lại là đi lên trước, duỗi tay phất một cái, liền đem kia thi cốt quét đến xa xa, nhậm nó toé đến rơi rất tan tác. Từ tử thanh thấy thế, hơi hơi nhíu nhíu mày. Bất luận là bởi vì cái gì nguyên do, người chết đã rồi, luôn là phải có vài phần tôn trọng. Chợt hắn lại là nhẹ nhàng thở dài, trong lòng càng nhiều một tia cảnh giác. Nếu là tầm thường ngày xưa nơi chỗ, nhìn thấy có đạo hữu thân chết, đó là không đem này che mặt, cũng muốn đường vòng. Nhưng quý nhụy đối kia thi cốt như thế không khách khí, hay không cũng là bởi vì cái gì nguyên do. Từ tử thanh ánh mắt hơi trầm xuống. Hôm nay ma quật, khả năng đúng như hắn suy nghĩ. Là cái không nhiều ít cấm kỵ địa phương. Một bên Ngô An Nghĩa đã là đem cấm chế đều bày ra, bọn họ hai cái như là vẫn thường ở thiên ma quật bên ngoài săn giết, thực mau ở ba người trung gian bậc lửa một đoàn phù hỏa. Nay độ lửa trình đạm hồng, quang mang cũng không rất lớn, nhưng lại có thể làm người thấy rõ chung quanh mấy người tướng mạo. Ngô An Nghĩa này cử, cũng là vì chính mình sư muội. Tuy nói thần thức đảo qua là có thể đem rất nhiều cảnh trí ánh vào thức hải, đáy động tối tăm đối với tu sĩ nguyên không coi là cái gì, nhưng rốt cuộc lấy mắt đi xem càng vì sinh động, hắn nghĩ, nhà mình sư muội như thế phẩm mạo, phía trước tiểu tử này không thể thông suốt, có lẽ là bởi vì thần thức xem toàn cục mà có chút xem nhẹ duyên cớ, hiện nay lại làm sư muội cùng hắn thân cận, còn sợ không dễ như trở bàn tay. Quý nhụy cũng hiểu được sư huynh dụng ý, bình tĩnh tâm, liền vô tình ngồi ở từ tử thanh phía bên phải, cùng hắn chi gian khoảng cách pha gần, lại không có vẻ quá mức. Từ tử thanh nhíu mày, lại khó mà nói cái gì. Nô An Nghĩa cũng thực hào sảng, một chút liền ngồi ở từ tử thanh đối diện, quý nhụy một bên, nói, phía trước chúng ta săn giết thiên ma, chân nguyên đều hao phí không ít. Từ đạo hữu, liền từ ngươi cùng sư muội hai cái trước khôi phục một phen, ta ở chỗ này thủ, cũng để tránh thiên ma đánh lén, làm ta chờ trở tay không kịp. Từ tử thanh thấy hắn tươi cười đầy mặt, cũng liền gật gật đầu, đa tạ. Quý nhụy cũng vẫn chưa nóng nổi, mà là cùng từ tử thanh cùng đả tọa khôi phục. Không bao lâu, từ tử thanh trước mở mắt ra, hắn chính là một thuộc tính đơn linh căn, huyết mạch đất một chi khí thả chưa hóa đi, tự nhiên muốn so quý nhụy mau. Nhưng thật ra Ngô An Nghĩa thấy hắn nhanh như vậy tốc, trong lòng kinh dị, càng thêm cảm thấy này đại tông môn đệ tử bất phàm, thả đối từ tử thanh ở ngũ lăng tiên môn địa vị, cũng lược có đánh giá. Lại qua đến nửa canh giờ, quý nhụy cũng mở mắt ra, nàng nhìn thấy từ tử thanh sớm đã khôi phục, cũng là cùng nàng sư huynh giống nhau kinh ngạc. Ngô An Nghĩa lại chiều quý nhụy nháy mắt, quý nhụy nhẹ điểm đầu, lấy kỳ minh bạch. Nghĩ nghĩ, quý nhụy liền cười đem phù hỏa đánh đến càng vượt chút, theo sau tâm niệm vừa động, liền từ túi chữ vật lấy ra hai điều xử lý tốt nhị giai yêu thú thú chân, khởi động cái giá đặt tại hỏa thượng, nướng lên. Một bên nói, đạo huynh, ngươi lần đầu đi vào thiên ma quật, chỉ sợ không có chuẩn bị, không bằng cùng chúng ta cùng dùng cơm, cũng hảo bổ dưỡng thân mình. Từ tử thanh một đốn. Hắn còn thật sự là không có gì chuẩn bị, trước kia ở kiếm trong động, hắn thật là mang theo tích cốc đan đi, bất quá tháng năm xuống dưới, cũng đã dùng xong rồi. Nếu là hắn một người, hắn tất nhiên là có thể từ nhẫn chữ vật lấy chút linh thảo linh tinh đỡ đói, nhưng trước mắt còn có hai cái người ngoài, hắn lại không muốn hiển lộ cái gì. Bên kia Ngô An Nghĩa thấy hắn buông lỏng, cũng là cười nói, sư muội nói được là. Từ đạo hữu, ngươi cùng chúng ta tuy là bèo nước gặp nhau, khá vậy tính cộng hành đồng bạn, liền nếm thử ta sư muội tay người bãi. Một cái thu chân thôi, cũng không tính cái gì, mong rằng từ đạo hữu mạc ghét bỏ mới hảo. Lời nói đều nói đến này nông nỗi. Từ tử thanh tuy không muốn cùng này đối sư huynh muội như thế nào thân cận, nhưng bọn hắn rốt cuộc cũng cho hắn cung cấp tiện lợi, hắn tự cũng không thể lạc bọn họ ra mặt. Không có biện pháp, từ tử thanh cũng chỉ có thể cười cười, nói, vậy đa tạ hai vị ý tốt. Quý nhụy nghe vậy, trên mặt vẫn là mang cười, trong lòng lại có chút thất vọng. Nô An Nghĩa cũng là như thế, rất có vài phần bất đắc dĩ. Cái này từ tử thanh, rõ ràng là cái sinh nộn tiểu tử, ngôn ngữ gian lại tích thủy bất lậu, như là hoàn toàn chưa từng hiểu ngầm đến bọn họ sư huynh muội hai cái ám chỉ giống nhau. Đến bây giờ, đó là Ngô An Nghĩa này kinh nghiệm phong phú người, cũng không thể kết luận từ Tử Thanh hay không thật sự là xem thấu bọn họ tâm ý, lại ở giả ngu giả ngơ. Nhưng bọn họ tông môn sinh tồn gian nan, này thật vất vả gặp gỡ cơ hội, liền tính liều mạng nghẹn khuất chút, cũng không thể tùy ý buông tha. Quý Nhụy lúc này bất cứ giá nào, nhưng thật ra so nàng sư huynh nhiều bình tĩnh. Bọn họ quyết định phải bắt được từ Tử Thanh, liền không có gì so làm xương sớm nhân duyên tới càng đáng tin cậy, này quân tính nết cực hảo, chỉ cần cùng hắn một tịch chi hoan, ngày kế nàng tổng có thể tìm được biện pháp đắn đo với hắn. Nghĩ đến đây, Quý Nhụy trên mặt cũng không khỏi bay một mạt hồng nhạt. Nói đến, thiếu niên này số tuổi không lớn, tướng mạo lại là tuấn nhã được ngay. Trong lòng ý niệm không khỏi càng kiên định chút, nàng cánh tay ngọc quay cuồng, đem nướng lên thú chân thay đổi một mặt. Thú chân mặt ngoài đã là khô vàng, thú du nhỏ giọt ở hỏa thượng, chi chi mà vang. Quý Nhụy nhìn thú chân, lại có chút ngây ngốc. Đây là tụ dương hồng nhu chi chân, này nhu hướng dương mà sinh, ngày ngày buôn tẩu với liệt nhật dưới, một thân da thịt toàn là dương hỏa chi lực, rất là. Nhân trong đó sở hàm dương khí sung túc, nhất vì nữ tu sở hỉ. Nữ tu hơn phân nửa thể tính vị âm, trong cơ thể âm khí tràn đầy, mà nguyên âm lại không thể tùy ý mất đi, thường thường liền dùng ăn bực này dương khí tràn đầy thú loại, lấy trung hòa âm khí, tẩm bổ thân thể. Nhưng nếu là nam tử dùng ăn con thú này chi thịt, chỉ sợ dương khí bổ đến quá mức, liền phải dục hỏa đốt người. Chương 141. Không bao lâu kia Quý Nhụy đem thịt nướng hảo, liền vũ mị cười, đệ cùng từ Tử Thanh trên tay, ôn nhu nói, nhường đường huynh chờ lâu rồi, còn thỉnh nếm thử tiểu muội tay nghề. Từ Tử Thanh cứng lại, nhận lấy. Đa tạ. Hắn hiện giờ mới vừa rồi 20 xuất đầu, nay Quý Nhụy tổng so với hắn muốn lớn tuổi, lúc này tự xưng tiểu muội, thật sự là làm hắn không biết làm gì cảm tưởng. Âm thầm thở dài, từ Tử Thanh liền rũ xuống mắt, cũng không đi xem kia Quý Nhụy, liền thú chân cắn tiếp theo khẩu. Nô An Nghĩa thấy hắn ăn thịt, liền nhẹ nhàng thở ra, đối Quý Nhụy xử một cái ánh mắt. Quý Nhụy trên mặt hà hồng, có vẻ kiều diễm không gì sánh được. Nô An Nghĩa tất nhiên là sẽ không ăn này thú chân, bất quá để tránh từ Tử Thanh hoài nghi, Quý Nhụy nhưng thật ra ăn xong, hai người cũng không nói nhiều, liền như vậy chờ từ Tử Thanh phát tác, cũng hảo hành sự. Quý Nhụy càng là nghĩ đến lúc sau hoặc là sẽ có kiểu diễm tình hình, liền càng thêm tim đập như liệu chạy, lại nhìn về phía từ Tử Thanh khi, ánh mắt càng thêm có vẻ si mê lên. Từ Tử Thanh cúi đầu ăn thịt, hắn vừa không nguyện chịu Quý Nhụy dụ dỗ, tự cũng sẽ không tổng đi xem nàng, dẫn người hiểu lầm. Kể từ đó, lại là đem thịt ăn không ít. Quý Nhụy tay nghề rất là không tồi, này thú thịt cũng là thịt chất tinh tế, nhập khẩu lưu hương, mà nuốt xuống một ngụm sau, kia thịt ở trong bụng liền hóa thành một đoàn dương khí, ấm áp dễ chịu rất là thoải mái. Bất chi bất giác, này thú trên đùi thịt cũng bị Từ Tử Thanh ăn hơn phân nửa, bởi vì thịt trung dương khí pha đủ, Từ Tử Thanh trên trán liền có chút mồ hôi mỏng thấm ra, toàn thân ấm áp, mà trên mặt cũng có chút từng đỏ. Hắn trong lòng nghĩ, này thịt tan lên đảo thực không tồi, năm rồi hắn cũng từng ăn qua chút thú thịt, bên trong ẩn chứa linh khí tuy nhiều, lại đều không bằng cái này tư vị hảo. Thấy Từ Tử Thanh có chút biến hóa, Quý Nhụy ánh mắt xuân thủy doanh doanh, khỏe mắt đuôi lông mày thượng, cũng có một tia ngượng ngùng, một tia vui mừng. Nô An Nghĩa lường trước, việc này hẳn là muốn thành, chỉ cần sư muội lại đi thêm một phen hỏa, nói vậy là có thể thuận lý thành trương. Hắn vì thế đối Quý Nhụy đánh cái thủ thế, tự mình truyền âm nói, sư muội, còn không mau đi, đối đãi ngươi được việc, ta liền ở bên chỗ vì ngươi bảo vệ cho. Quý Nhụy cũng biết là lúc này, nhịn xuống ngượng ngùng, liền hướng Từ Tử Thanh bên cạnh người nhẹ nhàng xích lại xê dịch. Từ Tử Thanh chính giác thú thịt vị mỹ, lại bỗng nhiên ngửi được nữ tử hương hương, mùi thơm ngào ngạt động lòng người. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, tức khắc rất là kinh ngạc. Kia Quý Nhụy trong bất chi bất giác, cư nhiên đã tiến đến hắn bên người tới. Đây là cái nào môn phái đệ tử, có thể nào như vậy không tự trọng. Từ Tử Thanh cũng không phải cái ngốc, hắn xem Quý Nhụy thần sắc si ngốc, nơi nào còn không biết nàng muốn làm cái gì. Lập tức bất động thanh sắc mà đem còn chưa ăn xong thú chân hướng trước mặt một chán, người cũng về phía sau hoạt ra thức hứa. Nô An Nghĩa vì cấp sư muội lưu chút thể diện, sớm tại Quý Nhụy rửa qua đi trước liền nhìn về phía nơi khác, lúc này tự cũng không biết kia hai người tình hình. Mà Quý Nhụy sớm đã động tình, ánh mắt mê mang, cũng thấy không rõ Từ Tử Thanh trong mắt không vui. Nàng chỉ là mơ hồ cảm thấy tình lang làm như xa chút, liền hơi hơi vặn người, lại rửa qua đi. Từ Tử Thanh xưa nay ôn hòa hiền hậu, hắn thấy Quý Nhụy như vậy, hiểu được nàng có chút không thanh tỉnh, nhưng nếu muốn hắn thật sự cùng Quý Nhụy như thế nào, lại là trăm triệu không thành. Vì thế hắn liền lại lui về phía sau hai thước, tính làm nhắc nhở. Hắn chỉ nghĩ, hắn đều như vậy tư thái, kia Quý Nhụy cũng ứng có thể cảm giác được hắn cự tuyệt mới là. Đáng tiếc Quý Nhụy vẫn là bất giác, nàng lúc này trong mắt chỉ có thiếu niên khuôn mặt tuấn nhã, nghĩ ngày sau chính mình trung thân có dựa, chính mình tông môn có dựa, vì thế lại khuynh gần chút. Từ Tử Thanh lại lui về phía sau, như thế số tao, hắn phía sau chợt lạnh, đã là dựa vào ở trên vách. Mắt thấy Quý Nhụy còn muốn lại đến, Từ Tử Thanh cuối cùng là không thể nhịn được nữa, cũng bất chấp cấp này nữ tử lưu cái gì mặt mũi, lúc ấy đó là quát, Quý đạo hữu. Nay một tiếng đúng là lươi chán sấm mùa xuân, một chốc chấn nhập Quý Nhụy thức hải, khiến nàng chợt tỉnh táo lại. Lúc này Quý Nhụy thần trí một thanh, liền phát giác hiện giờ tình hình. Nàng tự mình dựa nghiêng thân thể mềm mại, muốn hướng nhân thân thượng dán đi, tóc mai, quần áo đều có chút hơi loạn, sắc mặt càng là đà hồng, đã là xuân tình như nước. Nhưng nàng lại vừa thấy nàng dục muốn cùng chi cộng độ thiếu niên, lại là một trận xấu hổ. Chỉ thấy kia áo xanh thiếu niên áo mũ chỉnh tề, dựa vào ven tường thần sắc rất là nghiêm túc, trong tay hắn bắt lấy chưa thực xong thú chân, là ngăn ở trước người, không để nàng có thể có nửa điểm thân cận. Này thú trên đùi chạy xuống dầu trơn, càng có không ít dính vào nàng và táo trước, đủ thấy nàng mới vừa rồi như thế nào dùng sức cả người thủ đoạn dụ dỗ, lại là hiện ra như thế nào cho hề. Mà thiếu niên này ánh mắt lạnh nhạt, thần sắc thanh minh, rõ ràng cũng không có sinh ra tới, cùng nàng phía trước làm đối lập, liền đem nàng có vẻ như vậy mà không biết liêm sỉ lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Nhụy đã là đoán chính mình vận khí không tốt, lại quái Từ Tử Thanh khó hiểu phong tình, sắc mặt thật là khó coi cực kỳ. Bên kia Ngô An Nghĩa cũng là bị Từ Tử Thanh một tiếng kêu gọi kinh sợ, hắn lập tức quay đầu, liền nhìn đến đầy mặt xấu hổ và giận dữ sư muội, cùng cự người ngàn dặm Từ Tử Thanh. Ngô An Nghĩa vội vàng bước nhanh qua đi, trong lòng thực sự kinh dị. Này nam tử còn có đưa đến bên miệng không ăn sao, nếu là tinh tu nhiều năm, tâm trí kiên định lao quái vật cũng thế, bọn họ không dám trêu chọc. Nhưng này bất quá là cái lăng đầu tiểu tử, thế nhưng cũng như thế. Hắn nhìn thấy Từ Tử Thanh thần trí thanh tỉnh, cũng là than giải tự mình sư muội vận khí không tốt. Nay tụ dương hồng như chi thịt, dương tính nam tử thường thường không thể kháng cự, hôm nay tiểu tử này ăn rất nhiều lại phảng phất không có việc gì, nói vậy thể tính là thuần âm, nữ tử thuần âm rất là tầm thường, mà nam tử thuần âm. Trừ phi tu tà ma đạo, tiên đạo bên trong, kia chính là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là như thế cũng thế, tầm thường nam tử thấy nữ tử nhào vào trong ngực, như vậy diễm phúc dưới thường thường cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, nhưng cố tình bọn họ gặp được lại là cái giữ mình trong sạch, này sao không cho người tiếc hận. Quý Nhụy sắc mặt chợt hồng chợt bạch, chỉ hận không thể có cái khe đất chui vào đi. Nô An Nghĩa duỗi tay vô vô nàng đầu vai, lại khó mà nói cái gì an ủi chi ngữ. Quý Nhụy âm thầm cắn răng, truyền âm nói, tỷ phu, ta mặt mũi bị hắn ném tới trên mặt đất giấm. Nghe nàng như vậy xưng hô, Nô An Nghĩa biết Quý Nhụy là tức giận đến tàn nhẫn, liền thở dài, trong đầu ý niệm thay đổi thật nhanh, ở nhanh chóng tự hỏi giải quyết chi đạo. Thể chất thuần âm nam tử nguyên bản cũng không có gì, Nô An Nghĩa nếu là trước kia nguyên dương chưa tiết, nhưng thật ra cũng có thể thử leo lên. Đáng tiếc hắn ban đầu liền cùng Quý Nhụy đồng bảo tỷ tỷ thành đạo lữ, lần này tới đến Thiên Ma Quật, càng là nghe thê tử lời nói vì Quý Nhụy hộ giá hộ tống, nói cách khác, cũng sẽ không nhìn thấy Từ Tử Thanh này đại tông môn đệ tử liền như thế khuyên bảo Quý Nhụy, muốn cho nàng bắt lấy này rất tốt cơ hội. Nhưng là hiện nay biến khéo thành vụng, không ngừng là Quý Nhụy mặt mũi lại thất, cái kia Từ Tử Thanh, tựa hồ cũng ra ngoài hắn dự kiến, hiện giờ rốt cuộc phải làm như thế nào, mới là tốt nhất. Không đợi Ngô An Nghĩa làm hạ quyết định, Quý Nhụy truyền âm lại đến. Thị phu, tiên hạ thủ vi cường. Nàng oán hận mở miệng, chúng ta giết hắn. Ngô An Nghĩa cả kinh, sư muội, này cũng không phải là nói ngoan. Nếu là chọc bực đại tông môn, lại nên như thế nào hảo? Quý Nhụy sắc mặt tâm trầm, tỷ phu ngươi không khỏi quá do dự không quyết đoán, Từ Tử Thanh không chịu chúng ta hiếu kính, mới vừa rồi ta động tác sợ là đã là đem hắn chọc giận. Cùng với đại hắn ngày sau trong lòng không mau tới tìm phiền thoái, không bằng hiện tại liền phải tánh mạng của hắn. Nô An Nghĩa còn tại chân chờ, cũng không ngôn ngữ. Quý Nhụy lại không chịu bỏ qua, Thiên Ma Quật người còn bị chết thiếu sao, liền tính là đại tông môn đệ tử, nhiều năm qua cũng ở chỗ này thiệt hại đông đảo. Từ Tử Thanh cho dù chết ở chỗ này, cũng là không người có thể biết được, càng sẽ không vì sư môn gây họa. Hơn nữa nàng trong mắt hiện lên một tia tham niệm, Từ Tử Thanh xuất thân như vậy hảo, trên người pháp bảo trở vật nói vậy không ít. Ta phía trước ở trên tay hắn nhìn thấy một quả nhẫn, hắn tuy dùng túi chữ vật che giấu, nhưng ta lại nhận ra tới, kia đúng là một quả nhẫn chữ vật, bên trong nói không chừng có hắn mấy năm nay tích lũy chi vật, chúng ta hai cái được đến, chính là tuyệt bút tiền của phi nghĩa. Cuối cùng, nàng là chém đinh chặt sắt. Sư huynh, chớ có lại do dự. Cơ hội hơi túng lướt qua, hắn cho dù có thượng đẳng công pháp lại như thế nào. Tu vi cũng bất quá ở trúc cơ trung kỳ, cùng người ta tương ngược. Chúng ta sư huynh mỗi hai người đối một người, chẳng lẽ còn sợ giết không chết hắn sao? Nghe đến đó, Nô An Nghĩa cuối cùng là cũng bị trong lòng tham lam cổ động, hạ quyết tâm nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức ra tay. Quý Nhụy cười đắc ý, tay ngọc nhẹ dương, nháy mắt liền đánh ra 7749 đạo phụ lục, lập tức đem Từ Tử Thanh bao quanh vây quanh. Nô An Nghĩa đông nhiên rút kiếm, mũi kiếm lóng lánh ra một đoạn mũi nhọn, cấp tốc chiều Từ Tử Thanh đâm tới. Bọn họ sư huynh muội hai cái ra tay chính là sát chiêu, muốn nhất cử đem Từ Tử Thanh diệt trừ. Vân Liệt đi ở đen nhánh ngầm huyệt động, an tĩnh không tiếng động. Nhưng hắn đều không phải là hồ loạn mạc tác, mà là hướng tới một phương hướng kiên định mà đi trước. Liên ở cái kia phương hướng, hắn có thể cảm giác đến thuộc về chính mình một tia hơi thở, theo thời gian trôi qua, ở hắn trong ý thức có vẻ càng thêm rõ ràng. Nơi này đúng là Dạ Xoa Thiên Ma tụ tập nhiều nhất nơi, mỗi đi vài bước, đều có mấy đạo thâm lục quỷ ảnh thê lương gầm rú đánh tới, kia cốt đao thượng hàn quang nhấp nháy, lực lượng cường đại ở trong không khí kịch liệt chấn động, cơ hồ có thể làm người nghe thấy không gian ở phát ra ong ong mà dao động thanh. Nhưng mà Vân Liệt lại toàn không sợ sợ, hắn quanh thân kiếm cương cổ đãng, một bước chém giết một ma, chưa từng ngoại lệ. Ở hắn phía sau, đen nghìn nghị sát chết đổ đầy đất, rồi sau đó hắn ống tay háo vung lên, những cái đó sát chết bên trong, liền có vô số đen nhánh, đầu lớn nhỏ ma tinh hiện lên, ở hắn quanh thân xoay tròn, không dính nhiễm một tia vết máu. Vân Liệt lại phất tay, ma tinh liền toàn bộ biến mất không thấy. Có thể so với kim đàn chân nhân Dạ Xoa Thiên Ma, bọn họ ma tinh đối với Vân Liệt mà nói đã vô dụng. Bất quá, chúng nó lại còn có mặt khác tác dụng. Vân Liệt dưới chân bước chân không ngừng, hắn có thể cảm giác được, thuộc về hắn hơi thở càng ngày càng gần, hơn nữa tựa hồ trở nên có chút sinh động. Tại đây ngầm ma quật, chỉ có một loại dưới tình huống sẽ như thế. Chính là chịu tải hắn hơi thở chi vật bị ma quật ma niệm xâm nhập. Kia vật ký chủ tất nhiên tâm cảnh không xong. Ánh mắt hơi hơi giật giật, Vân Liệt thân hình đột nhiên một nhẹ, hắn lược túi người, đi trước chi tỷ suất truyền lực mới vừa rồi tức khắc nhanh mấy lần không ngừng. Chỉ mấy cái hô hấp gian công phu, hắn thần thức đã là có thể bắt giữ đến hơi thở tới chỗ. Ở Từ Tử Thanh rơi xuống Quý Nhụy ra mặt lúc sau, hắn liền cơ hồ lập tức để phòng lên. Quý Nhụy biểu tình thực sự khó coi, nàng trong mắt cũng có thẹn quá thành giận chi ý này liền làm Từ Tử Thanh minh bạch, hắn chỉ sợ không những không thể cùng này đối sư huynh muội thuận lợi cáo tử, còn muốn rơi xuống thủ hận tới. Nay cũng không là Từ Tử Thanh đối người quá không tín nhiệm, thực sự là nhiều năm qua gặp gỡ kia rất nhiều cửu tử nhất sinh việc. Toàn nhân tiểu khập khiễng mà đến, thả thế giới to lớn, thật sự là nhân tính chẳng biến, không phải do hắn không phòng bị. Quả nhiên, kia Quý Nhụy tuy là chưa từng lúc ấy liền xảo đem lên, nhưng Nô An Nghĩa cùng nàng gần người lúc sau, hai người không nói một lời, định là ở thần thức truyền âm. Từ Tử Thanh cảnh giác càng sâu, mặc vận công pháp, ngón tay hơi khúc, chỉ đợi một cái không đúng, liền phải chân kiếm dựng lên. Hắn đích xác không có liêu sai, ngay sau đó, kia sư huynh muội hai cái liền sát khí hiện ra, cùng ra tay. Chỉ ở trong nháy mắt, Từ Tử Thanh liền nhìn đến mấy chục đạo đùa chú trợn cao trợn thấp, trong người bạn xoay tròn không thôi, mỗi một lá đùa thượng đều có hoa văn quang hoa chói mắt, đột nhiên, phủ chung một chuỗi minh diệm ánh lửa kích bắn mà ra, thoáng chốc hình thành một mảnh mật mật hỏa lưu, nhắm thẳng Từ Tử Thanh trên người đánh tới. Cùng lúc đó, có khác một đạo thất luyện dường như kiếm quang tới gần, mũi kiếm phảng phất dạng khởi một mảnh sóng nước, lãng trung sát ý nùng liệt, mấy dục thích người. Này đối sư huynh muội, là muốn một kích phải giết. Từ Tử Thanh có thể nào chịu đựng? Nhân hắn sớm có chuẩn bị, cũng không sợ kia hai người ra tay. Mặc dù lấy một địch hai, nhưng Từ Tử Thanh gần nhất sớm đã kiến thức quá Quý Nhụy bừa chú, thứ hai ở kiếm trong động tra tấn mấy tháng, sớm phi ngày xưa có thể so. Hắn lúc ấy vung tay mà ra, lòng bàn tay cương một kiếm đã bị chặt chẽ nắm lấy, lập tức đánh ra nhất chiêu tàng tự quyết ý cảnh tới. Nhâm sóng nước lại đại, bừa chú lại hung, ta tự giấu kín trong đó, không dùng khinh thường. Vì thế kia sư huynh muội hai người nguyên tưởng rằng nắm chắc cử chỉ, liền tại đây một khắc thất bại. Không biết vì sao, hỏa lưu uy lực vô cùng, kia nhất chiêu kiếm thuật cũng là cực kỳ hung ác sát chiêu, nhưng chúng nó liền phải tập thượng Từ Tử Thanh khi, kia Từ Tử Thanh lại biến mất. Sinh sôi mà ở bọn họ trước mắt biến mất. Không ngừng là bóng người không thấy, liền hơi thở cũng không lộ ra một chút, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không kinh dị. Quý Nhụy mắt trầm trầm, Nô An Nghĩa sắc mặt cũng thực ngưng trọng. Đến lúc này, lại muốn cùng Từ Tử Thanh giải hòa đã là không có khả năng, vì nay chi kế chỉ có mau chóng tìm ra Từ Tử Thanh tới, giết người diệt khẩu, mới là thượng sách. Hai người cũng là thân kinh bách chiến người, lập tức vững vàng. Quý Nhụy thu hồi bừa chú, nàng không phải kẻ ngu dốt, nếu chúng nó không thể đem người vây khốn, tất nhiên là muốn đổi khác chiêu số. Nô An Nghĩa cũng thu kiếm thế, hắn tàn nhận thanh nói, sư muội, dùng kết hợp phương pháp. Quý Nhụy gật đầu một cái, cổ tay trắng non vừa nhấc, cũng nắm lấy một thanh trường kiếm. Bọn họ hai người trong tay kiếm một thô một tế, đều vì xanh thẳm chi sắc, giống như nước biển, trong sáng vô cùng. Đây đúng là một đôi thư hùng kiếm, Quý Nhụy chị ruột sợ nàng ở Thiên Ma quật trung thụ hại, cho nên mượn nàng, đang cùng Ngô An Nghĩa trong tay trường kiếm một đôi. Chỉ là hai người rốt cuộc không phải song tu đạo lữ, nếu phải dùng kết hợp phương pháp, tất nhiên tổn thương nguyên khí. Lúc này bất chấp rất nhiều, Ngô An Nghĩa giơ kiếm quét ngang, quắc, biển rộng vô lượng. Quý Nhụy cũng không ở sau đó, cũng là kiều sắt một tiếng, sông nước thao thao. Nếu Tử Tử Thanh muốn tàng, như vậy bọn họ liền nhấc lên sông nước hồ hải đông đảo dòng nước, sử trong thiên địa đều bị bao phủ, muốn hắn tàng không thể tàng. Kiếm chiêu vừa ra, này kiếm động bên trong lập tức sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt áp lực, liền dường như đem người vây ở biển sâu bên trong, hô hấp không thuận, cơ hồ hít thở không thông. Hai người trong tay kiếm quang vạn đạo, ánh đến vách núi đều hóa thành một mảnh xanh lam, từ sông nước vô số sóng nước hội tụ, đến biển sâu chung sóng gió động trời, kinh nổi lên muôn vàn thanh thế, lệnh người không trô nhưng trốn. Thủy có thể sinh mục, nhưng nếu là thủy quá lớn, liền cũng không được. Tàng tự quyết mãi ẩn thân với băng thiên tuyết địa bên trong, lấy vạn mục vào đông lạc tịch chi tâm làm cơ sở. Chính là tuyết cũng vì thủy, nó có thể bao trùm một phương thiên địa, lại không thể đông lại biển rộng mênh mang. Bởi vậy liền ở nước biển chi ý sắp sửa tràn lan khi, một đạo nhàn nhạt thanh ảnh chợt rẽ sóng mà ra, tức thì xuất hiện giữa không trung bên trong. Sóng biển thượng không thể kích đến như vậy bao la hùng vĩ, Từ Tử Thanh nín thở ngưng thần, cương một kiếm chém ra, chính là nhất chiêu sấm sét đều hạ. Kiếm quang xuất xứ, dường như có lôi quang lập lòe, lôi có thể thấu thủy, mặc dù Quý Nhụy hai người kiếm pháp kết hợp, cũng không thể chạy thoát tự nhiên pháp tắc. Quả nhiên lôi điện cấp hạ, màu tím điện quang chợt đánh bại sóng biển khí thế, lập tức bổ về phía Quý Nhụy. Quý Nhụy tức khắc kinh hãi, vội vàng trở tay đổi chiêu, trường kiếm đâm ra khi, có suối nước linh động chi diệu, nhưng cũng nhân này kiếm chiêu biến hóa, mới vừa rồi xây dựng nước biển ý cảnh thoáng chốc tiêu tán. Từ Tử Thanh thấy công phá này chiêu, liền không hề ngự phòng, kiếm chiêu biến đổi, liệt hỏa nắng hẹ chói chang, qua tay lại là gió thu hữu quạng, lá rụng bay múa, bốn mùa chi ý thay phiên biến hóa. Quý Nhụy cùng Ngô An Nghĩa song kiếm hợp bích, lại cũng bị Từ Tử Thanh kiếm pháp biến hóa nhiều mà chấn động không thôi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào ứng đối. Cũng là hai người nơi trong tông môn kiếm pháp pha thiếu, tuy có giang hải kiếm pháp uy lực cực đại, lại không kịp tứ quý kiếm pháp ảo diệu vô cùng. Hai người tuyển lấy kiếm thuật đối địch, đúng là lấy bọn họ chi khuyết điểm công người chi sở trường, mặc dù tu vi sắp xỉ, trong thời gian ngắn cũng là cho khắc chế trụ. Từ Tử Thanh chiếm hết thượng phong, kiếm pháp dày đặc, giống như thần trợ. Nhưng là đột nhiên, hắn lại lưng tê dần, thân mình cũng có chút nhũn ra. Đan điền hình như có một phen đũ lửa đốt khởi, lại là tự vi diệu đến lửa nóng, thực mau biến tập toàn thân. Như thế cảm giác trước nay chưa từng có, Từ Tử Thanh cơ hồ không thể tự khống chế, này một đạo nhiệt lưu lướt qua, như là đều trở nên ma mềm lên. Này, đây là... Hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhớ tới mới vừa rồi ăn xong thú thịt, chẳng lẽ là bị ám toán không thành. Nhưng tựa hồ lại không nhiều đối, nếu là kia thú thịt thượng có cái gì dị vật, lấy hắn một tính nhạy bén, định cũng sẽ không dễ dàng xem nhẹ. Trong lòng suy nghĩ chăm chuyển không được này giải, nhưng trước mắt đều không phải là truy cứu là lúc. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy khó có thể khắc chế, trên mặt cũng thiêu đến đỏ lên, đầu óc càng là choáng váng, hắn đã biết không thể lại kiên trì hồi lâu, lúc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới hảo. Nhưng hôm nay cánh tay cũng đã mất lực, liền kiếm cũng muốn không thể kính khởi. Mà kia Ngô An Nghĩa cùng Quý Nhụy thấy thế, lại là đại hỉ. Hắn hai cái ban đầu còn đang suy nghĩ người này khó chơi, không ngờ Từ Tử Thanh bỗng nhiên như vậy tình trạng, nhưng thật ra làm cho bọn họ yên tâm không ít. Bất quá Ngô An Nghĩa cũng có tiếc hận, hắn vốn tưởng rằng kia thú thịt đối Từ Tử Thanh vô dụng, hiện giờ xem ra, lại không phải vô dụng, mà là Từ Tử Thanh thể chất đặc thù, tác dụng đến trưởng. Ngô An Nghĩa trưởng kiếm đâm ra, một mặt nói, sư muội, nếu hắn tả hữu muốn chết, đợi lát nữa không bằng ngươi liền đem hắn thải bổ, đoạt lấy tinh nguyên, cũng coi như hắn cuối cùng tác dụng. Quý Nhụy tự nhiên nguyện ý, đỉnh đầu công kích cũng gia tăng vài phần. Từ Tử Thanh trước mắt biến thành màu đen, nghe được Ngô An Nghĩa cùng Quý Nhụy như vậy càn rỡ, trong lòng giận cực. Kiếm pháp không thành, hay là bọn họ liền cho rằng an định rồi hắn sao? Lập tức không hề do dự, chỉ nói, dung cẩn thả đi. Vừa dứt lời, vẫn luôn ngoan ngoãn truyền ở Từ Tử Thanh hai tay hai điều ngọc bạch dây đằng thoáng chốc thoáng khởi, một tả một hữu, cực nhanh mà hướng kia đối sư huynh muội ngực đâm tới. Ngô An Nghĩa cùng Quý Nhụy hai mắt trợn lên, đều là bị dây đằng thọc xuyên, trong chớp mắt, một thân tinh huyết đã bị Diệp Bao hút ra, toàn bộ đút cho kia thị huyết yêu đằng. Đúng là chết không nhắm mắt. Từ Tử Thanh rốt cuộc duy trì không được, hai chân mềm nhũn, liền theo ven tường vô lực trượt xuống. Hắn trong mắt hôn hôn trầm trầm, ngũ cảm lại rất nhạy bén. Liên ở không xa chỗ, hắn cực kỳ quen thuộc lạnh băng hơi thở cực dương mau lực tới. Chương 142. U ám dưới nền đất, linh phủ tế khởi ngọn lửa không thể dễ dàng tắt. Ánh lửa thấp thoáng chung, khuôn mặt tuấn nhã thiếu niên cả người vô lực, chính nghiêng đầu dựa vào trên tường. hắn trên mặt nổi lên đỏ ửng, hai mắt bán trương bán hợp, sấn kia đen nhánh sợi tóc, có vẻ đặc biệt động lòng người. Thiếu niên hai chân hơi khúc, trong tay lại cậy mạnh dường như năm bính ngăm đen một kiếm, ngón tay khẽ run, lại dùng sức niết đến trắng bệnh, như là ở phòng bị, lại phảng phất lực có không bằng. Hắn quần áo thượng có chút rách nát, vết nứt chỗ hoảng ra một mạt vánh bạch, càng thêm có vẻ có chút đáng thương. Hắn hơi hơi há mồm, nhẹ nhàng thở dốc, quanh thân tựa hồ bao trùm một tầng nhiệt khí, trên trán mồ hôi mỏng dính nhớp, như là ở cực lực nhẫn mại cái gì, đã là cứng cỏi, dường như cũng có chút yếu ớt, thật làm người cảm thấy có chút mâu thuẫn lên. Thiếu niên này trước người có hai người quỳ rạp trên đất, hai căn thật dài dây đằng vòng thiếu niên cánh tay mà ra, hợp với hai người thân thể, tươi đẹp máu ở mạn thân trung nhanh chóng lưu động, tiểu nộ nước át, rất là mỹ lệ. Không bao lâu, dây đằng chịu hết máu tươi, liền bỗng nhiên run lên, đem kia hai câu xác chết ném ra, quấn quanh ở thiếu niên bên người. Huyết đằng, xác chết, sắc mặt đà hồng tuấn tú thiếu niên, như thế đan treo ở một chỗ, càng thêm sinh ra một loại quỷ dị diễm lệ tới. Vân Liệt thân hình như gió, xét qua vô số lối rẽ địa đạo, cuối cùng là tới rồi nơi này. Nhưng mà hắn vừa đến nơi này, nhìn thấy chính là như vậy tình cảnh, nhất thời liền đốn trụ. Từ Tử Thanh cũng không biết vì sao. Hắn mới vừa rồi rõ ràng ở cùng kia đối sư huynh muội đánh nhau, đột nhiên trong thân thể đầu liền sinh ra đủ loại kỳ dị cảm giác, khiến cho hắn như truy chảo dầu bên trong, chỉ cảm thấy rất nhiều dày vò, rất là khó chịu. Cùng ngày xưa nhân tâm ma sở sinh cảm giác không nhiều lắm, hiện giờ hắn là thân hình nóng lên, một đạo nhiệt lưu hối với dưới rốn ba tấc, tê dại cảm càng là tự xương cùng dựng lên, thoáng chốc khiến cho hắn ra đầu tê dại, đầu góc ngất đi. Như thế cảm giác chưa bao giờ từng có, toàn thân lửa nóng làm hắn cơ hồ muốn lập tức cởi ra quần áo. Chỉ là Từ Tử Thanh rốt cuộc còn tính có vài phần lý trí, hắn hai chân khuất với trước người, nhẹ nhàng cọ sát, thân mình lại gắt gao dựa trụ sau lưng lạnh leo vết đá, mới xem như thoải mái vài phần. Bốn phía vẫn là nguy cơ tứ phía, hắn hiện giờ mồ hôi nóng đầm địa, miễn cưỡng không ngã đã là cực hạn, như thế nào còn có thể phong bị. Bất quá là miễn cưỡng chống thôi. Nhưng mà Từ Tử Thanh trăm triệu không nghĩ tới, hắn mới mềm mại ngã xuống trên mặt đất, liền cảm giác đến kia cực kỳ quen thuộc hơi thở. Là sư huynh tới tìm. Nếu là hắn còn thanh tỉnh, trong lòng tự nhiên vạn phần vui mừng, nhưng hắn hiện nay như vậy tư thái, nếu là dừng ở sư huynh trong mắt. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh thật là đã xấu hổ, lại quấn bách, nếu không có tâm trí còn tính kiên định, chỉ sợ cũng muốn khống chế không được khóc ra tới. Từ Tử Thanh bất giác kinh hô, vân sư huynh. Hắn cho rằng tự mình tiếng hô cực đại, lại không biết kỳ thật thanh như rồi mối ôi, là mỏng manh thật sự. Bất quá lây Vân Liệt khả năng, tự nhiên là nghe được. Hắn nhìn thấy này ngày xưa ôn tồn lễ độ sư đệ ngẩng đầu, một đôi mắt đã là thủy quang mờ mịt, thả đỏ ửng đầy mặt, quần áo thượng càng vỡ vụn mười mấy đạo khẩu tử, lỏa lộ da trắng nón làn da cũng là phiếm hồng, nhìn đặc biệt yêu ớt. Thấy rõ cảnh này, Vân Liệt nơi nào còn không biết Từ Tử Thanh tao ngộ. Liền ánh mắt lực trầm, người cũng về phía trước đi rồi hai bước. Từ Tử Thanh nguyên bản liền hận không thể rút vào khe đất, không nghĩ tới sư huynh lại là hướng nơi này đi tới, tức khắc hoảng sợ, liên thanh nói, sư huynh, ngươi chớ có lại đây. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn sắc mặt càng hồng. Nguyên lai liền tại đây quá ngắn công phu, trên người hắn nhiệt lưu thoán đến càng mau, một loại cực kỳ kỳ dị cảm giác truyền tới phía dưới, khiến cho kia chỗ chứng nhiệt lại là chậm rãi ngạnh lên. Từ Tử Thanh rất là hoảng loạn, hắn kiếp trước ốm yếu, chưa bao giờ có bực này phản ứng, kiếp này một lòng cầu đạo, càng thêm thanh tâm quả dục. Cho nên lúc này kia chỗ thức tỉnh, liền không biết làm sao. Hơn nữa này phản ứng như thế cảm thấy thẹn, sư huynh liền ở trước mặt, nếu là cho nhìn thấy, kia nhưng như thế nào là hảo. Trong lúc nhất thời xấu hổ và giận dữ không thôi, Từ Tử Thanh hai chân cũng khẩn, thân mình hơi hơi nghiêng đi, đúng là cực lực che giấu. Hắn trong lòng đã tức giận, lại thẹn quẫn, chỉ cảm thấy ở sư huynh trước mặt là hoàn toàn thất thố, bất giác cuộn tròn lên. Lúc sau, hắn thanh âm phát run, kiên trì nói, sư huynh, ngươi chớ quá tới. Vân Liệt bị hắn vội uống, bước chân tất nhiên là dừng lại. Theo sau hắn ánh mắt tùy Từ Tử Thanh động tác lược hạ gì. Liền nhìn đến hắn hạ y đi ở chỗ hơi hơi có chút sông ra, thoáng chốc sáng tỏ. Vân Liệt nhân tu luyện vô tình sát lục kiếm đạo, thất tình lục dục tận đông lại với vô tận sát nghiệp dưới, so với Từ Tử Thanh tới càng vì không muốn. Bất quá hắn rốt cuộc kiến thức rộng rãi, rất nhiều tà ma ngoại đạo thủ đoạn, cũng đúng rồi nhiên với tâm. Chỉ là nhiều năm như vậy tới hắn bất quá cũng chỉ nhận này một cái sư đệ, hiện giờ sư đệ như thế chật vật, tuy là hắn bực này tâm như bản thạch người, cũng cuối cùng là sinh ra một tia buồn rầu. Hiện giờ hắn nếu còn muốn dạy dỗ sư đệ, tựa hồ có chút không ổn, nếu là muốn mở miệng an ủi, lại cũng không biết như thế nào tìm từ. Cho nên cũng chỉ là lẳng lặng nhìn, vẫn chưa mở miệng. Đáng thương Từ Tử Thanh vốn dĩ chính là lòng tràn đầy nổi giận, nhưng hắn kính yêu sư huynh tuy là không đi nữa gần, ánh mắt lại dừng ở hắn trên người bất động, thật là làm hắn đầy người không được tự nhiên. Vì thế này một cái đứng, một cái nghiêng dựa, đứng nhìn chằm chằm nghiêng dựa vào, mà nghiêng dựa vào lại nhắm chặt mắt, là tuyệt nhiên không muốn đi xem kia đứng. Như vậy không khí quỷ quệt, lại cứ đứng chút nào bất giác không đúng, nghiêng dựa vào tắt tránh lui không được. Từ Tử Thanh cảm giác được Vân Liệt ánh mắt vẫn luôn dừng ở hắn trên người, đúng là không biết như thế nào cho phải. Lúc này càng lâu, trên người hắn nhiệt độ càng lớn, từ phía dưới chướng ngạnh, liền càng thêm khó có thể nhẫn lại, thậm chí có rất nhiều tê ngứa cảm giác sau này truy dựng lên, muốn hắn muốn đi cọ thượng một cọ, lại là nửa điểm không dám núp ních. Vân Liệt suy nghĩ thật lâu sau, mới nói, ngươi như thế phản ứng, là vì chịu người ám toán, phi ngươi có lỗi. Từ Tử Thanh nghe được, cũng là muốn chuyển vừa chuyển này khó nhịn dục nghiệm, lập tức trả lời, sư huynh dạy ta. Ta hắn chậm rãi hô hấp, muốn nói được thông thuận chút, ta không biết là như thế nào bị ám toán, hay là kia thú thì sao. Hắn cũng là cực lực tự hỏi, trong đầu tuy đần độn, tốt xấu cũng nhớ rõ phía trước phát sinh việc. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tự Quý Nhụy trong tay được đến một cái thú chân nhất khả nghi, hắn tự mình không thể tin tưởng, nghĩ đến sư huynh nên là biết đến. Vân Liệt nghe vậy, liền chiều bên cạnh đi đến, ánh mắt cũng tự Từ Tử Thanh trên người rời đi. Từ Tử Thanh liền lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sư huynh ánh mắt tuy là cũng không cảm xúc, nhưng tại đây vân vân cảnh hạ, vẫn là làm hắn thực ăn không tiêu. Vân Liệt cúi đầu, xem một cái rơi trên mặt đất kia chi thú chân, đã minh bạch. Hắn liền nói, đây là tụ dương hồng lưu chi chân, nhân ở trong chứa cực dương chi khí, nữ tử ăn tới không có việc gì, nam tử ăn tới động dục. Từ Tử Thanh đem thân mình xúc đến càng khẩn, run giọng hỏi, ta phía trước cũng không sở giác, cùng bọn họ đối chiến thời, mới vừa rồi như thế. Vân Liệt nói, ngươi từng dùng bẩm sinh ất mộc chi tinh, giáp mộc vì dương, ất mộc vì âm, ất mộc chi tinh yên lặng với ngươi huyết mạch bên trong. Tất nhiên là sử ngươi thể tính cũng chật tâm đi. Có này áp chế, cho nên sơ thực khi không có việc gì. Từ Tử Thanh phục hỏi, kia sau lại vì sao? Người tu đạo đến nay, nguyên dương chưa tiết, tuy không tính thuần dương chi thể, lại vẫn là thuần dương chi thân. Trong cơ thể một chút nguyên dương bị ất mộc chi tinh áp chế, sớm đã ngủ đông, sử ngươi có thể khắc chế dục nghiệm. Nói đến tu luyện việc khi, Vân Liệt liền cũng không phía trước chần chờ cảm giác, chậm rãi vì Từ Tử Thanh giải thích, nhưng mà ngươi dùng ăn tụ dương hồng lưu. Cực dương chi khí hội tụ trong cơ thể, xúc phát nguyên dương, ất mộc chi tinh khó có thể thật lâu áp chế, một sớm kích khởi, phản ứng càng thêm hung mãnh. Đủ loại nguyên do dưới, Từ Tử Thanh phản ứng càng so tầm thường dùng ăn này nhiều chi thịt giả càng sâu, còn có thể nói ra lời nói tới, đã là đúng là không dễ. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, trong lòng đã có không ổn cảm giác. Quả nhiên Vân Liệt rồi nói tiếp, nếu muốn ngừng, cần tiết ra nguyên dương, nếu như bằng không, chỉ sợ kinh mạch đều đốt. Từ Tử Thanh tức khắc cứng đờ. Lại là không thể nhận sao. Vân Liệt cho rằng Từ Tử Thanh không hiểu chuyện lạ, lược trầm ngâm, luôn nói, không cần sợ hãi, ngươi có thể tay loát nguyên dương chi căn, xuất tinh là được. Từ Tử Thanh trong đầu hoang ngọng, sư huynh làm sao có thể nói đến như vậy dễ dàng, này. Hắn quả thực không biết như thế nào ngôn ngữ, chỉ cảm thấy rất nhiều năm qua tâm cảnh đều chưa từng như thế chấn động. Hắn cũng không là không biết như thế nào hành sự, nhưng chỉ là một cái do dự, sư huynh liền như thế dạy hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã là vô số ý niệm xẹt qua, trăm vị phức tạp, dở khóc dở cười. Vân Liệt thấy hắn vẫn cứ bất động, thần sắc lực trầm, việc này không nên chậm trễ, sư đệ, ngươi nếu không thể, hay là muốn ta? Từ Tử Thanh một cái giật mình, thất thanh kêu lên, không cần, đa tạ sư huynh hảo ý. Hắn lần đầu đánh gãy Vân Liệt ngôn ngữ, liên thanh nói, chỉ là sư huynh trước mắt ta không dám mạo phạm, mong rằng sư huynh quay người đi. Vân Liệt thấy hắn thụ giáo, lược gật đầu, xoay người sang chỗ khác. Hắn lúc này đã biết chính là thiếu niên thẹn thùng, không chịu đem tư mật việc bại lộ người trước. Tường Minh lúc sau, hắn tất nhiên là sẽ không miễn cưỡng, cũng liền theo lời vì này. Nhân Vân Liệt phía trước lời nói, Từ Tử Thanh mặc dù dục niệm tràn đầy, vẫn là ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nếu không có kịp thời phản ứng lại đây, thật sự bị sư huynh vì hắn. Hắn sắc mặt đỏ lên, kia thật đúng là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Thấy Vân Liệt bối xoay người, Từ Tử Thanh yên lòng, hắn như cũ có chút cuốn bách, lại là hung hăng tâm. Bắt tay xuống phía dưới tìm kiếm, chậm rãi nắm lấy kia đứng thẳng chỗ. Xúc tua chân trượt, tuy là chính mình trên người chi vật, vào lúc này cảm giác lại rất bất đồng, Từ Tử Thanh tim đập như nổi trống, bế nhắm mắt, ngón tay trên dưới hoạt động. Tức khắc một loại tê dại cảm giác từ phía dưới truyền đến, thẳng làm người ra đầu tê dại, như vậy cảm thụ cực kỳ kỳ dị, hắn không biết là vui thích vẫn là thống khổ, cơ hồ liền phải rên rỉ ra tới. Hắn thấp thấp thở dốc, cắn môi dưới, mới khó khăn lắm đem thanh âm nhịn xuống. Nhớ tới sư huynh liền ở phía trước không đủ 5 bước chỗ, Từ Tử Thanh không khỏi động tác nhanh hơn, hắn chỉ nghĩ mau chút tiết, cũng hảo chớ có như vậy nan kham. Cũng may hắn là lần đầu, không thể kéo dài, không bao lâu kia cảm giác càng thêm mãnh liệt, rốt cuộc tới rồi đỉnh điểm, phun trào mà ra. Từ Tử Thanh một cái không nhịn xuống, kêu rên ra tiếng, nguyên tinh lây dính đầy tay. Lại nói Vân Liệt, hắn mặc dù là bối qua thần, nhưng phía sau động tĩnh cũng là tẫn lọt vào thái trung. Đến sau lại Từ Tử Thanh kêu rên qua đi, hắn biết sự tất, liền quay lại thân tới. Lúc này Từ Tử Thanh chính một tay bạch trọc, mắt thấy Vân Liệt tầm mắt đầu tới, cuốn quýt tại hạ bãi cọ cọ. Hắn lúc này quanh thân nhiệt độ đã cởi, nhưng thể diện lại càng thêm đỏ lên. Hắn lập tức nói, đà tạ sư huynh. Vân Liệt nói, ngươi đã chuyển biến tốt đẹp, rất tốt. Từ Tử Thanh ngập ngừng nói, đúng vậy. Hắn cảm thấy thẹn chi tâm chưa biến mất, nghe được sư huynh lời này, chỉ có càng thêm thẹn thùng. Lúc này Vân Liệt ánh mắt, lại đem Từ Tử Thanh trên dưới đánh giá. Nhân phía trước rất nhiều đối chiến, lại có vừa rồi tình dục hỗn độn mọi việc, Từ Tử Thanh này một thân áo xanh không ngừng rách tung tóe, càng là xoa đến không thành bộ dáng. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng biết tự mình quần áo bất chỉnh, thấp giọng nói, thỉnh sư huynh thứ lỗi, ta nhẫn chữ vật trung pháp y lìa đã là dùng hết, cho nên mới như vậy thất thố. Vân Liệt lược gật đầu, lại chưa gian dậy, mà cánh tay mở ra, đã đem áo đen cởi xuống, vứt qua đi, như thế tư thái thật không ra gì, ngươi thả đem này mặc vào. Từ Tử Thanh cuống quýt tiếp được, hắn thấy sư huynh áo đen hạ vẫn có một thân tô y lìa, liền không dám nhiều lời, thực mau cởi ra áo ngoài, chui vào áo đen bên trong. Vân Liệt thể trạng so Từ Tử Thanh cao lớn không ít, này áo choàng tự nhiên cũng có chút to rộng, bất quá có thể che đậy thân thể, đã là cực hảo. Áo đen thượng vẫn có một tia lạnh băng sát ý lượn lờ không tiêu tan, đã bị Từ Tử Thanh mặc vào sau, một khí một hướng, liền có vẻ ôn hòa không ít. Lúc này Từ Tử Thanh mới nghĩ đến vẫn luôn chưa từng đứng dậy, pha giác tự mình vô lễ, liền vội vàng chống đất, liền phải đứng lên. Nhưng mà hắn lại không có nghĩ đến, lúc này mới vừa chi khởi chân tới, lại là thân thể mềm nhũn. Về phía sau đảo đi. Một cái cánh tay hoành lại đây, Từ Tử Thanh cả kinh, liền cảm giác cái chán đụng phải một người ngực, toàn bộ vòng eo cũng cho người ta ôm lấy. Từ Tử Thanh minh bạch, này tự nhiên lại là sư huynh ra tay tương trợ, mới không làm hắn ngã cái tàn nhẫn, không khỏi trong lòng cảm kích, liền đỡ này cánh tay đứng lên, nói, đà tạ sư huynh. Vân Liệt nói, ngươi nguyên dương sơ tiết, tuy là đối kinh mạch có lợi, lại cũng tinh khí tổn hao nhiều, tất nhiên suy yếu, không thể miễn cưỡng. Từ Tử Thanh gật gật đầu. Đa tạ sư huynh báo cho, là ta lỗ mãng. Hắn phía trước chính là đứng dậy quá mức vội vàng, mới có thể chân mềm té ngã, mà nay hắn lại đến cảm thụ, cũng đích xác chân nguyên không kế, khí huyết hao tổn, chỉ sợ không chỉ có không thể ra tay, liền đi đường đều thực khó khăn. Vân Liệt thấy hắn một thân áo đen lung lay, lại nhíu mày. Ngay sau đó, hắn liền xoay người, hơi hơi cúi xuống. Từ Tử Thanh ngẩn ra, sư huynh. Vân Liệt nói, ngươi thả đi lên, tự hành điều tức. Từ Tử Thanh có chút vô thố. Ta ở chỗ này điều tức có thể, không dám làm phiền sư huynh. Vân Liệt chỉ nói, ngươi hiện giờ suy yếu, bị thiên ma coi là nhị thực. Ta phụ ngươi hành tẩu, có thể kiếm ý che lấp. Ngươi không cần do dự. Sư huynh thanh âm tuy là lạnh băng, Từ Tử Thanh lại biết trong đó quan tâm chi ý. Hắn liền buông rất nhiều suy nghĩ, phán đến sư huynh trên sống lưng đi. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Sư huynh kiếm ý nghiêm nghị, làm người lạnh nhạt, nhưng sống lưng lại là ấm áp vô cùng, làm nhân tâm sinh ra ấm áp. Chương 143. Ngầm ma quật trung vắng lặng không tiếng động, Từ Tử Thanh phúc ở Vân Liệt trên lưng, hai tay phản này hai vai, hai chân cũng bàn ở hắn vòng eo, đúng là lòng tràn đầy không được tự nhiên. Tuy nói hai người quen biết đã gần đến 10 năm, lẫn nhau chi gian sớm đã rất là quen thuộc, nhưng mà như vậy thân cận lại là lần đầu. Từ Tử Thanh mới vừa rồi ở Vân Liệt trước mặt như vậy thất thố, mặc dù Vân Liệt vẫn là thần sắc như thường, cũng khó tránh khỏi nỗi lòng phức tạp. Nếu là ngày xưa bị sư huynh như thế quõng, hắn ước chừng vẫn là thụ sủng nhược kinh, lại càng nhiều vui mừng, nhưng hôm nay lại là bất đồng, làm hắn tâm cảnh thật lâu không thể bình tĩnh. Từ Tử Thanh nhớ tới phía trước đủ loại đều bị sư huynh nghe xong đi, không khỏi sắc mặt nóng lên. Cũng là bởi vì như thế, hắn trong khoảng thời gian ngắn liền đã quên tự mình thân mình vấn đề. Đột nhiên, Vân Liệt mở miệng, mặc nghĩ nhiều, điều tức. Từ Tử Thanh cả kinh, phản ứng lại đây, vội vàng nói, là, sư huynh. Hôm nay liên tục làm sai, thật là hổ thẹn vạn phần. Từ Tử Thanh lập tức đem cảm xúc đuổi đi, mặc vận công pháp, đem chân nguyên ở trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lên. Vì có thể mau chóng khôi phục, hắn liền đem nhẫn chữ vật trung nguyên mục thảo lấy ra, sinh thực một gốc cây đi xuống. Tức khắc một cổ nồng đậm ất mục chi khí tự hầu giữa dòng hạ, biến hành toàn thân, dây lát gian liền cùng đan điển trung chân nguyên hỗn hợp, xúc này sinh ra càng nhiều chân nguyên tới. Như thế không ngừng lưu chuyển, Từ Tử Thanh trong cơ thể khí huyết cũng cho nên dần dần sinh động, một giọt không ngừng tăng trưởng. Kinh mạch truyền đến dễ nghe hoan sướng thanh, chính là khí huyết kích động khi tấu minh chương nhạc, lấy kinh mạch vì huyền, huyết tích vì âm phủ, dòng khí làm vui thanh, hội tụ lên, tuyệt đẹp vô cùng. Từ Tử Thanh hai mắt hơi hợp, bên trong thanh sắc quang mang thoát ẩn thoát hiện, thân mình mặt ngoài cũng bao trùm thượng một tầng nhàn nhạt thanh mang, làm hắn cả người đều có vẻ nhu hòa lên. Loại này có thể mang cho người thân cận mà lại tràn ngập sinh cơ cảm giác, chỉ có một thuộc tính tu sĩ. Mà Từ Tử Thanh là đơn mục linh căn, càng là trong đó người xuất sắc. Cho nên vừa mới nhược quán thiếu niên, bao phủ một tầng làm người thèm nhỏ dại sinh khí, đối với thiên ma quật đông đảo tà vật mà nói, đó là thiên đại dụ hoặc. Ở kia vô số ngã rẽ, vô số âm u chỗ trùng, cũng có vô số âm lãnh thô bạo sinh linh ngao ngoe dục dịch. Phu cận hơi thở càng thêm quái dị, nguy hiểm mà điểm xấu khí vị tựa hồ đang ở từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến, mang theo thị huyết mà tham lam, không ngừng mà tới gần. Nhưng mà này hết thảy, chính đắm chìm ở tu hành bên trong Từ Tử Thanh lại không hề sở giác. Tại đây vô biên trong bóng tối, bạch y liền nam tử độc hành, ở hắn trên sống lưng, an mặc to rộng áo đen thiếu niên an tĩnh phục bò, hơi thở ấm áp mà dày đặc, tràn ngập sinh cơ linh khí sinh động mà chảy xuôi, lại là làm bạch y liền nam tử cũng có vẻ không hề như vậy lạnh băng. Nhưng là đột nhiên, nam tử dương mắt, đen nhánh trong đôi mắt tựa hồ ẩn chứa một loại cực kỳ kỳ dị ý cảnh, nguy hiểm mà sắc nhọn. Đồng thời, hắn quanh thân vài thước trong vòng, hơi thở chợt hình thành một cái vực, đem thiếu niên hơi thở bao vây đi vào, chậm rãi thu nạp. Chỉ một thoáng, liền tại đây một mảnh vực chung, nam tử lạnh băng sát niệm trung sinh cơ quanh quẩn, thế nhưng có vẻ có vài phần hòa hợp lên. Mà kia thiếu niên, như cũng là không hề có cảm giác. Dần dần mà, nam tử trong đôi mắt sở hàm nguy hiểm ý cảnh đột nhiên phô khai, thông thả mà dài lâu mà tán phát đi ra ngoài, hóa thành vô số tế như cương châm kim sắc tiểu kiếm, liền phảng phất mưa rào nổ bắn ra, đâm vào vô số trong bóng tối. Ở kia vô số nồng đậm trong bóng tối, truyền đến thê lương gào giống, bén nhọn mà vang dội. Đi theo chính là cồng kềnh đảo rơi trên mặt đất tiếng vang, liên tục thả nặng nề. Nhưng dù vậy, ở cái này vực chung, vẫn cứ là yên tĩnh, an bình. Bạch Y Liễu nam tử nguyên bản đôi tay nâng phía sau thiếu niên, hiện nay lặng yên dịch ra một bàn tay tới, ống tay áo trong người trước huy vung lên. Trong chớp mắt, mấy chục trái tim lớn nhỏ màu đen tinh thể đột nhiên hiện lên, thực mau bị nam tử thu vào trong tay áo. Bất quá trong bóng đêm sóng ngầm mãnh liệt cũng không có đình chỉ, ngược lại dường như thủy triều giống nhau, càng thêm kịch liệt lên. Bạch Y Liễu nam tử thần sắc lạnh lùng, kia hóa thành kim sắc tiểu kiếm kiếm ý vỡ vụn, đem kia cất giấu vô tận thiên ma ngăn chặn ở trăm bước ở ngoài, nhưng chỉ cần chúng nó dám tiếp cận tức hứa, chính là chém giết đương trường, không lưu tình chút nào. Như vậy đi trước có một canh giờ, nam tử đã là thu gần ngàn viên ma tinh. Bình thường thiên ma cũng không dám dễ dàng trêu chọc người này, cho nên những cái đó ma tinh nhất thứ cũng có nắm tay lớn nhỏ, lớn nhất tắc có đầu người như vậy. Ma tinh truyền ra tới chính là thuần tịnh mà hắc ám năng lượng, vô cùng cường đại, dẫn người thâm nhập. Chúng nó cũng là sinh trưởng với thiên ma trong cơ thể kết tinh, lúc này bị người đào ra tới, lại không biết vì sao tựa hồ cũng không có lây dính đến nửa điểm vết máu, toàn bộ bị thu vào nam tử trong tay áo. Rồi sau đó, nam tử sau lưng thiếu niên giật giật, mở mắt ra tới. Từ Tử Thanh tỉnh, mới dương mắt, chính nhìn thấy mấy chục ma tinh ở trước mặt huyền phủ, không khỏi giật mình. Vân Liệt mở miệng, chân nguyên khôi phục như thế nào? Nói khi ống tay áo múa may, thu hồi ma tinh. Từ Tử Thanh lập tức đáp, đã là hồi phục quá nửa, ta mang về lại sử dụng một gốc cây nguyên mục thảo, đem này hấp thu, nói vậy liền nhưng hoàn hảo. Vân Liệt gật đầu, thực hảo. Mấy câu nói đó nói xong, hai người chi gian lại yên lặng xuống dưới. Từ Tử Thanh bởi vì một phen tu luyện, phía trước cũng không vững vàng tầm cảnh cũng hảo rất nhiều, tuy là vẫn là cảm thấy cùng sư huynh có chút quá mức thân mật, đảo không hề như vậy bất an. Hắn nhìn thấy sư huynh thu hồi ma tinh, nghĩ nghĩ, liền hỏi, Vân sư huynh. Ta nghe nói này ma tinh nhưng cùng tông môn trao đổi tài nguyên, nhưng không biết tông môn muốn ma tinh có gì tác dụng. Vân Liệt nói, ma tinh trung chứa có ma khí, thập phần thuần tịnh, tác dụng rất nhiều không thể nói hết, ngươi ngày sau với thập phương các trung đi xem, tự có thể sáng tỏ. Từ Tử Thanh đầu tiên là gật gật đầu, sau nhớ tới sư huynh không thấy được hắn hiện giờ tình trạng, liền đáp, ta đã biết. Hắn lúc này, lại phát hiện bao phủ quanh thân một phương lĩnh vực. Phạm vi vài thước trong vòng, tựa hồ biến thành một mảnh tử địa. Trừ bỏ Vân Liệt hơi thở ở ngoài, cũng chỉ có Từ Tử Thanh hơi thở, còn lại rất nhiều hương vị, toàn bộ đều bị cách trở, có vẻ vô cùng đình trệ. Nhưng này bất quá là Từ Tử Thanh sở nhận thấy được, với hắn ngũ cảm bên trong, kỳ thật cũng không giác khó chịu, mặc dù hắn trong lòng hiểu được, nhưng thực tế cảm thụ lại là như ngày xưa giống nhau bình thường, không hề không khỏe cảm giác. Từ Tử Thanh minh bạch, này tất nhiên là sư huynh thuật pháp, bởi vì tiếp nhận hắn, mới làm hắn như vậy dễ chịu. Bất quá này thuật pháp như thế kỳ dị. Làm hắn trong lòng rất là tò mò, không khỏi liền hỏi, Vân Sư Minh, ngươi đây là như thế nào làm, ta cũng có thể học sao? Vân Liệt nói, đây là ta chi kiếm vực, phi ngộ xuất kiếm ý giả không thể được. Nghe được lời này, Từ Tử Thanh vô cùng thất vọng, nếu là muốn ngộ xuất kiếm ý, làm kiếm tu mới có thể học được này kiếm vực, hắn chỉ sợ là không được, cũng hoàn toàn không thích. Có lẽ là hắn thất vọng chi ý quá mức rõ ràng, Vân Liệt phát hiện, liền nói, với thuật pháp chi đạo thượng, cũng có trăm sông đổ về một biển chỗ, ngươi tự nhưng nhiều làm lĩnh ngộ. Từ Tử Thanh liền vui mừng lên, là, đa tạ sư huynh dạy bảo. Từ trước vẫn luôn chưa từng cùng Vân Liệt chia tay, nhưng hiện nay hai người lại có tháng năm không thấy, Từ Tử Thanh trong lòng thực sự đối sư huynh có vài phần tưởng niệm. Hắn dĩ vãng nhưng có cái gì tâm đắc, học cái gì chiêu số, luôn là muốn thỉnh giới Trung Vân huynh chỉ ra chỗ sai, bái nhập sư môn sau, cũng cùng sư huynh như hình với bóng, nhưng này mấy tháng tới đồng dạng có không ít thu hoạch, lại là chỉ có thể một mình nuốt xuống, thực sự có chút không quen cảm giác. Hiện giờ Từ Tử Thanh bám vào Vân Liệt trên sống lưng, trong cơ thể chân nguyên cũng dần dần hồi phục, liền có rất nhiều lời nói, tưởng đối hắn nhất thân cận sư huynh nói nói. Bất chi bất giấc mà, tự nhiên cũng liền nói nhiều lên. Sư huynh, này đó thời gian tới nay, ta đã đem tứ quý kiếm pháp thành thạo, luyện xuất kiếm quang, thả cũng ở ngũ hành cương phong khổ tu thật lâu sau. Lại không biết lấy ta hiện giờ lực lượng tham dự tông môn đại bỉ, có thể có vài phần phần thắng. Ngươi đã thành thạo, đương có chống cự chi lực. Đại bỉ chung đối thủ đông đảo, ngươi cùng chi tướng ngộ, nhưng làm tôi luyện, thắng không thể tiêu, bại không thể nỗi. Là, ta chắc chắn hảo sinh tôi luyện. Rất tốt. Sư huynh, ta sơ ngày qua ma quật khi, gặp gỡ một chúng tu sĩ cùng thiên ma đối chiến, trong đó có thể sử bùa chú giả, tựa hồ cùng ta từ trước chứng kiến rất là bất đồng. Bùa chú cũng vì tạp học chi đạo, chủng loại phong đa, ngươi đã học kiếm thuật, nếu muốn ở pháp thuật thượng có điều thành tựu, cũng có thể này vì phụ trợ. Ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là không biết bùa chú muốn như thế nào đi học. Ta với tàng, chỉ thấy qua rất nhiều công pháp, mà chưa từng gặp qua giảng thuật bùa chú thư tịch. Đã vì tạp học chi đạo, đương đi thập phương các tìm chi. Sư minh, trên người của ngươi nhưng có tốc hành lệnh phụ sao? Ta nghe nói nếu là không được vật ấy, liền không thể trở về. Quật chung có khác đường ra, việc này không cần lo lắng. Là, sư minh. Sư minh, ngươi ta ước định ngày chưa tới, ngươi như thế nào hiểu được ta vào nhầm thiên ma quật? Ngày đó tâm huyết dâng trào, đều có cảm ứng. Đa tạ sư huynh lo lắng. Nhưng thiên ma quật chung như thế to lớn, sư huynh lại là như thế nào đem ta tìm được? Người trên đầu ống trúc chung có ta khí tức, theo này mà đến, liền có thể tìm được. Thì ra là thế. Đối đãi ngươi trở về, nhưng đem vật ấy luyện chế, đều có diệu dụng. Là, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Một đường đi một đường hỏi, Từ Tử Thanh một mặt vận chuyển pháp quyết, một mặt lại là đầy cõi lòng vui sướng, cùng sư huynh nói chuyện. Thẳng đến gương mặt bị cái gì sự việc cọ một cọ, mới vừa rồi hơi ngừng. Từ Tử Thanh nghiêng đầu vừa thấy, nguyên lai lại là áo choàng vụt ra hai điều tuyết trắng dây đằng, chính lấy diệp bao cọ hắn làm nũng. Hắn lược tưởng tượng, liền biết yêu đằng tâm tư, cười cười, hỏi, sư minh, dung cẩn tựa có thể thích thực thiên ma, ta ngày thường tổng đem nó bị đói, không biết lúc này có không đem nó thả ra, nhậm nó ăn cơm. Vân Liệt nếu làm yêu đằng thăm dò, tự cũng biết được, liền đáp, ngươi hiện giờ khí huyết hư mệt, cũng không thể đem nó áp chế. Đối đãi ngươi khôi phục, lại đến thả ra. Từ Tử Thanh sáng tỏ, gật đầu nói, sư huynh nói được là. Yêu đằng thấy làm nũng không thành, chỉ phải hậm hực chui vào áo đen phía dưới, ở Từ Tử Thanh hai tay thượng triển hai vòng, rất là hủy khuất. Từ Tử Thanh âm thầm bật cười, cũng tiện tay chụp nó hai chụp, đó là trấn an. Lại quá một ngày, Từ Tử Thanh thương thế tận phục, liền không hề nằm sấp Vân Liệt trên lưng, rơi xuống mà tới. Vân Liệt muốn nói, nguyên muốn với đại bỉ sau làm ngươi ở đây tôi luyện, nếu vào nhầm, nhưng nhiều đãi mấy ngày. Từ Tử Thanh khó hiểu, hiện giờ cùng ngươi ta ước định ngày chỉ có không đủ hai ngày, nếu lại không ra động, lại sẽ không lầm tông môn đại bỉ sao. Vân Liệt liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ly đại bỉ thượng có một tháng chi kỳ. Từ Tử Thanh lập tức bừng tỉnh. Theo sau Từ Tử Thanh liền nghe theo sư huynh lời nói, với thiên ma quật cùng đông đảo thiên ma chém giết lên. Chương 144. Từ nay về sau 10 ngày, này một đôi sư huynh đệ đều ở thiên ma quật chung khổ tu. Từ Tử Thanh vận dụng tứ quý kiếm pháp cùng sở ngộ ra bốn chữ kiếm quyết, chu sát các loại thiên ma, không ngừng áp bức chính mình cực hạn. Mà Vân Liệt thì tại một bên hộ pháp, trừ phi gặp gỡ Từ Tử Thanh vô pháp ứng đối cao đẳng thiên ma, ít có ra tay. Mà Dung Cẩn rốt cuộc ở ngày thứ ba khi bị cho phép dùng thực, lập tức ăn uống thỏa thích, khắp nơi cắn nuốt, nhưng phàm là gặp gỡ thanh, điện, hồng tam loại thiên ma thấy chi tức nuốt, giết chóc vô tận. Nếu là gặp gỡ lợi hại hơn thiên ma, Dung Cẩn không thể bắt giữ, liền có Vân Liệt đem chi xua đuổi, cũng cấp Dung Cẩn hút khô. Nhiều như vậy ngày, Dung Cẩn thế nhưng lại sinh ra hai căn dây đằng, chỉ là biểu ý vẫn là không lắm rõ ràng, có thể thấy được nó tuy là thực lực tăng nhiều, nhưng linh trí vẫn không có nhiều ít tiến triển. Vân Liệt một mặt dẫn đường từ Tử Thanh rèn luyện, một mặt đem hắn dần dần mang hướng một phương hướng, ở đệ thập nhất ngày sáng sớm là lúc, rốt cuộc dừng lại bước chân. Từ Tử Thanh không biết này ý, đem cương một kiếm chặt chẽ nắm lấy, hỏi, Vân Sư Minh, chính là có cái gì không ổn? Vân Liệt mở miệng nói, nơi này không cần tốc hành lệnh phủ, có thể nhậm người đi ra ngoài. Từ Tử Thanh ngẩn ra, vì sao? Theo lý thuyết, nếu là rất nhiều đại năng liên hợp lại bày ra pháp trận, hình thành hôm nay ma quật, ứng sẽ không có nảy bại lộ mới là. Vân Liệt tắc nói, đó là bói toán, cũng có chạy đi một nói đến, này chạy đi giả đó là sinh cơ, cũng vì biến hóa, nhưng sửa đổi việc. Thiên ma quật đều không phải là tuyệt địa, tự cũng có một đường sinh cơ. Từ Tử Thanh nghe xong, cũng phản ứng lại đây. Đích xác, năm đó những cái đó đại năng làm hạ bực này danh tác, lại cũng là có pháp trận tới tiến hành ngăn chặn. Mà nhưng phàm là pháp trận, tổng cũng sẽ không đem người lâm vào tuyệt cảnh, chắc chắn có sinh môn. Nơi này, nói vậy cũng chính là pháp trận chi sinh môn. Sự thật cũng là như thế. Năm đó Vân Liệt ở kiếm trong động tu hành, cũng từng tự mình tiến vào thiên ma quật. Bất quá hắn khi đó lại phi như Từ Tử Thanh như vậy vô ý vào nhầm, mà là theo điểm xấu chi khí tìm tới, tự nguyện tiến vào trong đó, lấy tôi luyện mình thân sát ý. Lúc ấy vì chạm đường lui, Vân Liệt chưa từng mang lên tốc hành lệnh phù, tiến vào trong đó lúc sau, đó là phi sinh tức đã chết. Nay vừa đi chính là suốt 10 năm, Vân Liệt lấy hóa nguyên trung kỳ tu vi tiến vào thiên ma quật, ở bên trong trùng chém giết vô số thiên ma, đối này nhược điểm, thủ đoạn rõ như lòng bàn tay. Kia đoạn thời gian, hắn không biết giết chết nhiều ít ngày hôm trước ma, thậm chí đêm này ngầm huyệt động đều đã đi rồi cái biến, đối thiên ma quật lộ tuyến cũng là biết chi cực tường, cũng mới có lúc sau rốt cuộc tìm được sinh môn việc. Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh suy nghĩ cẩn thận, liền không nói nhiều, chỉ nói, ngươi thả lại đây. Từ Tử Thanh tự nhiên rất nghe lời, lập tức đem còn ở kiêu ngạo làm càn dung cẩn gọi hồi, thu vào trong cơ thể, lại lập tức đi tới Vân Liệt bên người. Vân Liệt liền bắt lấy Từ Tử Thanh thủ đoạn, nói một câu mạc chống cự, cả người liền đột nhiên hiện lên, nhắm thẳng kia một chỗ nhìn như bịt kín tường đá phóng đi. Từ Tử Thanh phản xạ dường như nhắm mắt lại, muốn vận chuyển chân nguyên bảo vệ tự mình, theo sau lập tức nhớ tới sư huynh lời nói, liền không dám dùng sức, chỉ hít sâu một hơi, liền tùy sư huynh cùng nhau đâm tiến tường. Hai người vẫn chưa đã chịu nửa điểm trở ngại, vừa mới đụng tới tường đá, liền có một đạo hấp dẫn chi lực tự trong đó mà ra, khiến cho bọn hắn dấn thân vào mà nhập, trong chớp mắt đã là biến mất không thấy. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mới giây lát công phu, dưới chân liền đến thực địa. Hắn bị người bắt lấy cổ tay lại cho người ta bung ra, rồi sau đó Từ Tử Thanh mở mắt ra, phát hiện đứng trước ở một cái trong sơn động, bất quá lại không bằng mới vừa rồi như vậy trước mắt hắc ám, mà rất là sáng ngời. Hiện giờ vốn là ban ngày, nguyên nên như thế. Từ Tử Thanh lúc này càng thêm tin tưởng, hắn đã là đi tới mặt đất. Nhưng mà Từ Tử Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu muốn gọi sư huynh khi, lại thấy Vân Liệt đã là khoanh chân ngồi xuống, tức khắc rất là kinh dị, chỉ nghĩ nói, hay là sư huynh bị thương không thành. Liền lập tức hai ba bước đi qua đi, vội vàng đặt câu hỏi, Vân sư huynh, ngươi làm sao vậy? Vân Liệt dương mắt, từ sinh môn mà ra có điều tiêu hao thôi, lược làm điều tức, liền có thể không có việc gì. Muốn nói kia sinh môn tuy là sinh môn, kỳ thật rất là nguy hiểm, nếu là chân nguyên không đủ, chỉ sợ cũng muốn bị lạc trong đó, không được mà ra. Vân Liệt chân nguyên hùng hồn, đã từng lấy hóa nguyên kỳ đỉnh khi là có thể dễ dàng ra tới, lẽ ra hiện giờ hắn đã là kim đan chân nhân, chân nguyên hơn xa di vãng, sở phí lực khí nên không đáng giá nhắc tới mới là. Nhưng là hắn lại muốn mang một cái Từ Tử Thanh, còn cần phân ra tâm thần đem hắn bảo vệ, liền tiêu hao đến nhiều. Từ Tử Thanh lúc này mới yên tâm xuống dưới, chợt hắn cũng minh bạch, chỉ sợ là tự mình liên lụy sư huynh, trong lòng liền có không cam lòng. Đáng tiếc không cam lòng về không cam lòng, hắn lại là tu hành thời gian quá ngắn, mặc dù muốn vi sư huynh làm chút cái gì, cũng là hoàn toàn không thể. Kinh thiên ma quật một chuyện, hắn cứ việc có chút xấu hổ, nhưng đối Vân Liệt lại càng thêm thân hậu, chỉ vì như vậy thất thố việc cũng đã là tận hiện Vân Liệt trước mặt, còn lại việc liền càng thêm có vẻ vô vị lên. Một khi đã như vậy, hắn cũng liền càng thêm cảm thấy chính mình vô năng, chỉ hận tự mình vì sao không thể sinh ra sớm mấy chục năm, cũng có thể trở thành sư huynh giúp đỡ. Hắn như vậy miên man suy nghĩ một trận, bên kia Vân Liệt đã là hạp mục tu hành lên. Từ Tử Thanh yên lặng nhìn Vân Liệt liếc mắt một cái, nhớ tới trong động thu hoạch, liền không khỏi bắt đầu tính toán. Chuyến này thiên ma quật hắn cộng được thanh thiên ma ma tinh 450 viên, lam thiên ma ma tinh 80 viên, hồng thiên ma ma tinh 32 viên, dạ xoa thiên ma ma tinh 3 viên. Cùng dạ xoa thiên ma lực lượng xấp xỉ là sắt thiên ma hắn chưa từng gặp được, mà nghe nói hôm nay ma quật nhất lợi hại tu là thiên ma ẩn thân với thiên ma quật chỗ sâu trong, bọn họ đường vòng mà đi, cũng không duyên nhìn thấy. Này đó thu hoạch so với Vân Liệt sở chu sát rất nhiều cường đại thiên ma tất nhiên là không kịp, nhưng đối với Từ Tử Thanh này trúc cơ trung kỳ tuổi trẻ tu sĩ mà nói, lại là rất khó được đến thành tích. So đo xong sau, Từ Tử Thanh cũng còn tính vừa lòng. Đi theo, Từ Tử Thanh lại bắt đầu tính toán tương lai việc. Hắn đã là nghĩ tới, hiện giờ tập đến một môn kiếm pháp, ngày sau liền không cần tại đây trên đường thăm nhiều, chỉ đem này càng thêm thành thạo, liền tính một loại thủ đoạn. Nhưng hắn rốt cuộc đi không phải kiếm tu chi đạo, cho nên còn ứng có mặt khác đọc qua. Thí dụ như thuật pháp chi đạo, Từ Tử Thanh có này một quyển truyền kỳ công pháp vạn mục chủng tâm đại pháp nơi tay, bên trong sở tái mênh mông vô tận, có thể đem trong đó rất nhiều chính thiên, phó thiên, tàn thiên, diễn sinh văn chương học được, liền tính rất là không tồi. Ngày sau hắn chỉ cần nhiều hơn siêu tầm thứ mục, tùy mục, thuật pháp sẽ tự tinh thâm lên. Này hạng nhất lại là cấp không được. Bất quá còn lại học cấp tốc hộ thân chi đạo, Từ Tử Thanh đảo có thể mau chóng bù lại một phen. Thí dụ như bùa chú chi đạo, cho dù còn không thể tự mình vẽ, nhưng nếu là có thể thao tác, liền cũng là một loại thủ đoạn. Mà sư huynh muốn hắn luyện chế kia chi ống trúc, tự nhiên luyện khí chi đạo hắn cũng ứng có điều hiểu biết, bằng không tương lai nếu cần dùng đến đây nói khi hắn lại ngốc nhiên không biết, đó là đại đại không ổn. Mặt khác, hắn cùng cỏ cây thân cận, tác luyện đan chi đạo cần biết được hiểu một vài, nếu không nếu là hắn thải được thượng phẩm linh thảo mà không thể vật tận kỳ dụng, cũng là phí phạm của trời. Càng chớ nói còn có pháp trận chi đạo, ngày sau nếu nhập bí cảnh nhưng dùng, cùng với rất nhiều cửa hông thủ đoạn, tiểu kỹ xảo. Như thế tính ra, Từ Tử Thanh càng thêm cảm thấy tự thân nội tình nông cạn, kiến thức cũng thực không đủ. Hắn từ trước là bởi vì tài nguyên quá ít mà vô pháp tập đến, nhưng hiện giờ thành Ngũ Lăng Tiên môn nội môn thân truyền đệ tử, tiên môn trung tài nguyên hàng hà xa số, hắn nhưng nói là tọa ủng bảo sơn, liền phải càng thêm cẩn thận, thả không thể chậm trễ mới là. Như vậy suy nghĩ một hồi, Vân Liệt đã là đả tọa xong. Từ Tử Thanh phục hồi tinh thần lại, cẩn thận đánh giá một phen, thấy sư huynh quả thực không có việc gì, liền hơi hơi mỉm cười, Vân sư huynh, ngươi hiện tại còn được chứ? Vân Liệt lược gật đầu, rất tốt. Từ Tử Thanh liền rất thỏa mãn, đại Vân Liệt đứng dậy, liền đi vào hắn bên cạnh người, nói, không biết đây là nơi nào. Vân Liệt một mặt đi hướng ngoài động, một mặt trả lời, đây là tông môn ngoại 500 dặm một chỗ đoạn lĩnh, hoang vắng không người. Từ Tử Thanh cũng tới rồi ngoài động, hướng khắp nơi nhìn xem, quả nhiên là hẻo lánh ít dấu chân người, thả cây rừng rất ít. Trên mặt đất không gì che đậy chi vật, như là cũng không có nhiều ít yêu thú lui tới. Hắn nghĩ, đó là sư huynh từ sinh môn mà ra, cũng tiêu hao quá lớn, tầm thường đệ tử nói vậy càng là như thế. Nơi đây không gì nguy hiểm, ra tới sau chúng đệ tử nhưng trước làm điều tức, khôi phục thể lực, có thể thấy được an bài rất là xảo diệu. Hắn lại không biết, hắn là chỉ biết thứ nhất mà không biết thứ hai. Ngũ Lăng Tiên môn đem sinh môn xuất khẩu ở chỗ nơi này, có khác một cái dụng ý, đó là đem nó làm một cái chạy trốn chi lộ. Nếu tông môn gặp đại nạn, các đệ tử liền có thể tránh nhập thiên ma quật trùng, tự sinh môn thoát đi, giữ được tông môn căn cơ. Từ Tử Thanh như thế suy nghĩ một hồi, đột nhiên, liền cảm giác một trận gió vang. Trong này cũng không ác ý, hắn kịp thời phản ứng, giơ tay một chảo, liền cảm giác trong tay nhiều một kiện sự việc. Túi đầu vừa thấy, nguyên lai là một con túi chữ vật. Sư Minh. Hắn có chút kinh ngạc, điều tra trong đó sau, lại phát giác bên trong có ma khí tung hành. Đúng là mấy trăm viên cái đầu không nhỏ ma tinh, hẳn là phía trước Vân Liệt ở thiên ma quật trung đoạt được. Liền nghe Vân Liệt nói, vật ấy với ta vô dụng, ngươi hồi tông sau, nhưng tự hành đổi lấy sở cần chi vật. Từ Tử Thanh trong lòng chấn động, hắn phía trước mới nghĩ đến ngày sau như thế nào tăng lên thực lực, sư huynh liền đã nhìn thấu, làm hắn như thế nào có thể không có điều cảm xúc. Nhất thời cảm xúc mênh mông, khó khăn định ra tâm, hắn dương mắt nhìn về phía Vân Liệt, chỉ thấy người nọ vẫn như nhiều năm trước mới gặp khi giống nhau lạnh băng. Cũng không biết vì sao, hắn lại có thể cảm thấy này quan tâm chi ý, trăm mối cảm xúc nổn ngang sau, hắn bỗng nhiên thoải mái. Từ Tử Thanh thở sâu, từ gặp nhau, hắn liền chịu sư huynh nhân huệ, cho tới bây giờ đã là tính không rõ đến tuột cùng nhiều ít. Hiện giờ sư huynh như cũ lúc nào cũng tương trợ, đối hắn ân đức càng thêm thâm hậu. Lấy hắn hiện nay nhỏ bé chi lực, mặc dù lo lắng, cũng không thể báo đáp vạn nhất. Nhưng là ở hắn nội tâm bên trong, sớm đã đem sư huynh coi như trên đời này duy nhất thân nhân. Nói vậy ở sư huynh trong lòng, hắn cũng luôn có vài phần địa vị. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải tính toán chi ly, làm ra vẻ lên. Hiện giờ đối hắn nhất quan trọng việc, đều không phải là luôn là tính toán thiếu sư huynh nhiều ít tân tình, mà là đem sư huynh tình nghĩa ghi tạc trong lòng. Tương lai còn dài, hắn từ trước chỉ nghĩ muốn nỗ lực tu hành, lấy có thể cùng sư huynh sóng vai mà đi, còn này ân huệ, nhưng như vậy cảm xúc cuốn thân, ngược lại làm hắn có chút mê trướng. Kỳ thật hắn nghĩ đến không tồi. Chỉ là không cần lúc nào cũng nhớ thương, sư huynh nguyện ý dư hắn trợ giúp, nghĩ lại tưởng tượng, nếu là hắn có bực này năng lực, lại chưa chắc không phải hắn nguyện ý dư sư huynh. Bất luận sư huynh cho hắn nhiều ít, hắn tổng cũng là còn không xong rồi. Nếu còn không xong, liền không cần nghĩ một ngày kia sắp sửa còn xong. Tiên độ dài lâu, hắn cùng sư huynh cùng tu hành, sinh tử tương giao, so đo cái này, thực sự quá mức xa lạ. Tả hữu chỉ cần hắn sở hữu chi vật, đều nguyện cùng sư huynh cùng chung chính là. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh bỗng nhiên cảm giác một loại hiểu ra tự trong lòng sinh ra. Liền như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, khiến cho hắn trước mắt một mảnh thanh minh, một sợi bụi bặm, tự đạo tâm thượng lặng yên bay xuống. Tâm cảnh bởi vậy mà tăng lên. Ngay sau đó hắn liền cười, ý cười trong sáng, đà tạ sư huynh. Tông môn đại bỉ, chương 145 công lao điểm. Trở lại tông môn sau, Vân Liệt liền đi về trước tiểu lục phòng, mà Từ Tử Thanh tắc thay đổi phương hướng, đi tới thập phương các. Nay thập phương các từ mấy cái lầu các tạo thành, trừ bỏ công đức các, tàng thư lâu, tàng bảo các. Ở ngoài, còn có đăng các, khí các, thiên công các, bảo trận các chờ nhiều chỗ địa phương, toàn vì rất nhiều đệ tử cung cấp phương tiện. Từ Tử Thanh này hồi muốn đi đệ nhất chỗ, chính là công đức các. Chỉ vì nhưng phàm là muốn ở tông môn nội đổi lấy tài nguyên, đều đắc dụng một loại công lao điểm. Này đó công lao điểm cần đến các đệ tử ngày thường thông qua đủ loại nhiệm vụ sưu tập tới một ít có thể giao dịch chi vật đổi lấy, cũng là vì xúc phát đệ tử tiến thủ chi tâm mà thiết. Còn lại hắn vật, đều không thể ở môn nội lưu thông. Hiện giờ Từ Tử Thanh đó là muốn đi trước đem đoạt được ma tinh toàn bộ đổi vì công lao điểm, lại đi bên địa phương. Mới giang xuống đụng mây, liền có rất nhiều ánh mắt đầu chú ở trên người hắn, Từ Tử Thanh trong lòng cười khổ, lại là bước chân không ngừng. Này cũng không trách mọi người ghé mắt. Từ Tử Thanh ăn mặc Vân Liệt màu đen cẩm y liễu, nguyên bản liền có vẻ rất là to rộng, mặc dù lấy nhánh cỏ chặt chẽ thúc trụ phần eo, cũng vẫn cứ có vẻ trống vắng, thực không chu toàn chính. Mà này một thân xiêm y gì càng là chỉ có tư hình phong tư hình trưởng sự tầm thường làm việc khi sở xuyên, hắn lúc này mới trúc cơ kỳ tu sĩ rõ ràng không có tư cách, người khác thấy, tự nhiên cũng muốn suy đoán là cái nào tư hình trưởng sự như vậy hào phóng, thế nhưng đem này thân quần áo cho người ta khoác. Cũng may xiêm y gì chỉ là xiêm y gì, chân chính làm tư hình trưởng sự bằng chứng chính là kia một khối hắc long lệnh bài, nếu không chỉ sợ Từ Tử Thanh mới xuất hiện với người trước, liền phải cấp bắt đến tư hình phong đi. Từ Tử Thanh thực mau từ công đức các cửa chính mà nhập, mới đưa những cái đó thứ người ánh mắt vứt trừ phía sau. Hắn nhẹ nhàng thở ra, dương mắt hướng hai bên bàn khoăn. Liền bên trái biên có một cái thiên điện, nơi đó viết công lao điện ba chữ, chính là một chỗ chắc điện, đúng là trao đổi công lao điểm nơi. Từ Tử Thanh đi vào đi, liền nhìn thấy có mấy vị quản sự ở trong đó từng người ký lục, rất là bận rộn. Hắn liền tìm cái không người đi, đứng ở đằng trước hồ, xin hỏi vị tiền bối này, nơi này khả năng đổi lấy công lao điểm. Kia quản sự là trung niên tu sĩ, tu vi ở Từ Tử Thanh phía trên, cũng có thể đương đến này một câu tiền bối. Hắn nguyên bản đang ở lật xem một quyển sổ sách, lúc này nghe vậy, liền ngẩng đầu lên, tự nhiên có thể, ngươi thả sắp sửa trao đổi chi vật lấy ra bãi. Từ Tử Thanh cũng không chậm trễ, liền trước đem trang tự mình lấy được kia rất nhiều ma tinh túi chữ vật lấy ra, đặt ở mặt bàn phía trên, đẩy qua đi, tiền bối thỉnh xem. Quản sự liền tiếp nhận tới, không biết đây là vật gì vừa dứt lời, chính là cả kinh. Ngươi thế nhưng săn tới này rất nhiều ma tinh. Từ Tử Thanh khiêm tôn cười, cũng là tích lũy lâu ngày, mới có này đó. Quản sự ở công lao điện mấy năm nay, cũng là gặp qua rất nhiều việc đời người, hắn lúc đầu đích xác hơi kinh ngạc, bất quá cũng là bởi vì Từ Tử Thanh tuổi tác quá tiểu, tu vi bất quá trúc cơ trung kỳ chi cố. Đại thấy rõ những cái đó ma tinh phẩm giai sau, liền bình tĩnh trở lại. Thiếu niên này lấy tới ma tinh thật là không ít, nhưng trong đó thanh thiên ma bất quá tương đương với luyện khí tu vi. Điện thiên ma chỉ chờ cùng trúc cơ tu vi, này hai người thu thập lên, cũng không tính cỡ nào khó khăn. Nhưng là trong đó kêu 32 viên cùng cấp với hóa nguyên kỳ tu vi hồng thiên ma ma tinh cùng 3 viên cùng cấp với kim đan kỳ tu vi dạ xoa thiên ma ma tinh, nhưng thật ra làm quản sự có chút lau mắt mà nhìn. Nhưng hắn nghĩ, cũng tưởng thiếu niên này ở thiên ma quật ngoài ý muốn nhặt đến, nhưng ngày xưa đều không phải là không có loại này tình hình, hắn cũng sẽ không đại kinh tiểu quái. Thực mau tính ra sau, quản sự nói, thanh thiên ma ma tinh nhưng đổi lấy 10 công lao, điện thiên ma ma tinh nhưng đổi lấy 200 công lao, hồng thiên ma ma tinh nhưng đổi lấy 2.000 công lao, dạ xoa thiên ma ma tinh nhưng đổi lấy 5 vạn công lao, tổng cộng là 23.4500 công lao. Từ Tử Thanh nghe được, trong lòng liền có chút kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ đến chỉ cần là hắn tự mình săn giết thiên ma ma tinh, là có thể đổi lấy như thế kết xù công lao điểm, thực sự là một bút cực đại tài phú. Không nhiều lắm tưởng, hắn liền lấy ra tự mình lánh đến tông môn tin phủ. Vì một khối lớn bằng bàn tay, linh quang lượn lờ lệnh phủ, quang mang ánh nhuận, xúc tua lạnh lẽo, thỉnh. Quản sự làm việc thực không hàm hồ, lập tức giơ tay phất đi, lệnh phủ thượng liền hiện ra kia một tổ văn tự. Từ Tử Thanh nghĩ, nếu đã có như vậy nhiều công lao điểm, liền không đem sư huynh tặng cho ma tinh lấy ra bãi. Nếu là ngày sau yêu cầu, lại đến không muộn. Nhưng hắn rốt cuộc sinh nộn, cho dù có chút xử sự kinh nghiệm, lại như thế nào so đến quá tại đây công lao điện kinh doanh nhiều năm quản sự. Kia quản sự xem mặt đoán ý, lập tức phát giác bất đồng, liền nói, nếu là tiểu hữu còn có ma tinh nơi tay, tốt nhất cũng mau chóng thay đổi công lao. Nếu không ma tinh ở tiểu hữu bên người tồn đến lâu rồi, ma khí chẳng ra, đối tiểu hữu chính là phải có một phen phiền thoái. Từ Tử Thanh nghe vậy, cũng có chút do dự. Kia quản sự vừa thấy, liền biết Từ Tử Thanh đối này ma tinh là hiểu biết nông cạn, cũng liền không chê phiền lụy, đem ma tinh tác dụng đều nói một lần, cũng coi như tận tâm. Nguyên lai ma tinh đó là ma khí hội tụ thân thể, này chi với thiên ma liền giống như thú đan rất nhiều cầm thú, chính là mệnh môn chi sở tại, cũng là lực lượng chi kết tinh. Nếu là ma đạo người trong được đến, có thể dùng này tu luyện ma công, xúc tiến tu vi, nếu là tiên đạo người trong được đến, tuy không thể lấy tới luyện công, lại có bên tác dụng. Thí dụ như một ít ma đạo pháp trận, uy lực vô cùng, nhưng lấy tiên đạo người trong chân nguyên chi lực lại không thể sử dụng, lúc này có ma tinh cảm nhập, liền có thể sinh ra tất cả biến hóa tới. Có khác một ít pháp khí, hơi thở cực chính mà cần có chút ma khí trung hòa, lại muốn từ ma tinh bên trong rút ra. Hơn nữa tiên đạo người trong hoặc luyện chế con rối, ngoài thân hóa thân trở rất nhiều thủ đoạn khi, cũng có lấy ma đạo người trong thân thể vì tài liệu giả, một khi luyện thành, càng muốn ma tinh uy thực, mới có thể làm này tấn giai. Nhiều vô số có thể sử dụng đến ma tinh chỗ rất nhiều, bởi vậy thường thường ma tinh có thể đổi lấy công lao điểm cũng không ở số ít. Nhưng cùng lúc đó, nếu ma tinh trung ma khí thuần tịnh, đối tu tiên đạo người đạo thể tự nhiên có hại. Đặc biệt Từ Tử Thanh vì đơn một thân thể, chịu ma khí xâm nhiễm trình độ gần chỉ so thủy thuộc tính tính thể chất người hảo chút thôi. Song việc nếu muốn đem ma khí bài xuất, cũng là cực kỳ hao tổn thời gian. Cũng là vì cái này, kia quản sự mới nhiều chuyện nhắc nhở. Từ Tử Thanh hiểu được, cũng sẽ không biết tốt xấu. Hắn hơi do dự, lại vẫn là đem một cái khác túi chữ vật lấy ra tới, giao cho quản sự trong tay, kia liền đem này đó đều thay đổi bãi. Quản sự thấy hắn khiêm tốn, rất là vừa lòng, liền đem thần thức đưa vào trong túi chữ vật tìm tòi, thoáng chốc là nghẹn họng nhìn chân chối. Này, nơi này đều là của ngươi. Hắn kinh dị nói, ngươi như thế nào có thể được đến này rất nhiều. Ma tinh tới. Mặc dù hắn trong lời nói đem dạ xoa thiên ma bốn chữ hàm hồ đi, nhưng hắn thanh âm cực lớn, vẫn là làm phụ cận hảo những người này ghé mắt xem ra. Quản sự cũng biết thất thố, liền đem thanh âm đè thấp chút, tiểu hữu, này ma tinh. Từ Tử Thanh mới vừa nghe rất nhiều ma tinh giá trị, lúc này tự hiểu được vì sao quản sự như thế thái độ, hắn cũng không giấu giếm, nói thẳng nói, này đều không phải là ta sắn bát, mà là sư huynh tương tạo. Quản sự trong lòng buông lỏng, thì ra là thế. Không biết lệnh sư huynh chính là người nào. Đề cập sư huynh, Từ Tử Thanh ánh mắt liền càng thêm nhu hòa xuống dưới, sư huynh vì tiểu lục phong vân liệt, không lâu trước đây tấn vì kim đan chân nhân. Này đó ma tinh đều là sư huynh thân thủ sở săn. Quản sự ngẩn ra, ám đạo, nguyên lai là người nọ. Vân liệt trước kia tu luyện vô tình sát lục kiếm đạo, ở liên can người có tâm trong mắt liền nổi danh hào, rồi sau đó hắn một sớm tấn vì kim đan chân nhân, thanh thế to lớn. Liền tính ở tông môn đỉnh đầu nhân vật chung, cũng khiến cho một phen chấn động. Thiên Long bảng thượng hắn chi xương hào vừa ra, ngay sau đó lại là luân phiên kinh người, sớm đã là cực kỳ dẫn nhân chú mục. Vị này quản sự, tự cũng nghe quá Vân Liệt đại danh, nhớ tới hắn đã là tu luyện thành công kiếm ý, liền cảm thấy hắn có này chiến tích, cũng thực bình thường. Bất quá bởi vì việc này, quản sự đối Từ Tử Thanh thái độ lại ôn hòa hai phần, một khi đã như vậy, ta cũng cho ngươi đem này đó tính làm công lao. Lúc này tính toán, gần ngàn viên ma tinh, chỉ cần là dạ xoa thiên ma ma tinh liền có 300-400, càng chớ nói canh chút, ước lượng lên, cộng có thể thay 2.000 nhiều vạn công lao điểm. Chỉ một thoáng, Từ Tử Thanh liền biến thành của cải pha hậu giàu có người. Liền tính là tại đây bản căn đã lâu quản sự, nhìn thấy Từ Tử Thanh có như vậy đại tài, cũng là không khỏi sinh ra vài phần hâm mộ chi ý bất quá là kẻ hèn trúc cơ kỳ tu sĩ, trong tay công lao điểm, thế nhưng so bình thường kim đan chân nhân còn nhiều, nếu là hắn nguyện ý. Tại đây thập phương các có thể đổi lấy vô số tài nguyên, thật là số phận thật tốt. Cái kia đồn đãi lạnh nhạt vô tình Vân Liệt Vân chân nhân, nhưng thật ra đối hắn sư đệ thập phần sùng địch. Thở dài, quản sự huy đi điểm này lòng tham cực kỳ hâm mộ, cấp Từ Tử Thanh đem chướng mục hoa đi lên. Từ Tử Thanh ôn hòa cáo tử, nhấc chân mà ra. Hắn lúc này cũng có vài phần choáng váng, lại tưởng chính mình lúc sau sắp sửa đi làm việc, trong lòng liền có chút kiên định. Nghe nói bất luận là luyện khí vẫn là luyện đan, phụ lục đều là có đại hao phí thủ đoạn, hắn hiện giờ có này rất nhiều công lao điểm làm đế, nói vậy cũng không cần quá mức phát sầu tài nguyên bãi. Bất quá, hiện nay hàng đầu việc là đi trước tàng bảo các đặt mua một bộ pháp y, đem sư huynh tương mượn này một kiện màu đen cẩm y để thay cho, nếu không tổng lúc nào cũng ở mọi người mí mắt dưới hành sự, cũng không tránh khỏi quá mức xấu hổ chút. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh cổng lớn bước chân một quải, liền đi trước một khắc sườn lầu các. Từ Tử Thanh xuyên một kiện màu xanh lá pháp y liề, cổ tay áo và táo vân vân ẩn ẩn, so với từ trước một bộ áo xanh càng hiện ôn hòa. Nhưng nếu là nhìn kỹ hắn hai mắt, tắc lại có thể phát giác hắn hiện giờ khí chất so dĩ vãng nhiều ra một tia sắc bén cùng một sợi kiên nghị. Kiếm trong động mấy tháng mài rũa, thiên ma quật rất nhiều chém giết, đối hắn rốt cuộc vẫn là có không ít ảnh hưởng. Hắn bước chân không ngừng, trực tiếp trước đi tới một building các trước. Nâng lên mắt, kia lầu các thượng bảng hiệu viết đến thập phần rõ ràng, gọi là Thiên Công Các. Nếu nói Từ Tử Thanh lúc này dễ dàng nhất thượng thủ, tự nhiên là luyện đan chi đạo, nhân hắn đối cỏ cây hiểu biết quá sâu, cũng cực có hứng thú. Nhưng mà nếu là muốn cho hắn nhanh nhất có tự bảo vệ mình chi lực, liền chỉ có thể trước chọn lựa càng dễ học cấp tốc chi vật. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn rốt cuộc quyết tâm đi trước học tập phù lục chi đạo, cứ như vậy, hắn cũng càng thêm dễ dàng ở không lâu lúc sau tông môn đại bỉ đã đến trước, cho chính mình gia tăng một ít giữ gốc thủ đoạn. Từ Tử Thanh nhìn một cái kia bảng hiệu, không có chần chờ, trực tiếp đạp bộ đi vào. Thiên Công Các, một vị từ từ ra đi quản sự chính lệnh qua một phen ghế mây phía trên, nửa híp mắt dưỡng thần. Bên cạnh có mười mấy cái mi thanh mục tú tu sĩ vội vàng, nhìn thấy Từ Tử Thanh tiến vào, liền có một người tiến lên vài bước, do hỏi, tiền bối tới đây là vì chuyện gì? Thông cáo trạm vụ thông cáo toàn dân đoạn. Chương 146 Thiên Công Các. Từ Tử Thanh thần thức đảo qua, liền nhìn thấu này tu sĩ chỉ có luyện khí 7 tầng tu vi, lại quét mắt khác hơn 10 người, cũng đều chỉ ở luyện khí 7-8 tầng chi gian. Xem bọn họ thân khí, cũng không như bình thường nội môn đệ tử tự tin, nghĩ đến là từ ngoại môn mà đến, mà tu vi không đến trúc cơ, liền không phải từ chính thống đường xá tấn trước, khó trách sẽ là như vậy. Ý niệm ở trong đầu đánh cái chuyển, Từ Tử Thanh không có nghĩ nhiều, ôn hòa cười, liền nói, ta mới vào môn không lâu, dục muốn tu tập đùa chú chi đạo, cho nên tới đây. Kia tu sĩ thấy Từ Tử Thanh thái độ rất tốt, trong lòng khẩn trương chi ý liền ít đi vài phần, cười đem hắn khiến cho tới, ân cần mở miệng, vạn bối vạn thành hà, là Thiên Công Các tôi tớ, tiền bối tùy ta đến bên này bãi. Từ Tử Thanh liền gật gật đầu, cùng hắn đi vào. Một khắc chút tu sĩ thấy thế, đều có một ít cực kỳ hâm mộ, nhưng thật ra kia nằm ở ghế mây thượng lao quản sự vẫn chưa có cái gì động tác, tựa hồ toàn vô phát hiện giống nhau. Vạn thành hà là cái thực thức thời người, đương phát giác sẽ không động một tí là phạm lỗi khi, cũng liền buông ra tới. Hắn đầu tiên liền đem Từ Tử Thanh đưa tới một chỗ cực đại điện phủ. Kia điện phủ người trong cũng không ít, đa số đều là một mình một người, như Từ Tử Thanh như vậy có người cùng đi rất ít. Vài lần tường trước bày biện rất nhiều đại ngăn tủ, các màu hồng xiển, chắp chờ vật cụ, từng người đều có pháp trận phong bế, mắt thường chợt xem, phảng phất không có gì đặc biệt. Nhưng nếu lấy thần thức quét tới, là có thể cảm giác được có chút làm thần thức tham nhập, có chút lại là lập tức đem thần thức bắn ngược trở về, có thể nói thần diệu vô cùng. Tả Hữu cũng là muốn nhất nhất xem qua, Từ Tử Thanh cũng chưa từng có nhiều tìm kiếm, liền theo Vạn Thành Hà đi tới cái thứ nhất đại ngăn tủ đằng trước, ngừng lại. Vạn Thành Hà rất là thân thiện, tiền bối sớm đã trúc cơ, ta chờ thường dùng đùa chú định là không dùng được, từ đây chỗ khởi, liền đều là tiền bối đắc dụng linh phủ, còn thỉnh tiền bối thưởng thức. Linh phủ. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, ở tiểu thế giới chung khi, hắn khi rảnh rỗi nhiên nghe người ta như vậy nhắc tới, nguyên tưởng rằng đó là đùa chú một loại xưng là thôi. Hiện giờ xem ra, dường như có khác cách nói. Lại hồi tưởng ở thiên ma quật gặp được cái kia quý nhụy sử dụng đùa chú, thật là có khác bất đồng. Từ Tử Thanh nghĩ đến đây, tầm mắt liền dừng ở quầy trung. Kia trong ngăn tủ đầu, từ trên xuống dưới có rất nhiều đùa chú trôi nổi, phía trên đều có mơ hồ hoa văn, thật sự là linh quang chạm chạm, thủy khí điều điều. Chỉ là hắn lại không thể thấy rõ kia hoa văn chính là như thế nào tạo thành, muốn đem thần thức đưa vào tế sát, lại là không thể xuyên thấu pháp trận, rất là làm người tiếc nuối. Vạn Thành Hà thập phần thông minh, lại sẽ xem mặt đoán ý, hắn nhìn thấy Từ Tử Thanh thần sắc, liền biết vị này nội môn đệ tử đối bùa chú cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hắn cũng sớm có chuẩn bị, lập tức đôi tay phủng thượng một khối ngọc giản, đây là vãn bối một chút lễ mọn, còn thỉnh tiền bối vui lòng nhận cho. Từ Tử Thanh hoàn hồn, nhìn đến Vạn Thành Hà trong mắt lấy lòng chi ý, thoáng chốc sáng tỏ, liền cười tiếp nhận, kia liền đa tạ ngươi. Vạn Thành Hà thấy hắn như vậy hòa khí, càng thêm cảm thấy tự mình lần này sai sự làm được không tồi. Từ Tử Thanh liền cũng không hề đi xem quầy chung đùa chú, mà là thần thức đưa vào ngọc giản, đem trong đó sở tái nhanh chóng xem qua. Không bao lâu, hắn liền đối kêu đùa chú chi đạo có mơ hồ hiểu biết. Nguyên lai này đùa chú cũng đều không phải là đơn giản chi vật, cũng có phẩm giai chi phân. Thí dụ như Từ Tử Thanh từng dùng quá hoàng phù, hồng phù, lục phù, đều là bình thường nhất đùa chú, lấy vân triện làm căn bản, thường thường chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ mới có thể dùng nó. Uy lực của nó nhìn như không tồi, kỳ thật khó có thể thương tổn trúc cơ trở lên tu sĩ, chính là tiểu đạo. Mà lại hướng lên trên bùa chú xưng là linh phù, lấy chân nguyên điều khiển, lấy linh văn làm căn bản, mà linh văn từ vô số vân triện tạo thành, thích hợp chính là trúc cơ kỳ cùng hóa nguyên kỳ tu sĩ sử dụng. Càng cao phẩm giai bùa chú vì bảo phù, kim đan kỳ trở lên tu sĩ nhưng dùng, lấy bảo văn làm căn bản, bảo văn từ linh văn tạo thành, thích hợp kim đan kỳ trở lên tu sĩ sử dụng. Đồng thời bùa chú, linh phù, bảo phù lại có thể tạo thành phù đồ, thậm chí hình thành hư ảo thế giới, kia đó là chỉ có cực kỳ lợi hại tu sĩ mới có thể sử dụng đến động. Nói lên bùa chú chi đạo, căn cơ liền ở chỗ vân triện. Kia vân triện chính là một loại thượng cổ văn tự, cũng là một loại đạo vận hành quỹ đạo, hết thể bùa chú pháp lực đều là đến từ chính nó, cũng muốn đã chịu thế giới quy tắc có hạn chế. Trong đó vân triện chia làm 3 cái cấp bậc, bất đồng cấp bậc vân triện dựa theo nào đó quy tắc tổ hợp, liền hình thành thượng, trung, hạ tam phẩm linh văn, mà chỉ có thượng phẩm linh văn dựa theo nào đó quy tắc gáp xúc lên, mới có thể hình thành các loại bảo văn. Thí dụ như ít nhất 1000 điều thượng phẩm linh văn áp xúc, mới có thể hình thành hạ phẩm bảo văn, vạn điều áp xúc hình thành trung phẩm bảo văn, 10 vạn điều áp xúc hình thành thượng phẩm bảo văn. Thả các loại linh văn, bảo văn kết cấu đều cực kỳ bất đồng. Đồng thời, cùng phẩm cấp đùa chú thượng, có được hoa văn càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng lớn, bất đồng cấp bậc chi gian giới hạn rõ ràng, có một loại cực kỳ cổ xưa uy nghiêm hạn chế, tuyệt không cho phép lẫn lộn. Lúc sau vân vân, còn có rất nhiều hạn chế, kiên kỵ, có thể thấy được đùa chú chi đạo bác đại tinh thâm, xa không giống từ tử thanh nguyên bản sở tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Vội vàng đảo qua sau, từ tử thanh liền có chút đau đầu. Như vậy phồn đa nội dung, nếu là muốn ở tông môn đại bỉ phía trước có chút thành tựu đều tuyệt đối không thể, thế nào cũng phải tiêu phí đại lượng công phu, dốc lòng nghiên cứu, hoặc là mới có thể có điều tiến triển. Nhưng trước mắt nếu là không còn kịp rồi, hắn cũng chỉ có thể trước chọn lựa, đem nhất cơ bản sử dụng phương pháp học được nói nữa. Từ tử thanh nhanh chóng quyết định, nói, đem như thế nào chế tác đùa chú sách cổ chung nhất toàn diện chọn tới. Vạn Thành Hà vui vẻ, ngay sau đó có 2 phân thử, nơi này sách cổ không ít, bất qua giới vị cũng thực xa xỉ. Hắn một đốn, thí dụ như phù văn thông pháp, trong đó thu nhận sử dụng đường kim trên đời 9 thành phù văn quy tắc, cần đến có 50 vạn công lao điểm, mới có thể đổi lấy. Mặt khác còn hiểu rõ bổn chủng loại không được đầy đủ nhưng có phần loại, như lôi phù vạn pháp hỏa phù thông pháp ngũ hành phù văn. Này đó muốn tiện nghi một ít, mỗi bổn tam vạn công lao điểm liền nhưng đổi lấy. Không biết tiền bối muốn này đó. Từ tử thanh nghe được, không khỏi liễu lưới. Hắn trước kia cho rằng tự mình kiếm được hơn 20 vạn công lao điểm liền tính có chút tài phú. Hiện giờ nghe này Vạn Thành Hà vừa nói, mới biết trong tông môn thứ tốt, bình thường tu sĩ là táng ra bại sản cũng khó có thể lấy được. Nếu tới học đùa chú chi đạo, hắn muốn tự nhiên là nhất thông toàn sách cổ. Hiện nay xem ra, chỉ sợ sư huynh là sớm biết hắn chi hao phí, mới đưa tặng kia rất nhiều ma tinh cùng hắn. Trong lòng thở dài trong lòng, từ tử thanh nói, không cần hỏi nhiều, chỉ đem nhất đầy đủ hết lấy tới chính là. Thấy từ tử thanh nghe xong báo giá vẫn là nói như thế, Vạn Thành Hà là vui mừng quá đỗi. Xem ra vị này tu sĩ không ngừng là tính nết hảo, thân gia cũng là thật dày thật, nếu là có thể leo lên người này, ngày sau còn sợ không đến sinh ý làm. Lập tức càng thêm nhiệt tình, Vạn Thành Hà thực mau nói, thỉnh tiền bối lợi chút. Nói xong lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Bực này đại sinh ý, còn muốn đi bên ngoài xin chỉ thị quản sự mới có thể. Vạn Thành Hà đi ra ngoài, từ tử thanh liền tiếp tục ở ngăn tủ đằng trước quan sát. Hắn lúc này tuy không thể thấy rõ linh văn thượng tinh tế chỗ. Bất quá mỗi một chương linh phù thượng có bao nhiêu linh vị, nhưng thật ra có thể nhìn đến rành mạch. Trước mắt này một cái đại ngăn tủ chung, sở đặt linh phù hơn phân nửa đều chỉ có 3 đến 5 điều linh văn, phía trên linh quang tuy hảo, nhưng hiển nhiên phẩm cấp không cao. Ước chừng đều là hạ phẩm linh phù bãi. Từ tử thanh nhìn một hồi, lại đi phía trước đầu đi rồi mấy bước, vòng qua còn lại ở chọn lựa bùa chú người, lại nhìn mấy cái bên đại ngăn tủ.